Chương 1951, vận mệnh dung hợp. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, tại đây phiến đã hóa thành phế tích chết tinh, chỉ có Tạ Vân, Thị Huyết cùng Lãnh Huynh ba cái sinh mệnh thể. Tạ Vân ngồi xếp bằng ở hàn băng bí cảnh nhập khẩu, lặng lặng cảm thụ được bí cảnh chi hàn băng chi lực từ từ loãng, đáy mắt chờ mong càng thêm rõ ràng. Ở Tạ Vân bên cạnh, Thị Huyết đằng la lại dường như một gốc cây phổ phổ thông thông huyết sắc cây tử đằng, hoàn toàn thu liễm tàn nhẫn mà mạnh mẽ nửa bước thông thiên hơi thở, lặng lặng phủ phủ. Chỉ là Tạ Vân thoáng thể hội, liền có thể cảm nhận được Thị Huyết đằng la huyết mạch chỗ sâu trong sôi trào cùng kích động, huyết tông lên trời lộ cực hạn sinh linh ký ức. Đối với Thị Huyết trợ giúp, còn vượt qua Tạ Vân phòng trừng, hiện tại Thị Huyết, thậm chí đã ẩn ẩn có một tia trở lại nguyên trạng hương vị. Xem cái dạng này, Thị Huyết đạp thông thiên chi lộ, chỉ sợ cũng chỉ là ở mấy trăm năm trong vòng. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, mắt nổi lên một tia chờ mong. Thực tế không chỉ là Thị Huyết cùng Lãnh Huynh, Bích Ngưng, A Cổ được đến tốt nhất bồi dưỡng, đạp thông thiên chi lộ đều đã không phải một kiện xa xôi sự tình. Xem như khoảng cách nửa bước thông thiên cực hạn còn rất có một khoảng cách xích linh, lửa cháy cùng huyền giáp, đánh sâu vào lên trời lộ chi cảnh, cũng sẽ không đặc biệt gian nan. Thánh thú di tộc thọ nguyên cực kỳ đã lâu, này đó thời gian, căn bản không đáng giá nhắc tới, mà đối với Tạ Vân tới nói, một tôn lên trời lộ khế ước linh thú, kỳ thật trợ giúp cũng không sẽ đặc biệt rõ ràng. Thành công ký thác thiên tâm, tiến giai gửi thiên tâm chi cảnh. Tạ Vân sức chiến đấu đã xa xa không phải lên trời lộ sinh linh nhưng với tới cùng hy vọng xa vời. Thực tế, mặc dù là ở tiến giai phía trước, Tạ Vân sức chiến đấu đồng dạng xa xa thắng qua lên trời lộ thánh thú, càng không nói đến lúc này thành gửi thiên tâm nhập vị. Ở Tạ Vân tâm tư nghĩ kỹ, thiên địa chi gian đột nhiên chấn động, từng mảnh mãnh liệt lôi vân dần dần ngưng tụ. Thâm tử sắc quang huy xé rách trời cao, từng đạo như long phi xà đi lôi đỉnh như ẩn như hiện, mênh mang sao trời. Hoàn toàn bị lôi đỉnh bao phủ. Thật nhanh. Loại này lôi kiếp hương vị, quả nhiên không hổ là huyền băng thần nữ huyết mạch. Tạ Vân cảm thụ được nùng liệt lôi đỉnh, cái loại này thuần túy mà cao quý, bá đạo mà uy nghiêm ý vận, thậm chí chi hồng hoang long kiếp đều không chút nào kém cỏi. Chủ nhân, Lãnh Huynh đã muốn đánh sâu vào thông thiên đại kiếp nạn. Vẫn luôn trầm tịch Thị Huyết bỗng nhiên ngẩng lên dây đằng, vô số mặt quỷ đồng thời nổi lên một trương dữ tợn mà thảm thiết tươi cười. Thanh âm như kiểu hữu quỷ khóc, làm nhân tâm hàn gan tang. Tạ Vân khẽ gật đầu, nói, không tồi, Huynh Nhi lúc trước đoán trước thời gian muốn càng mau một ít, thoạt nhìn này một chỗ hàn băng bí cảnh chất thật tốt. Hơn nữa này đại kiếp nạn lực lượng. Thật là làm người chờ mong, đến tột cùng cỡ nào cường đại lôi kiếp, mới có thể đủ chân chính rèn luyện ra một tôn hoàn mỹ huyết mạch huyền băng thần nữ. Thị Huyết thân hình thoáng thu nhỏ lại, vờn quanh ở Tạ Vân bên cạnh. Hơi thở lại là nhanh chóng thu liễm lên. Thoáng sau đó, Tạ Vân thân hình chung quanh dần dần tỏa khắp khai một cổ như có như không quang ảnh, đem Thị Huyết bao phủ lên. Hiện tại Thị Huyết đã tới rồi nửa bước thông thiên cực hạn, cơ hồ tùy thời đều có khả năng dẫn phát thông thiên đại kiếp nạn, xem tưởng Lãnh Huynh độ kiếp, với hắn mà nói là cực kỳ khó được cơ duyên. Nhưng là tới rồi Thị Huyết hiện tại cảnh giới, nếu là quá mức tiếp cận đại kiếp nạn, bản mạng hơi thở đã chịu lôi kéo, vô cùng có khả năng mạnh mẽ kích động thông thiên đại kiếp nạn, một khi tự thân không có chuẩn bị tốt, cũng hoặc là lôi kiếp chồng lên, đại kiếp nạn uy lực thành lần bạo trướng, thành công độ kiếp tỷ lệ sẽ trên diện rộng rơi chậm lại. Nay một tầng quang ảnh, liền có thể trên diện rộng rơi chậm lại Thị Huyết đã chịu thiên địa lôi kiếp uy áp cùng lôi kéo trình độ, nhưng lại cơ hồ không ảnh hưởng này xem tưởng cùng hiểu được lôi kiếp diệu dụng. Loại này thủ đoạn, ở ký thác thiên tâm phía trước, Tạ Vân còn căn bản làm không được. Nhưng là hiện tại, dung hợp tinh vực, đối với thiên địa pháp tắc cùng lực lượng lý giải cùng khống chế tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần, loại này thủ đoạn, hạ bút thành văn. Quang ảnh vừa mới ngưng tụ, đại địa đột nhiên chấn động, Lãnh Huynh tuyệt mỹ dáng người giống như phong thần nữ, và áo tung bay, tóc dài theo gió mà vũ, liền thiên địa pháp tắc, tựa hồ đều có loại gần như mê say hương vị. Hư không đạp bộ, mỗi một bước đều dường như đạp ở thiên địa pháp tắc mắt trận, liên tục 9 bước, thiên địa vì này một túc. Đầy trời lôi đỉnh, tựa hồ đều ẩn ẩn trở nên yên lặng. Loại này thủ đoạn, đối với thiên địa pháp tắc lý giải, thực tế đã không thua kém với bình thường lên trời lộ sinh linh, huyền băng thần nữ, danh bất hư truyền. Tạ Vân nhìn Lãnh Huynh khí chất, ánh mắt lại là nhìn quanh hư không, chân nguyên chậm rãi ngưng tụ. Thông thiên đại kiếp nạn, là tu hành lộ cuối cùng một cái đại kiếp nạn, một khi vượt qua, có vô cùng thu hoạch, nhưng là đồng thời, lại cũng cực kỳ nguy hiểm. Hơi có vô ý, đó là linh hồn mai một, thân tử đạo tiêu, Tạ Vân tự nhiên không có khả năng cho phép bất luận cái gì người ngoài, quấy rầy đến Lãnh Hinh Hướng Giai. Chủ nhân, ta có thể cảm nhận được, thông thiên đại kiếp nạn, là vận mệnh cho ta khảo nghiệm, cũng là vận mệnh cho ta ban ân, xin cho phép ta một mình Hướng Giai. Lãnh Hinh thanh âm thanh linh mà mờ ảo, giống như hiến tế ngâm sướng. Nàng nhất quán xưng hô Tạ Vân sư huynh, nhưng là lúc này chủ nhân hai chữ vừa ra khỏi miệng, vận mệnh sông dài tựa hồ đột nhiên kích động khởi từng đạo sóng gió. Nguyện ngươi ta vận mệnh dấu vết, ở thời gian sông dài chi tuyên cổ trường tồn, vĩnh không chấm luân, nguyện ngươi ta vận mệnh quang huy, cho nhau chiếu rọi, vĩnh không mai một. Tạ Vân song thủ kết ấn, vận mệnh sông dài hư ảnh chậm rãi chạy xuôi quá hư không, một lớn một nhỏ, hai quả quang huy lộng lây dấu vết, phát ra ra chói mắt quang huy, dần dần giao hòa ở bên nhau. Lấy vận mệnh pháp tắc, ngâm sướng vận mệnh đại thể, dẫn đường vận mệnh sông dài chi sinh mệnh dấu vết dung hợp, là một loại cực kỳ huyền diệu thủ đoạn. Giờ này khắc này, theo dấu vết dung hợp, hai người vận mệnh dấu vết, hoàn toàn đan chéo ở bên nhau. Thoáng sau đó, ầm vang một tiếng vang lớn, vận mệnh sông dài điên cuồng gào thét. Lãnh Hinh ầm ĩ thét dài, thanh chấn khắp nơi, trời cao liệt phòng, tùy thanh mà vũ. Nồng đậm lôi vân bỗng nhiên gào thét lên, nguyên bản thâm tử sắc lôi vân dần dần lây dính từng đạo ngũ thải tân phân thần thái. Hinh Nhi thật là kiên quyết, mạnh mẽ cấu kết vận mệnh, dung hợp vận mệnh dấu vết, mượn dùng lực lượng của ta, đem đại kiếp nạn uy lực tăng lên tới cực hạn, đồng thời lấy vận mệnh thể, độc lập đánh sâu vào cảnh giới, để ở thành công độ kiếp lúc sau, được đến lớn nhất thu hoạch. Như vậy kiên quyết, như vậy tự tin. Tạ Vân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, loại này độ kiếp, cùng lúc trước Bích Ngưng cũng không tương đồng. Bích Ngưng hồng hoang long kiếp đồng dạng liên lụy đến minh minh chi vận mệnh chi lực. Còn nhưng lại là cùng Tạ Vân huyết mạch đan chéo, thay đổi một cách vô tri vô giác mà khiến cho. Hiện tại Lãnh Hinh lại là mạnh mẽ dung hợp vận mệnh dấu vết, loại này dung hợp, chi thuần túy dựa vào thú vương ấn ký muốn thân mật vô số lần, kiên cố vô số lần, kể từ đó, dẫn phát đại kiếp nạn, tự nhiên sẽ càng nhiều lây dính Tạ Vân hơi thở. Thông thiên thần kiếp mạnh yếu, là thiên địa pháp tắc, biển sao ý chí phán đoán độ kiếp sinh linh mạnh yếu mà quyết đoán. Lãnh Hinh nguyên bản đó là cực kỳ hiếm thấy huyền băng thần nữ huyết mạch, lúc này lại phụ lấy Tạ Vân hơi thở, thông thiên đại kiếp nạn cường hành, có thể nghĩ. Chủ nhân, Hinh Nhi sẽ không làm ngươi thất vọng, mặc dù là vô pháp sóng vai đứng thẳng ở đỉnh quyết định, Hinh Nhi cũng nhất định đi theo ở ngươi phía sau, vinh không buông tay. Lãnh Hinh thật sâu nhìn Tạ Vân liếc mắt một cái, mắt cơ hồ có thể hòa tan huyền băng thần nữ huyết mạch nhiệt liệt chợt lóe mà không, thần nữ lạnh băng khí chất một lần nữa sôi trào. Một cổ màu xanh băng quang huy chậm rãi tỏa khắp, trong mắt, tóc dài, thậm chí phạm vi vạn dặm hư không, đều bị màu xanh băng quang huy bao phủ. Đương này cổ quang huy đạt tới vạn dặm khoảnh khắc, nung liệt lôi vân đột nhiên chấn động, một đạo ngang qua vạn dặm khủng bố điện mang, kích động tái nhợt vô hàn băng hơi thở, ầm ầm bổ về phía Lãnh Hinh đầu. Vốn dĩ tự. Chương 1952, Thiên Nguyên cùng Mai Một. Huyền băng thần kiếp. Thông thiên lôi kiếp đệ nhất trọng. Huyền băng thần kiếp. Mỗi một đạo lôi đỉnh, đều kích động khủng bố cực kỳ huyền băng quang huy, mặc dù là chân chính lên trời lộ sinh linh, đối mặt loại này lôi đỉnh, đều phải toàn lực tránh lui. Chính là hiện tại, Lãnh Hinh mắt lại là nổi lên một tia gần như điên cuồng mãnh liệt cùng khát vọng, song thủ kết ấn, tóc dài tung bay, trong giây lát một bước bước ra, thế nhưng đón lôi đỉnh bay nhanh mà đi. Hoàn toàn không có bất luận cái gì phòng ngự, thậm chí liền chân nguyên vận chuyển đều thay đổi quỹ đạo. Một cổ cường đại lực hấp dẫn, từ Lãnh Hinh thân hình chi phát ra mà ra, vô số lôi đỉnh, thế nhưng bị mạnh mẽ cắn nuốt. Mạnh mẽ cắn nuốt lôi kiếp, đây là Tạ Vân vượt qua thông thiên đại kiếp nạn khi thủ đoạn. Kia phó hình ảnh, sớm đã giống như dấu vết giống nhau khắc họa ở Lãnh Hinh linh hồn căn nguyên chi, từ khi đó khởi, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở suy đoán loại này thủ đoạn. Cho tới bây giờ, huyền băng thần kiếp điên cuồng buông xuống, Lãnh Hinh tâm vô địch tín niệm cùng điên cuồng kiên quyết. Rốt cuộc làm nàng làm ra cái này quyết đoán. Lôi đỉnh cuồn cuộn, dần dần mà, cơ hồ mỗi một đạo lôi đỉnh đều có thể mai một tôn lên trời lộ sinh linh, chính là Lãnh Hinh như cũ ở không kiêng nể gì cắn ướt. Hơi thở tựa hồ đang không ngừng trở nên suy yếu, chính là huyết mạch lại là dần dần trở nên càng thêm cao quý, càng thêm mạnh mẽ. Lôi đỉnh ước chừng rằng có 15 phút, tái nhợt sắc, màu xanh băng, thâm tử sắc hàn băng lôi đỉnh bỗng nhiên chấn động, chỉ một thoáng thật sâu thu liễm. chỉ là thoáng sau đó, một cổ ước chừng mạnh mẽ mấy chục lần khủng bố lực lượng, chậm rãi tỏa khắp mở ra. Kích động huyền băng chân ý lôi đỉnh, dần dần tỏa khắp khai một cổ ngũ thải tân phân thần thái, ngũ hành pháp tắc thần vận, dần dần tràn đầy ở lôi đỉnh chi. Năm màu quang huy không ngừng tỏa khắp, dần dần hình thành một mảnh ngũ thải tân phân dáng màu, chiếu rọi khắp hư không. Chính là ở dáng màu chỗ sâu nhất, lại là một quả sán màu bạc hạt châu, đường kính bất quá thước hứa, ở vạn dặm lôi đỉnh chi có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Nhưng mà một cổ khủng bố đến làm lên trời lộ sinh linh đều linh hồn run rẩy cường hoành uy áp, lại là dần dần từ này cái màu bạc hạt châu chi kích động mở ra. Thiên nguyên lôi kiếp, hình nhi đệ nhị trọng lôi kiếp, thế nhưng là thiên nguyên thần kiếp, loại này đại kiếp nạn, tựa hồ chỉ có bẩm sinh ngũ hành thân thể tuyệt thế yêu nghiệt mới có khả năng dẫn động. Hình nhi chỉ là ở vận mệnh sông dài chi cùng ta đem vận mệnh dấu vết dung hợp, rốt cuộc bản thể chỉ là thuần túy huyền băng thần nữ, nhưng như cũ có thể dẫn động thiên nguyên lôi kiếp, như thế xem ra, ở thiên địa ý chí phán đoán chi, nghịch ngũ hành viên mãn thân thể, hẳn là xa xa thắng qua bình thường ý nghĩa ngũ hành thân thể. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, lãnh huynh độ kiếp, đối với hắn tới nói cũng có rất nhiều dẫn dắt. Thông thiên lôi kiếp, là cảm thụ biển sao ý chí, thiên địa pháp tắc trực tiếp nhất, nhất hữu hiệu thủ đoạn, đặc biệt là Tạ Vân người mang hoàn mỹ tinh vực, càng là yêu cầu. Chẳng qua trong tình huống bình thường, mặc dù là phụ tử huynh đệ, đều cực nhỏ cho phép đối phương tiếp cận độ kiếp chính mình, loại này cơ hội tự nhiên là thiếu chi lại thiếu. Lúc này cơ hội khó được, Tạ Vân tự nhiên sẽ không sai quá, cơ hồ mỗi một tia thiên địa hơi thở dao động, đều bị rõ ràng ký lục xuống dưới, lặp lại đời diễn. Hư không chi, lãnh huynh lại là hoàn toàn bất chấp mặt khác, mắt bốc lên khởi một cổ nùng đến không hòa tan được ngưng trọng, toàn thân huyết mạch như phí. Một đạo hàn băng kiếm ý dần dần ngưng tụ. Thiên nguyên lôi kiếp cùng bình thường lôi kiếp cũng không tương đồng, sở hữu lực lượng đều ngưng tụ ở kia một quả sán màu bạc hạt châu chi, chỉ cần khiến quá, liền có thể vượt qua thiên nguyên lôi kiếp, nhưng là này một kích, lực lượng lại xa xa siêu việt bình thường ý nghĩa lên trời lộ sinh linh một kích. Cắn nuốt huyền băng thần kiếp, có thể bằng vào huyền băng thần nữ huyết mạch mạnh mẽ luyện hóa, nhưng là hiện tại, gần là giật tán hơi thở. Liền làm lãnh huynh huyết mạch ẩn ẩn run rẩy, hưng phấn, chờ mong, khẩn trương, áp lực, đủ loại cảm xúc cùng đùn kéo đến, chật tất cả yên lặng. Ở lãnh huynh mắt, lại vô mặt khác, tựa hồ thiên địa chi gian, chỉ còn lại có này một quả sán màu bạc hạt châu. Thời gian chậm rãi trôi đi, mỗi một cái khoảnh khắc, đều dường như một năm như vậy dài lâu, ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian, cơ hồ giống như trăm năm giống nhau. Là hiện tại. Lãnh huynh đột nhiên thét dài một tiếng, huyền băng huyết mạch đột nhiên gian thúc dục đến cực hạn, lòng bàn tay chi đột nhiên nhảy lên khởi một đạo cự long kiếm mang, bạo trảm mà ra. Chủ động xuất kích. Cái này khoảnh khắc, là thiên nguyên lôi kiếp nhất cường thịnh đỉnh, lại cũng là dễ dàng nhất đánh bại tiết điểm. Cái này nháy mắt, thiên nguyên lôi kiếp lực lượng rốt cuộc tích tụ đến hoàn mỹ nhất đỉnh, gần là giật tán lực lượng, đủ để cho lên trời lộ sinh linh né xa ba thước, toàn lực phòng ngự, lúc này nổ nát thiên nguyên lôi kiếp. Đủ khả năng được đến lớn nhất thu hoạch. Nhưng nguyên nhân chính là vì thế khi thiên nguyên lôi kiếp nhất cường thịnh, quá cứng dễ gãy, lại là thiếu 3 phần cứng cỏi cùng linh động, lúc này xuất kích, xác suất thành công cực cao. Cái này nháy mắt, thoạt nhìn đơn giản, nhưng chân chính bắt lấy, lại là cực kỳ gian nan. Này nhất gian nan một chút, đó là như thế nào rõ ràng mà cảm nhận được này hơi túng lướt qua khoảnh khắc. Bình thường nửa bước thông thiên cực hạn căn bản không dám như thế vọng động. Chống đỡ lôi kiếp, chú ý củng cố phòng ngự, lấy ta là chủ, mà chủ động xuất kích lại là lấy lôi kiếp là chủ. Này hơi túng lướt qua ngay lập tức, căn bản không đủ để làm sinh linh bảo trì hoàn mỹ nhất trạng thái, toàn lực bùng nổ, chỉ có lãnh huynh bực này tuyệt thế yêu nghiệt, mới dám mạo hiểm. Thê lương mà bạo ngược kiếm minh thanh trùng tiêu dựng lên, chói mắt sán màu bạc quang huy chỉ một thoáng hóa thành vô số năm màu linh quang, điên cuồng kích động, khắp thiên địa đều bao phủ ở một mảnh hư vô đen nhánh chi. Thiên nguyên lôi kiếp ngưng tụ ngũ hành, khủng bố vô, một chốc chi gian, lãnh huynh cơ hồ hoàn toàn bị linh quang bao phủ, vô số máu tươi tứ tán bắn tóe, thảm thiết huyền băng hơi thở tung hoành kích động, nhưng là một cổ kiên quyết bá liệt kiếm ý, lại là càng thêm thuần túy lên. Phá! Phá! Phá! Lãnh huynh sắc bén thét dài kích động kiếm minh, tuyệt mỹ dáng người hoàn toàn dung nhập kiếm quang chi, kiếm mang chỉ một thoáng thông thiên triệt địa. Đây là huyền băng thần nữ huyết mạch chi truyền thừa kiếm thuật, một sớm bùng nổ, thiên địa chi gian, cơ hồ chỉ một thoáng ngưng tụ khởi vô số huyền băng. Ầm vang một tiếng vang lớn, thiên địa chi gian linh quang trong giây lát mai một, đen nhánh như mực hư không hoàn toàn biến thành hư vô, một cái vượt qua vạn dặm chân không, cái khe ngang qua hư không, chỉ có chính Lãnh Hinh Trường thân ngọc lập, tóc dài tung bay, hơi thở tuy rằng suy yếu, nhưng là khí chất lại là càng thêm cao quý lên. Mỗi một giọt vẩy ra tinh huyết, đều là một loại tiến bộ, chỉ có chân chính hoàn mỹ huyền băng thần nữ huyết mạch, mới bị bảo lưu lại xuống dưới. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Lãnh Hinh ánh mắt ngóng nhìn đen nhánh hư vô, sắc mặt lại là càng thêm ngưng trọng lên. Nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được, tại đây phiến mênh mông hư vô trì, một cổ khủng bố đến mức tận cùng lực lượng, đang ở chậm rãi ngưng tụ. Loại này lực lượng, tựa hồ ẩn ẩn cùng chủ nhân hơi thở có một tia tương tự, hờ hững mà cường đại, rách nát biển sao, mai một và linh. Lãnh Hinh hai mắt khép hờ, toàn lực khôi phục chiến đấu chi tiêu hao chân nguyên, không ngừng điều chỉnh trạng thái, linh hồn lại là toàn lực cảm thụ được hư vô chi hơi thở. Dung hợp vận mệnh dấu vết, làm Lãnh Hinh sinh mệnh dấu vết lây dính quá đa tạ vân hơi thở, thậm chí có thể nói, cơ hồ cùng loại tím hỏa tinh vực, khắc họa hạ vô số tạ vân căn nguyên dấu vết, mà hiện tại, tam trọng thông thiên đại kiếp nạn, sau hai trọng hoàn toàn siêu việt huyền băng thần nữ cực hạn, căn bản không phải huyền băng thần nữ huyết mạch có thể dẫn phát lôi kiếp. Đại khái một chén trà nhỏ thời gian, Lãnh Hinh khép hở hai mắt đột nhiên mở, huyền băng thần nữ huyết mạch một chốc thúc dục đến mức tận cùng. Hắc ám hư vô chi, một đạo tái nhợt sắc lôi kiếp, chậm rãi ngưng tụ. Mai một văn vật, mai một lôi kiếp. Chương 1953, tâm linh hiến tế. Mai một lôi kiếp, mai một văn vật. Ở cổ xưa điển tịch chi, loại này kiếp số ra đời tỷ lệ, chỉ sợ chỉ vận mệnh lôi kiếp thoáng cao một ít. Chỉ có chân chính ý nghĩa tuyệt thế yêu nghiệt, có một không hai mới, có được khả năng tan biến biển sao, điên đảo càn khôn vô tiềm lực, mới có một tia khả năng dẫn phát. Huyền băng thần nữ huyết mạch tuy rằng là thiên địa chi gian nhất cao quý huyết mạch chi nhất, hơn nữa ở thú vương ấn ký thần hiệu dưới tài cao còn gắng sức hơn, đã giỏi còn cố giỏi hơn nữa, thực tế như cũ vô pháp dẫn phát mai một lôi kiếp, thuần túy dựa vào huyết mạch, nhiều nhất chỉ là ký thác thiên tâm cực hạn, là không có khả năng được đến biển sao ý chí chân chính tán thành. Hết thể huyết mạch, đều nguyên tự biển sao căn nguyên, đều là thiên địa pháp tắc dị chủng biểu đạt, tuy rằng có mạnh yếu chi phân, nhưng không có bản chất quá độ. Bất luận cái gì huyết mạch, đều không thể trực tiếp tiến giai khấu đánh thiên môn chi cảnh, đây là tu hành thế giới thiết luật, thiên địa pháp tắc quyết đoán. Nay hảo hoàng tử cùng nghèo khổ nhân gia hài tử, ở tuổi nhỏ thời điểm, có lẽ có như là tài phú, giáo dục các phương diện chênh lệch, chính là tâm linh ý chí, tài tình võ lược lại không có bản chất khác biệt, nhưng là theo trưởng thành, cường giả chân chính, lại có thể dần dần phát ra ra nùng liệt cực kỳ vận mệnh quang huy, chân chính thay đổi trời xanh hạ vũ. Mai một lôi kiếp, sở chú ý tiềm lực, cũng không ở chỗ huyết mạch chủng tộc, mà ở với tâm linh ý chí cùng tu hành cực hạn. Thế nhưng là mai một lôi kiếp, chủ nhân tu hành chi lộ đến tuột cùng là cái gì, ta chỉ là lấy vận mệnh dấu vết dung hợp chủ nhân hơi thở, thế đi theo. Lãnh Hinh khuôn mặt trầm tĩnh, tâm lại dường như sóng to gió lớn giống nhau. Cho tới bây giờ, nàng mới ẩn ẩn bắt được một tia tạ vân lực lượng. Trước đây trước, tạ vân tuy rằng không ngừng sáng tạo tích, hoàn thành căn bản không có khả năng hoàn thành huy hoàng, chính là bao gồm Lãnh Hinh ở bên trong, chú ý đều là thiên phú. Cho tới bây giờ, Lãnh Hinh mới hiểu được, tạ vân cường đại, căn bản không ở với huyết mạch cùng truyền thừa, mà ở với chính hắn. Vô địch tâm linh ý chí, lộng lây vận mệnh quang huy, đây là vô cường giả căn cơ, tung hoành biển sao nội tình, loại này cường đại, tuyệt không phải đỉnh huyết mạch hoặc là vô truyền thừa có thể đáp nạn. Từ xưa đến nay, bất luận cái gì một tôn chân chính đứng ở biển sao đỉnh cao nhất tuyệt thế cường giả, đều có được một loại siêu việt hết thảy, thẳng tiến không lùi tuyệt đối tín nhiệm, mặc dù là trời xanh hậu thổ, đều không thể mai một bọn họ ý chí cùng quyết đoán. Chủ nhân của ta, nhất định phải đạp chư thiên vạn giới nhất đỉnh, thậm chí muốn hoàn thành vô cùng năm tháng, vô số tiền bối tiên hiền đều làm không được vô sự nghiệp to lớn. Lãnh Hinh đáy mắt đột nhiên phát ra ra khó có thể hình dung lộng lẫy quang huy, hư không chi đột nhiên chạy xuôi khởi vận mệnh sông dài sóng gió. Đã dung hợp đến tạ vân vận mệnh dấu vết chi bản mạng dấu vết, đột nhiên bốc lên khởi từng đạo tinh ánh như ngọc ngọn lửa quang huy, một loại trọn vẹn viên dung hơi thở, dần dần chạy xuôi. Hoàng hốt chi gian, Lãnh Hinh cùng tạ vân vận mệnh dấu vết dung hợp, hoàn toàn trở nên viên mãn. Tại đây một khắc, một loại thậm chí chi thú vương ấn ký đều phải kiên cố vô số lần khế ước, lặng yên ở tạ vân cùng Lãnh Hinh chi gian hoàn thành. Vận mệnh dấu vết. Lúc trước dung hợp, nay đây Tạ Vân vì dẫn đường, mạnh mẽ dung hợp vận mệnh. Loại này dung hợp, có một cái vấn đề lớn nhất, đó là Lãnh Hinh vô pháp chân chính khống chế chính mình vận mệnh, chỉ có thể đủ bị động dung hợp. Càng quan trọng là, Lãnh Hinh huyết mạch truyền thừa, tâm linh ý chí, căn bản vô pháp thừa nhận vận mệnh dấu vết chân chính dung hợp, căn bản làm không được trọn vẹn viên dung. Nhưng mà hiện tại, ở mai một lôi kiếp áp lực cùng dẫn dắt dưới, Lãnh Hinh thế nhưng tiến vào mạc nhưng danh trạng tâm linh ngộ đạo chi cảnh, minh minh chi lưu chạy chư thiên vạn giới vận mệnh sung dài, thế nhưng ở Lãnh Hinh trước mặt dần dần hiện ra. Mà là này hơi tung lướt qua khoảnh khắc, Lãnh Hinh rốt cuộc đem vận mệnh chi hỏa hoàn toàn dẫn châm, vận mệnh dấu vết không còn có chút nào sơ hở, dung hợp càng là chân chính đạt tới tận thiện tận mỹ. Thế nhưng là hoàn mỹ vận mệnh dấu vết dung hợp. Tạ Vân xa xa cảm thụ được vận mệnh sông dài hơi thở, đáy mắt nổi lên một tia ngoài ý muốn cực kỳ vui mừng. Vận mệnh dấu vết hoàn mỹ dung hợp, có lý luận cơ hồ là tuyệt đối không thể sự tình, mặc dù là hắn tìm hiểu vận mệnh pháp tắc, đều làm không được điểm này. Lúc trước vận mệnh dung hợp, thực tế đó là một loại mạnh mẽ dung hợp, căn bản xưng không viên mãn cùng dung. Tâm linh ý chí độ cao phù hợp, vận mệnh khát cầu hoàn toàn nhất trí, đồng thời còn cần ở tu hành chi lộ không cần kém quá xa. Loại này chênh lệch không ở với hiện tại cảnh giới, mà ở với huyết mạch truyền thừa, tâm linh ý chí, vận mệnh quỹ đạo, thậm chí đủ loại mạc nhưng danh trạng ngoài ý muốn cùng tích, tất cả dung hợp ở bên nhau, sở hình thành cuối cùng cực hạn. Tạ Vân thiên phú cùng truyền thừa, cơ hồ là có một không hai biển sao, hùng bá hạ vũ, tâm linh ý chí cùng vận mệnh khắc cầu, càng là nùng liệt mà sắc bén, thuần túy mà nhiệt liệt, mặc dù là thiên địa pháp tác, biển sao ý chí, đều không thể áp chế cùng cản trở. Có thể đồng thời tại đây ba cái phương diện, hai tương phù hợp, quả thực là không thể tưởng tượng. Không đúng, Hinh Nhi thiên tư căn cốt, tâm linh ý chí, kỳ thật vẫn là cùng ta có chút bất đồng, chỉ là nàng tâm linh, lại là lựa chọn bằng thuần tịnh, nhất nhiệt liệt phương thức, hướng ta hiến tế, lấy đủ để kích phát vận mệnh sông dài tính tố, mạnh mẽ hoàn thành vận mệnh dấu vết hoàn mỹ dung hợp. Vận mệnh của nàng khắc cầu, chỉ sợ cũng không phải chân chính đột phá biển sao cực hạn, mà là cùng ta cùng phá tan cực hạn. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, thấp giọng nỉ non chi, quay cuồng một cổ nồng đậm ấm áp. Cách một lát, mới vừa rồi nhẹ nhàng phát ra một tiếng vui mừng thở dài, một tia vận mệnh lực lượng, tự nhiên mà vậy dần dần dung nhập đến vận mệnh dấu vết chi. Ở cùng cái khoảnh khắc, Lãnh Hinh khỏe miệng đột nhiên nổi lên một tia viên mãn ý cười, kiếm minh thanh trùng tiêu dựng lên, huyền băng chân ý tung hoành kích động. Hư không chi đột nhiên phát ra ra một đóa tuyệt mỹ tuyết liên, chân giống tuyết liên, Lãnh Hinh cả người giống như ở vận mệnh sông dài chi nhẹ nhàng khởi vũ băng tuyết tiên tử, hướng về đen nhánh như mực mai một lôi kiếp lao thẳng tới mà đi. Thẳng tiến không lùi, tuy chín chết này hãy còn chưa hối. Lôi đỉnh vô thanh vô tức, đen nhánh như mực vết rách lại dường như nhện giống nhau, chỉ một thoáng hướng về chư thiên vạn giới tỏa khắp mở ra. Ta kiếm, đóng băng biển sao, chém chết vạn linh. Lãnh Hinh đột nhiên thét dài một tiếng, kiếm mang một chút hàn băng linh quang đột nhiên xuất hiện ở mai một lôi đỉnh nhất căn nguyên chỗ. Thoáng sau đó, thuần tịnh màu xanh băng quang huy lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ, điên cuồng tỏa khắp, thậm chí chi mai một lôi đỉnh đều phải tấn mãnh. Đen nhánh như mực hư không cái khe, chỉ một thoáng bị màu xanh băng quang huy căn ướt, một đóa tuyệt mỹ cực kỳ thật lớn băng liên chậm rãi nở rộ ở trên hư không trung tâm, còn Lãnh Hinh đứng ở tim sen chính. Trường kiếm đột nhiên hướng về vung đâm ra. Nay nhất kiếm, nhìn như là chém về phía hư vô hư không, căn bản không có công kích lôi đỉnh, nhưng thực tế, lại là chém về phía minh minh chi vô tình trí. Thiên địa mất đi, nhưng mà một cái khoảnh khắc lúc sau, thiên địa đột nhiên rung mạnh, thâm thúy mà đen nhánh hư vô đống nhiên nổ tung, vô tận thiên địa tinh nguyên chỉ một thoáng hóa thành một cái thật lớn lốc xoáy, long quyển quán chú đến Lãnh Hinh thân hình chi. Long trọng mà cao quý băng liên chậm rãi thu liễm, hóa thành một đạo trong suốt băng ngọc quang mang, chậm rãi dung nhập Lãnh Hinh căn nguyên chi, một cổ vĩ ngạn mà cao quý, thanh lãnh mà uy nghiêm hơi thở, dần dần tràn đầy ở trên hư không chi. Một bước lên trời, Hinh Nhi. Tạ Vân mắt mỉm cười, giọng nói lại là đột nhiên bị đánh gãy. Ở bên cạnh hắn, vẫn luôn phụ phục thị huyết đằng la, thật lớn thân hình đột nhiên run rẩy lên, từng luồng thiên địa ý chí, dần dần từ hư không ngưng tụ, nghiền áp mà đến. Tại đây một khắc, thị huyết đằng la thế nhưng muốn đánh sâu vào thông thiên đại kiếp nạn. Chương 1954 một tích thánh huyết. Lãnh Hinh đại kiếp nạn lôi kéo thiên địa ý chí quá mức nùng liệt, ta toàn lực tìm hiểu thiên địa ý chí thần vận, hiện tại đã khắc chế không được. Thị huyết đằng la thanh âm hơi hơi có chút run rẩy, vĩ ngạn thân hình không ngừng phát ra huyết sắc ngọn lửa, vô số quỷ diện đồng thời phát ra sắc nhọn gào giống. Thông thiên đại kiếp nạn, là tu hành trên đường cuối cùng một trọng, cũng là quan trọng nhất một trọng đại kiếp, độ kiếp thành công, một bước lên trời, độ kiếp thất bại, thân chết hồn diệt. Mỗi một tôn nửa bước thông thiên cực hạn, đều sẽ lựa chọn lặp lại mài giũa căn nguyên, tích tụ chân nguyên cùng huyết mạch, đạt tới đỉnh trạng thái, lại nếm thử hứng dai. Thị huyết đằng la đồng dạng là như thế này tính toán, nhưng mà làm hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, lãnh huynh đánh sâu vào cảnh giới khí thế quá mức to lớn, dẫn động thiên địa pháp tắc quá mức nùng liệt, xem tưởng bên trong, áp chế huyết mạch cảnh giới thế nhưng bị hoàn toàn dẫn động. Thông thiên thần kiếp trước tiên đã đến, thiên địa ý chi đã bắt đầu ngưng tụ, tới hiện tại, thị huyết đằng la đã không còn có bất luận cái gì khả năng áp chế đại kiếp nạn, chỉ có thể toàn lực một bác. Loại này trước tiên, là nguyên tự tâm linh ý chi đối với thiên địa pháp tắc khát vọng, đến từ căn nguyên, Tạ Vân phòng hộ chung quy chỉ là ngoại vật mà thôi. Tạ Vân tự nhiên minh bạch trong đó quan khiếu, trong mắt ẩn ẩn nổi lên một tia nôn nóng, ngươi hiện tại có vài phần nắm chắc. Thị huyết đằng la vô số quỷ diện khuôn mặt càng thêm dữ tợn lên, thanh âm thậm chí có vài phần nghẹn ngào, năm thành, nhiều nhất năm thành. Tạ Vân hơi hơi sửng sốt, lúc này thị huyết đằng la, đã xa xa siêu việt huyết mạch cực hạn, tích tụ chi thâm hậu, so chi vấn thiên tiên tông bí truyền đệ tử đều cường. Như vậy nội tình cùng căn cơ, mặc dù là trước tiên đánh sâu vào cảnh giới, xác suất thành công cũng không có khả năng không đủ năm thành, thậm chí thị huyết đằng la cũng tự nghĩ có bảy thành nắm chắc. Ta cảm thấy một loại vận mệnh chú định lực lượng, tựa hồ thiên địa ý chí cũng không hy vọng ta thành công độ kiếp, lúc này đây, gian nan cực kỳ. Vô số quỷ diện cơ hồ đồng thời phát ra âm thanh, dường như vạn quỷ tề khóc, thanh âm thảm thiết chói tai, nhiều nhân tâm phách. Chỉ là so với lúc trước kinh hoàng cùng kinh ngạc, lúc này thị huyết đằng la thanh âm lại là tràn đầy bừa bãi mà kiên quyết bạo ngược, sắc ý cơ hồ bao phủ hư không. Thị huyết đằng la, là giết chóc vô số sinh linh, cắn nuốt vô số huyết mạch, ngạnh sinh sinh đi đến hiện tại cảnh giới, điên cuồng giết chóc, cơ hồ đã thật sâu khắc họa ở căn nguyên bên trong. Mặc dù là đối mặt thiên địa ý chí, thị huyết đằng la tâm linh đều lại không chút nhút nhát, thay thế lùng liệt vô cùng sắc ý, hủy thiên diệt địa. Thị huyết đằng la huyết mạch căn nguyên ở thú vương ấn ký cải tạo hạ, đã lây dính cực kỳ nồng đậm ngũ hành phá pháp chân ý, loại này lực lượng, cùng huyết mạch căn nguyên bên trong giết chóc cùng thị huyết dung hợp, làm thị huyết đằng la tâm linh ý chí càng thêm bạo ngược cùng bá liệt lên. Hủy thiên diệt địa, cắn nuốt vạn linh, loại khí chất này, tuyên cổ tới nay, chưa bao giờ có bất luận cái gì một tôn thị huyết đằng la đã từng có được quá. Tạ Vân hai mắt lập lòe linh động tinh quang. Vô số vận mệnh quỹ đạo ở trong mắt phát họa. Vận mệnh sông dài bên trong ấn ký, như ẩn như hiện, một quả tuyên có khắc quỷ diện phiến lá huyết sắc ấn ký, chầm chầm phù phù. Thị huyết đằng la lúc này đầy thông thiên đại kiếp nạn, thành công xác suất xác thật không cao, chẳng qua ta Tạ Vân khế ước linh thú, tuyệt không sẽ này khuất phục với vận mệnh. Tạ Vân đáy mắt sát khí cùng kiên quyết so chi thị huyết đằng la càng thêm thuần thúy, tràn đầy cứng cỏi cực kỳ tin tưởng. Khấu đánh thiên môn. Trước nay đều không phải Tạ Vân mục tiêu, chỉ có chân chính đăng lâm tuyệt đỉnh, đột phá cực hạn, mới là Tạ Vân chân chính khát vọng. Ngân hà biển sao ý chí trói buộc, là Tạ Vân nhất đối thủ cường đại, nhưng lại tuyệt đối không thể làm Tạ Vân thần phục, mặc dù là vận mệnh sông dài bên trong chú định quỹ đạo, như cũ muốn nghịch chuyển. Cùng trời xanh chiến đấu, cùng vận mệnh ẩu đả, là mỗi một tôn nghịch thiên mà đi dũng sĩ suốt đời sở theo đuổi. Đầu ngón tay xẹt qua. Trong hư không đột nhiên hiện lên khởi một giọt thuần tịnh tinh huyết. So chi nhất chân quý hồng bảo thạch đều phải trong suốt thuần tịnh, nhưng là tinh tế quan sát, lại là ẩn ẩn có thể nhìn đến, ở huyết tích chỗ sâu nhất, có một phương thế giới hư ảnh. Tím hỏa tinh vực vô cùng lực lượng, vô số tinh huyết thuần tịnh căn nguyên, thậm chí còn có một tia vô địch tâm linh ý chí, tất cả dung tại đây tích tinh huyết bên trong. Đây là một giọt vô thượng thánh huyết. Xuất hiện khoảnh khắc. Thiên địa chi gian nùng liệt lôi nguyên đống nhiên hội tụ, tựa hồ cảm nhận được này một tia nghịch thiên quyết tâm, uy áp thế nhưng lại một lần bạo trướng. Chủ nhân, thị huyết tất không cho người thất vọng. Thị huyết đằng la vô số quỷ diện đồng thời phát ra một tiếng bén nhọn mà thê lương hy vang, vĩ nạn cực kỳ thân hình điên cuồng bạo trướng, đón vô tận lôi đỉnh lao thẳng tới mà đi. Trong hư không lôi đỉnh ầm ầm nổ đùng, một mảnh mãnh liệt vô cùng thiên hỏa bao phủ trời cao. khắp sao trời độ ấm đều ở một chốc bạo trướng gần gấp trăm lần, sớm đã rách nát bất kham sơn xuyên hà nhạc, thế nhưng nhanh chóng hòa tan lên. Thiên hỏa lôi kiếp, có thể tìm hiểu ngọn lửa pháp tắc thị huyết đằng la, thú vương thiên công, thật là không thể tưởng tượng. Lãnh huynh lặng yên xuất hiện ở Tạ Vân bên cạnh, bình tĩnh thanh âm bên trong ẩn ẩn có một tia chấn động. Thú vương thiên công huyền diệu, theo thú vương ấn ký khắc họa, lãnh huynh sớm đã rõ ràng, nhưng dù vậy, nhìn đến thị huyết hơi thở, như cũ cảm thấy cực kỳ chấn động. Hào cường đại huyết mạch. Tạ Vân nhìn lãnh huynh, tuy rằng ngũ quan tựa hồ không có rõ ràng biến hóa, nhưng là đứng ở lãnh huynh bên cạnh, lại là rõ ràng cảm nhận được một cổ khí chất cùng tư dung thượng thăng hoa. Loại này lột xác bản chất, cũng không ở chỗ một bước lên trời, bước lên thông thiên chi lộ, mà là huyền băng thần nữ huyết mạch lại một lần lột xác, vận mệnh dấu vết dung hợp, làm lãnh huynh căn nguyên chân chính khắc họa Tạ Vân tâm linh ý chí, mà cổ lực lượng này, làm huyền băng thần nữ huyết mạch căn nguyên, hoàn toàn đột phá cực hạn. Lãnh huynh sắc mặt lại là cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn có một tia ẩn ẩn mất mát, chúc mừng chủ nhân ký thác thiên tâm. Tu hành chi lộ, không ở với đi được nhiều mau, mà ở với đi được rất xa, căn cơ vững chắc, tiền đồ rộng lớn, sớm một ít vãn một ít, cũng không lo ngại. Tạ Vân thanh âm lại là bình tĩnh cực kỳ, không hề có tuyệt thế yêu nghiệt hân hoan cùng tiêu ngạo. Thọ nguyên hữu hạn, còn sinh mệnh ngắn ngủi, một khi thọ nguyên hao hết, vận mệnh khô kiệt, hết thể đều đem hóa thành hư vô. Này đây từ thấp nhất giai võ giả, đến nửa bước thông thiên cực hạn, thậm chí thông thiên sinh linh, đều khát vọng thiên tài yêu nghiệt, khát vọng sớm tiến đến giai. Nhưng mà tới rồi Tạ Vân hiện tại cảnh giới, lại là dần dần buông xuống đối với tốc độ khát vọng, mà là chuyên chú với con đường lựa chọn cùng khai thác. Từ từ tu hành lộ, có vô số lối rẽ, nhưng trên thực tế, lại là cũng không có một cái chân chính ý nghĩa thượng hoạn lộ thiên thang. Ở tu hành con đường này thượng, không có bất luận cái gì một cái khoảnh khắc, là không có ý nghĩa, sai lầm có thể mang đến kinh nghiệm, thất bại có thể được đến giáo huấn. Nguy hiểm có thể dựng dục cơ duyên, hủy diệt có thể ngưng tụ tân sinh. Mấu chốt là tin tưởng bất bại, ý chí bất diệt, truy đuổi chính mình tâm linh ý chí cùng vận mệnh khắc cầu, đem hết toàn lực, ẩu đả biển sao, tuy chín chết này hay còn chưa hối. Lãnh huynh khuôn mặt một túc, trong mắt lập lòe ra một tia hiểu ra quan mang, hơi thở đột nhiên trở nên trầm tĩnh, nói, đa tạ chủ nhân chỉ điểm. Tạ Vân lời này, đó là ở chỉ điểm nàng tâm linh tu hành, cảnh giới càng cao. Tâm linh ý chí tu hành liền càng là quan trọng. Đối với thông thiên sinh linh tới nói, tâm linh ý chí một tia tiến bộ, đó là ngàn năm bế quan, đều không thể bằng được. Chỉ có tâm linh ý chí thuần túy cùng trầm tĩnh, mới có thể đủ chân chính ở thông thiên chi trên đường đi được xa, đi được ổn. Tội nghiệt, thị huyết đằng la tu hành chi lộ, quá mức huyết tinh cùng thảm thiết, thế nhưng có thể đem tội nghiệt tích tụ đến như thế nông nỗi. Cảm thụ được trong hư không lôi đỉnh hơi thở, Tạ Vân đột nhiên ngẩng đầu. Đáy mắt nổi lên một mặt rõ ràng kinh ngạc. Chương 1955, rửa sạch tội nghiệt. Đệ nhất trọng thiên hỏa lôi kiếp, chính là mài giũa hỏa phương pháp tắc cùng mộc chi pháp tắc, đây là thị huyết đằng la căn nguyên thuộc tính. Đệ nhị trọng huyết sát lôi kiếp, chính là mài giũa huyết sát công pháp, đây là thị huyết tu hành căn bản công pháp. Hai trọng đại kiếp liên tiếp tới, thị huyết đằng la rậm rạp dây đằng phiên lá, ước chừng tổn thất vượt qua 6 thành, vĩ nạn thân hình có vẻ cực kỳ rách nát. Phiến lá càng là hóa thành vô số tinh mịn cho tàn, sái lạc đầy đất. Chính là còn thừa phiến lá thượng quỷ diện lại là vô cùng dữ tợn, mỗi một chương tươi cười đều dường như nhất tàn nhẫn ác ma nhìn đến nhất điểm mỹ huyết thực, hận không thể đem khắp hư không, vô tận lôi đỉnh tất cả cắn ướt. Ở thị huyết đằng la vô số phiến lá nhất trung tâm, một giọt thánh huyết hư không huyền lập, càng thêm lộng lẫy. Liên tiếp hai trọng lôi kiếp, thị huyết đằng la căn bản không có mượn dùng này một giọt thánh huyết lực lượng, mà là hoàn toàn bằng vào lực lượng của chính mình ngạnh kháng. Đột nhiên, thị huyết đằng la thân cây thượng giữ tận khuôn mặt lộ ra một tia tàn nhẫn tươi cười, vô số quỷ diện đồng thời phát ra như khóc như cười quỷ dị thanh âm, từng vòng thâm tử sắc ngọn lửa phù văn chậm rãi tỏa khắp mở ra, khắp hư không, hoàn toàn hóa thành một cái biển máu. Thoáng sau đó, trong hư không lôi đỉnh hơi thở tựa hồ đã chịu nào đó khiêu khích, đồng nhiên trở nên bạo ngược mà phẫn nộ lên. Diệt thế lôi kiếp, rửa sạch tội nghiệt. Đến đây đi. Nhìn xem trời đất này ý chí, có thể hay không rửa sạch ta tội nghiệt. Thị huyết đằng la ầm ĩ gào giống, vô số phiến lá nâng lên thánh huyết bỗng nhiên nổ tung, vô số huyết vụ lả tả, dừng ở mỗi một quả phiến lá phía trên. Trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu quỷ diện đều buộc phát ra đinh thai nhức óc, nhiếp nhân tâm phách gào giống, như điên cuồng hét lên như cười to. Một cổ nùng liệt vô cùng huyết sát chi khí, kích động khắc sâu mà thảm thiết giết chóc hủy diệt hơi thở, trùng tiêu dựng lên, không hề có bất luận cái gì chần chờ cùng sợ hãi. Diệt thế lôi kiếp, thanh danh cực kỳ vang dội, cơ hồ mỗi một cái độ kiếp sinh linh, đều biết này một trọng đại kiếp. Nhưng là trên thực tế, chân chính có thể kích phát diệt thế lôi kiếp sinh linh, lại là hàng tỷ vạn bên trong đều tuyệt vô cận hưu, thuộc về nhất hiếm thấy, cường đại nhất lôi kiếp chi nhất, chỉ có vận mệnh đại kiếp nạn. Mai một lôi kiếp này ít ỏi vài loại lôi kiếp, có thể lực gáp diệt thế lôi kiếp một đường. Diệt thế lôi kiếp, rửa sạch tội nghiệt. Chỉ có chân chính tàn nhẫn bạo ngược, điên cuồng khốc liệt ma đạo ngón tay cái, đổ máu phiêu lô, giết người doanh dã, mới có hy vọng dẫn động diệt thế lôi kiếp. Đây là thiên địa ý chí phẫn nộ, là biển sao căn nguyên trừng phạt, này một trọng lôi kiếp mục tiêu căn bản không phải khảo nghiệm, mà là hủy diệt. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số cầu. Loại này trừng phạt, cũng không phải bởi vì ma đạo ngón tay cái tội ác chống chết, vì thiên địa đại đạo sở bất dung. Trên thực tế đối với thiên địa ý chí tới nói, căn bản không có bất luận cái gì thiện ác thị phi chi phân. Diệt thế lôi kiếp trừng phạt, là tu hành chi lộ đầu cơ trục lợi, dựa vào không ngừng cắn ướt, không ngừng luyện hóa vì trung tâm tu hành thủ đoạn. Loại này tu hành phương pháp, trên thực tế ẩn ẩn đánh vỡ ngân hà biển sao tu hành chân lý, thậm chí tổn hại biển sao sinh linh căn cơ, đây mới là diệt thế lôi kiếp giáng xuống trừng phạt chân chính nguyên nhân cùng mục đích, mà không phải như là tội ác chống chết, trời xanh không dung linh tinh lấy cớ. Thị huyết đằng la nguyên bản đó là mượn dùng luyện hóa huyết thực tiến giai, bản thân suy nhược ngộ tính cùng tinh nguyên mẫn cảm tính, căn bản không cho phép này giống bình thường linh thú giống nhau tu hành. Chẳng qua lấy thị huyết đằng la nhất tộc huyết mạch cực hạn, liền đạt tới ngũ hành cảnh, âm dương cảnh, huyền nguyên cảnh. Đều khó như lên trời, kim thân chí luyện, nửa bước thông thiên căn bản là không thực tế mộng ảo mà thôi. Này đây ở phía trước căn bản không có bất luận cái gì thị huyết đằng la gặp phải quá diệt thế lôi kiếp. Chân thật nguyên nhân trên thực tế căn bản không có thị huyết đằng la có tư cách dẫn phát thông thiên đại kiếp nạn. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Lôi đỉnh không ngừng hội tụ, từng đạo thuần túy mà nồng đậm lôi đỉnh dần dần hội tụ. Dần dần bày biện ra một thanh thật lớn trường kiếm. Diệt thế lôi kiếm. Đây là diệt thế lôi kiếp diễn biến đến mức tận cùng, thiên địa ý chí vô tận phẫn nộ cuối cùng biểu hiện. Tại đây một khắc, thị huyết đằng la chân chính là trên đời toàn địch, mỗi một tấc hư không, đều kích động nùng liệt sát ý, không ngừng nghiền áp thị huyết đằng la. Mà cùng với áp lực càng ngày càng cường, trong hư không diệt thế lôi kiếm càng ngày càng sắc nhọn, càng ngày càng sắc bén. Nùng liệt kiếm ý cơ hồ chém chết thời gian cùng không gian cực hạn, tại đây một khắc, không gian mai một, thời gian đình trệ, thiên địa chi gian, chỉ còn lại có một thanh kiếm này. Thị huyết cái này nguy hiểm, hắn trạng thái còn không có đạt tới nhất đỉnh, nếu có thể khổ tu trăm năm, lại đối mặt này nhất kiếm, xác suất thành công chỉ sợ có bảy thành. Lãnh Hinh sắc mặt ngưng trọng cực kỳ, hai mắt chỗ sâu trong lập lòe màu xanh băng quang huy, xuyên thấu thời không phong tỏa, ngóng nhìn diệt thế lôi kiếm. Thực vật sinh mệnh, đặc biệt là thị huyết đằng la loại này thể tích khủng bố to lớn thực vật sinh mệnh, sức chiến đấu cực cường, thậm chí có cực cường chiến lược ý nghĩa. Một khi thành công tiến giai, tuy rằng chính diện ẩu đả sức chiến đấu không bằng Lãnh Hinh, hoặc là Bích Ngưng, A cổ loại này đứng đầu thánh thú, nhưng là chiến lược ý nghĩa lại khả năng càng cường. Cương đại phòng ngự năng lực, có mặt khắp nơi giám sát năng lực, mạnh mẽ vô cùng sinh mệnh lực, đã lâu cực kỳ thọ nguyên. Thực vật sinh mệnh là hoàn mỹ gia tộc bảo hộ. Tạ Vân lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ khởi một đạo nhàn nhạt đao mang, sắc mặt lại là như cũ bình tĩnh, nói, lại chờ một chút, diệt thế lôi kiếp cũng không phải không thể chiến thắng. Lấy ký thác thiên tâm chi lực, thúc giục ngũ hành phá pháp chân ý, mạnh mẽ áp chế diệt thế lôi kiếp, cứu thị huyết đằng la, cũng không phải một kiện vô pháp hoàn thành sự tình. Chỉ là cái này quá trình cực kỳ nguy hiểm, đây là chân chính nghịch thiên mà đi. Là đối với thiên địa pháp tắc cực đại khiêu khích, thiên địa pháp tắc tất nhiên sẽ toàn lực phản kích, duy trì tu hành pháp luật vận hành. Mà loại này phản kích, Tạ Vân có lẽ có thể thừa nhận, thị huyết đằng la lại là chưa chắc có thể toàn thân mà lui. Linh hồn nguyên tử ngân hà biển sao, liền không có khả năng chân chính siêu thoát. Mặc dù là Tạ Vân, đối mặt ngân hà biển sao căn nguyên ý chí công kích, cũng chỉ có chính diện ngạnh kháng. Tím hỏa tinh vực tuy rằng là hoàn mỹ tinh vực, nhưng là hiện tại lại như cũng là ngân hà biển sao một bộ phận, mặc dù trốn vào trong đó, đồng dạng không có khả năng hoàn toàn bỏ chạy. Thời gian trì trệ, diệt thế lôi kiếm hơi thở rốt cuộc ngưng tụ đến viên mãn, con tích tụ đến cực hạn, kiếm phong chạy xuôi ra một đạo thuần túy tinh lọc chi ý, xa xa tỏa định thị huyết đằng la. Một chốc chi gian, một cổ gần như run rẩy sợ hãi từ thị huyết đằng la sâu trong tâm linh bốc lên dựng lên, mạnh mẽ phòng ngự cơ hồ chỉ một thoáng trở nên rách nát. Chính là loại này sợ hãi gần rằng có hàng tỷ phần có một cái khoảnh khắc, liền tức đông nhiên bốc cháy lên. Tàn nhẫn. Bạo ngược. Bừa bãi. Bá liệt. Thị huyết đằng la run rẩy thân hình đột nhiên dâng trào lên, trong hư không đột nhiên kích động khởi vô biên biển máu, oan hồn rít gào, ác quỷ gào giống, vô số cây tử đằng phóng lên cao, hóa thành một thanh thật lớn trường đao. Lưỡi đao dài đến vạn dặm, khoan như hùng sơn, giết chóc hủy diệt chân ý tung hoành kích động. Lôi cuốn vô tận biển máu, đồng nhiên hướng về diệt thế lôi kiếm bạo trảm mà đi. Sắt, sắt, sắt, sắt, sắt, sắt, sắt. Thị huyết đằng la ầm ĩ gào giống, một cổ nguyên tự tâm linh ý chí thăng hoa cùng lột sắc điên cuồng tiến hành, đủ loại mặt trái cảm xúc hoàn toàn tán loạn, chỉ còn lại có một đạo sát nghiệm. Hủy diệt thiên kiếp, huyết phệ thương sinh. Chương 1956, giết chóc pháp tắc. Tâm linh lột xác, huyết mạch thăng hoa, không hổ là sư huynh toàn lực đào tạo thực vật sinh mệnh. Lãnh huynh thất thanh kinh hô, thanh âm bên trong tràn ngập không thể tưởng tượng chấn động. Loại này lột xác, cùng nàng lúc trước tâm linh thăng hoa, huyết mạch lột xác cũng không hoàn toàn tương đồng. Lúc trước lãnh huynh là tích lũy đầy đủ nên tiến hành nhẹ nhàng, huyền băng thần nữ huyết mạch vốn chính là đứng đầu đế vương huyết mạch, thêm chi trăm năm toàn lực tích lũy, một sớm độ kiếp, mượn dùng thiên kiếp chi lực lột xác huyết mạch. Tuy rằng gian nan, nhưng lại không phải không có tiền lệ. Lúc sau bị Tạ Vân một câu đánh thức tâm linh, càng là linh quang chợt lóe, cảnh tỉnh, xét đến cùng, nguyên nhân căn bản vẫn là ở chỗ rắn chắc tích lũy. Mà hiện tại thị huyết lại là hoàn toàn bất đồng. Ở thiên địa ý chí cường đại áp lực dưới, vận mệnh quang huy phát ra ra xưa nay chưa từng có lộng lây, một sớm đột phá, tâm linh lại không chút khói mù. Tạ Vân trong mắt đồng dạng tràn đầy dụng tâm ngoại kinh hỉ. Mỉm cười lắc lắc đầu, nói, thị huyết lột xác, ta cung cấp trợ giúp cũng không lớn, tinh huyết phong ấn cường đại lực lượng, chỉ có một tia phá pháp chân ý, xét đến cùng, là hắn bản thân tâm linh ý chí thăng hoa, loại này cơ duyên, thật là làm người không tưởng được kinh hỉ. Ngũ hành phá pháp chân ý, là vô thượng chân ý, đối mặt thiên địa ý chí căn bản không có chút nào sợ hãi. Thị huyết ở sinh tử chi gian. Đột nhiên cảm nhận được thánh huyết bên trong kia một tia nhàn nhạt ngũ hành phá pháp chân ý, chỉ một thoáng rộng mở thông suốt. Tu hành thế giới, trước nay đều là cá lớn nuốt cá bé, cắn nuốt huyết tế, căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ cần tâm linh thuần túy, ý như sắt thép, hoàn toàn không sợ thiên kiếp. Âm vang một tiếng vang lớn, huyết đao hung hăng chạm ở diệt thế lôi kiếm phía trên. Thoáng sau đó, thiên địa chấn động, thị huyết đằng la dây đằng điên cuồng sụp đổ, gần một cái khoảnh khắc. Liên tức có mấy ngàn thân hình ở lôi đình ảnh sát hạ mai một. Chính là thị huyết đằng la hơi thở, lại là không có chút nào ngã xuống, thô tráng thân cây thượng, giữ tận quỷ diện phát ra thê lương mà phóng đãng cười to, còn sót lại không đủ một phần mười phiến lá đồng thời lắc lư lên, vô số miệng rộng điên cuồng cắn nuốt trong hư không hỗn độn mà nồng đậm thiên địa tinh nguyên. Một cổ so chi lúc trước càng thêm khủng bố gấp trăm lần hơi thở, chậm rãi từ thị huyết đằng la căn nguyên chỗ sâu trong tỏa khắp mở ra. Thuần tịnh mà thảm thiết, cao quý mà vĩ ngạ. Huyết sát chân ý trong khoảng thời gian ngắn nùng liệt đâu chỉ gấp trăm lần, nhưng là chân chính tăng lên, lại là ở chỗ khí chất cùng căn nguyên. Không còn có một chút ít tà ác cùng điên cuồng, thay thế chỉ còn lại có tuyệt đối trí tuệ cùng bất hủ lực lượng. Cắn nuốt huyết luyện chi đạo, trải qua thông thiên đại kiếp nạn, đặc biệt là diệt thế lôi kiếp trừng phạt, đã hoàn toàn tẩy đi hết thể sơ hở cùng không đủ, đường đường chính chính. Trong hư không lôi đỉnh quang huy chậm rãi tiêu tán, thay thế chính là nồng đậm tới cực điểm, cơ hồ hóa thành mưa to tầm tã giống nhau thiên địa tinh nguyên. Nồng đậm tinh nguyên, ẩn ẩn tỏa khắp một cổ đỏ như máu quang huy, tản mát ra làm người mê say mùi máu tươi, mặc dù không phải huyết sắt một đạo sinh linh, đều sẽ từ linh hồn cùng huyết mạch nhất căn nguyên chỗ, cảm nhận được một cổ khó có thể ngăn chặn khát vọng. Thị huyết đằng la ầm ĩ thét dài, bị lôi đỉnh oanh kích đến đen nhánh khô khốc. Rách nát hôn độn cảnh chậm rãi duỗi thân. Âm dương hóa sinh mà làm lôi, ở nhất khủng bố lôi đỉnh chỗ sâu trong, thường thường dựng dục nhất thuần tịnh sinh cơ. Một sớm vượt qua lôi kiếp, dường như thức cá hóa rồng, phá kén thành điệp, thị huyết đằng la thân hình bỗng nhiên bắt đầu bạo trướng, từng mảnh hoàn toàn mới phiến lá nảy mầm mở ra. 1 vạn, 5 vạn dặm, 10 vạn dặm, 50 vạn dặm. Dâm dạp, che trời lấp đất, thị huyết đằng la thân hình đã hoàn toàn không thể đủ dùng vĩ nạn tới hình dung, cơ hồ toàn bộ sao trời đều bị bao phủ ở dày nặng phức tạp cảnh phiến lá dưới. Phiến lá phía trên giữ tợn quỷ diện, lại là ẩn ẩn cho người ta một loại đường đường lo sợ không yên khí độ, một cổ khó có thể miêu tả giết chóc hơi thở, lượn lờ ở mỗi một đôi quỷ đồng bên trong. 81 vạn dặm, giết chóc phát tác. Lãnh Hinh thanh âm dơ lên, đầy mặt khó có thể tin vẻ khiếp sợ, nhìn Tạ Vân Tuấn lãng sơn mặt, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có chút cứng họng. Thị huyết đằng la ở Ngân Hà biển sao cũng không phải đặc biệt hiếm thấy, chính là như thế thành tiểu thị huyết đằng la, mặc dù là huyền băng thần nữ huyết mạch truyền thừa bên trong, đều không có ghi lại. Nay cổ thuần túy mà nùng liệt giết chóc chân ý, tự nhiên tỏa khắp, cơ hồ làm khắp hư không đều run rẩy lên, bất luận cái gì có được sinh mệnh hơi thở tồn tại, chỉ cần tới gần đến thị huyết đằng la nhất định khoảng cách trong vòng, liền sẽ cảm nhận được một cổ nguyên tự linh hồn cùng huyết mạch chỗ sâu nhất áp lực cùng sợ hãi. Giết chóc chân ý, giết chóc chúng sinh. Thị huyết đằng la thị huyết thiên phú, tại đây một khắc, rốt cuộc được đến hoàn mỹ thăng hoa cùng lột xác. Giết chóc pháp tắc, là chân chính thông thiên đại đạo, so chi hỏa phương pháp tắc, mục chi pháp tắc, thậm chí hai người dung hợp, đều phải cường đại đến nhiều, cao quý đến nhiều. Đột nhiên, Lãnh Hinh trong mắt kinh ngạc cùng vui mừng yên lặng xuống dưới, một tia lạnh băng sắc ý, đồng nhiên hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ khai đi. Ở trên hư không chỗ sâu trong, một chốc chi gian, đột nhiên có mấy đạo mịt mờ mà cường đại hơi thở bỗng nhiên dâng trào lên, từng đạo tham lam sát ý đột nhiên buông xuống. Thế nhưng bị phát hiện, quả nhiên không hổ là vượt qua mai một lôi kiếp tuyệt thế yêu nghiệt, chỉ là hiện tại mới phát hiện, đã quá muộn. Hảo cương đại thị huyết đằng la, ta cảm nhận được một tia giết chóc chân ý hương vị, các ngươi chỉ cần trợ ta luyện hóa này cây tử đằng, ta có thể vì các ngươi mỗi người miễn phí ra tay 3 lần. Dung hợp một tôn tìm hiểu giết chóc pháp tắc thực vật sinh mệnh, thật là trời cho cơ duyên, chỉ tiếc lao phu đối với giết chóc cùng huyết luyện chi đạo không hề hiểu được. Ta muốn luyện hóa cái kia nha đầu hàn băng huyết mạch, nàng vừa mới tiến đến giai, liền bị thị huyết đằng la hướng giai áp chế, hơi thở không có khả năng viên mãn, đúng là luyện hóa huyết mạch cuối cùng cơ hội. Ta có thể cảm nhận được, nay tựa hồ là ở viễn cổ thời đại đỉnh đại danh huyền băng thần nữ huyết mạch, như vậy huyết mạch chẳng sợ chỉ chịu đưa ra một tia cùng ta huyết mạch dung hợp, cũng có thể được đến cực đại chỗ tốt. Huyền băng thần nữ huyết mạch. Thế nhưng sẽ có loại này huyết mạch, sao có thể? Từng đạo bóng người như ẩn như hiện, thanh âm căn bản không có chút nào khắc chế, chỉ là trong hư không tham lam sát ý, càng thêm nồng đậm lên. Lưỡng đạo thông thiên lôi kiếp, đặc biệt là diệt thế lôi kiếp, mai một lôi kiếp loại này cực kỳ mạnh mẽ đỉnh cấp lôi kiếp, dẫn động thiên địa tinh nguyên dao động. Dường như màn đêm bên trong cây đuốc, mặc dù là cách xa nhau hàng tỷ, cũng rõ ràng có thể thấy được. Nay một mảnh khu vực tuy rằng thông thiên sinh linh không nhiều lắm, nhưng là cảm nhận được lôi kiếp hơi thở, trước tiên tới rồi, vẫn là có 7 tôn lên trời lộ sinh linh đến chỗ này. Bất luận cái gì một tôn lên trời lộ sinh linh, mặc dù chỉ là vừa mới tiến giai, đều có thể nói một tòa di động bảo tàng. Đặc biệt là đương này 7 tôn lên trời lộ sinh linh cảm nhận được Lãnh Hinh huyền băng thần nữ huyết mạch, nhiệt liệt khát vọng cùng tham lam, cơ hồ muốn đem tâm linh bậc lửa. Thật là người chết vì tiền, chim chết vì mồi, đóng băng vạn dặm, băng liên thần quang. Lãnh Hinh đột nhiên khẽ kêu một tiếng, nhất kiếm vẽ ra, một đạo lên trời lộ cực hạn khủng bố hơi thở trùng tiêu dựng lên, trong hư không chậm rãi nở rộ khai một đóa băng liên. Vánh nhuận mà lộng lấy màu xanh băng quang huy theo băng liên nở rộ. Đông nhiên hướng về bốn phương tám hướng tỏa khắp mở ra, khủng bố hàn băng chân ý ngay lập tức chi gian kích động hư không, đem khắp hư không tất cả đóng băng. 7 tôn lên trời lộ sinh linh đồng thời phát ra một tiếng khiếp sợ cực kỳ, thậm chí sợ hãi cực kỳ gào giống, cơ hồ là không chút do dự hướng về phương xa điên cuồng bỏ chạy. Một sớm tiến giai, liền tức trực tiếp đạt tới lên trời lộ cực hạn, loại này lực lượng đã hoàn toàn siêu việt bọn họ lý giải cực hạn. Một cổ tử vong khủng bố uy hiếp chỉ một thoáng nghiền áp tại tâm linh căn nguyên bên trong. Chương 1957, che giấu quen thuộc hơi thở. Băng liên thần quang tốc độ, tựa hồ siêu việt thời gian cùng không gian cực hạn. Loại này thần quang, cũng không phải bình thường ý nghĩa thượng tốc độ, mà là không ngừng nhuộm dần thiên địa pháp tắc, sử chi hư không ngưng tụ thần quang. Băng liên thần quang lướt qua, một mảnh băng tuyết thần quốc, này căn bản không phải truy đuổi, mà là buông xuống, vô luận trốn hướng nơi nào, băng liên thần quang đều sẽ trực tiếp buông xuống. Một chốc chi gian, bảy tòa hoánh nhuận băng tinh điêu khắc lặng yên sinh thành, bảy tôn lên trời lộ sinh linh trên mặt khiếp sợ, đáy mắt sợ hãi, sinh động như thật. Giang giác. Một đạo rách nát thanh âm đột nhiên vang lên. Hẳn là bảy đạo thanh âm đồng thời vang lên, chẳng qua này bảy đạo thanh âm hoàn toàn trùng hợp, căn bản vô pháp phân biệt ra trước sau. Thanh âm chưa trừ khử, bảy tôn khắc băng liền tức hoàn toàn rách nát, bảy điều bén nhọn như thương, súng, dây đằng, đồng thời đâm xuyên qua bảy tôn lên trời lộ sinh linh trái tim, một cổ nồng đậm huyết sát hơi thở tỏa khắp ở trên hư không bên trong, bảy tôn lên trời lộ sinh linh thậm chí phát không ra bất luận cái gì thanh âm, liền tức dần dần hóa thành thây khô, từng cơn gió nhẹ thổi qua, một mảnh hư vô. Bảy tôn lên trời lộ sinh linh, thật là buồn ngủ có người đưa gối đầu, cuối cùng tích tụ, rốt cuộc viên mãn. Tràn ngập vui mừng thanh âm vang lên, thị huyết đằng la vĩ ngạn thân hình đột nhiên dâng trào lên, dường như một tôn vĩ ngạn cực kỳ thần linh, ngạo thị hư không. Một chốc chi gian, khắp hư không, hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch. Nguyên bản giấu ở sao trời cực xa xôi sinh linh, chỉ một thoáng dừng toàn lực lên đường bước chân, cơ hồ là không chút do dự quay đầu rời đi, không có chút nào chần chờ. Xông vào ở phía trước bảy tôn lên trời lộ sinh linh đã khó khăn lắm đạt tới lên trời lộ đỉnh, phạm vi hàng tỷ trong vòng, tuyệt đối là nhất cường đại tồn tại, xa so với kia chút như cũ giấu ở chỗ tối, cũng hoặc là còn không có tới kịp tìm đến nơi đây lên trời lộ sinh linh phải cường đại hơn nhiều. Chính là lúc này, lãnh huynh cùng thị huyết đằng la liên thủ, chỉ là một cái khoảnh khắc, liền sắp chi hoàn toàn hoành sát, loại này khủng bố sức chiến đấu. Thậm chí so chi bình thường ý nghĩa thượng lên trời lộ cực hạn còn mạnh hơn hoành rất nhiều. Muốn chiếm tiện nghi, thật là tưởng mù tâm, vượt qua diệt thế lôi kiếp, loại này huyết thực, thật là càng nhiều càng tốt. Thị huyết đằng la thật sâu nhìn liếc mắt một cái nơi xa hư không, vô số quỷ diện đồng thời nổi lên một mạt khinh thường cười lạnh, thậm chí còn kèm theo rõ ràng tiếc nuối. Thị huyết, giặc cùng đường mạc truy, tới ta bên người. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên dương giọng quát. Một đạo như có như không đao ý chậm rãi tỏa khắp, hình thành một cái thật lớn viên hình cung, đem thị huyết đằng la vĩ ngạn thân hình hoàn toàn bao vây lại, khắp hư không dường như bị nháy mắt chóc giống nhau, nhảy ra tam giới ngoại, không ở ngũ hành trung. Một chốc chi gian, đừng nói là lên trời lộ sinh linh, mặc dù là ký thác thiên tâm cường giả, trong khoảng thời gian ngắn đều không thể công kích đến thị huyết đằng la bản thể. Tuân mệnh! Thị huyết đằng la nghe vậy, không có chút nào chần chờ. Thân hình nháy mắt thu nhỏ lại đến chỉ còn 10 trượng tả hữu, phủ phục ở Tạ Vân bên cạnh. Lãnh huynh còn lại là chậm rãi từ trong hư không rớt xuống đến Tạ Vân bên cạnh, đáy mắt hơi hơi từ bỏ một tia ngưng trọng, lặng yên đem huyền băng thần nữ huyết mạch thúc dục đến cực hạn. Tạ Vân lại là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thật sâu nhìn hư không liếc mắt một cái, nghi thanh nói, này một tia hơi thở, tựa hồ ẩn ẩn có một tia quen thuộc, sẽ là ai đâu? Chủ nhân? Có địch nhân? Lãnh huynh cùng Tạ Vân vận mệnh dung hợp, thêm chi huyền băng thần nữ huyết mạch đã mạnh mẽ đến xưa nay chưa từng có cảnh giới, ẩn ẩn có thể cảm thấy Tạ Vân chân nguyên cùng linh hồn dao động. Một tôn gửi thiên tâm sinh linh, nhưng là hẳn là không thể xem như địch nhân, khoảng cách chúng ta cực xa, hơn nữa hiện tại đã rời đi, ta không có cảm thấy hắn ác ý. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, đáy mắt nổi lên một mạt suy nghĩ chi sắc. Sau một lát lại là hóa thành một mặt càng vì dày đặc mở mịt cùng nghi hoặc. Lấy Tạ Vân hiện tại cảnh giới cùng linh hồn lực lượng, cảm thụ căn bản không có khả năng xuất hiện lệch lạc, càng quan trọng là tìm hiểu thời gian cùng vận mệnh pháp tác, chỉ cần đã từng tương ngộ quá, mặc dù là một hoa mở diệp, đều tuyệt đối không thể quên đi, càng không nói đến là một tôn ký thác thiên tâm đỉnh cấp cường giả. Chính là hiện tại, Tạ Vân lặp lại suy tư, lại là vô luận như thế nào đều nhớ không rõ khi nào đã từng nhận thức quá, hoặc là gần tiếp xúc quá như vậy một tôn gửi thiên tâm sinh linh. Nếu đã rời đi, hơn nữa không có ác ý, như vậy mười có là vừa lúc trải qua nơi này thôi, trước rời đi nơi đây. Tạ Vân nhanh chóng làm ra quyết đoán, nếu không nghĩ ra đối phương thân phận, lại càng không biết hiểu ý đồ đến, đơn giản không đi để ý tới. Huống chi thành công ký thác thiên tâm, mênh mang biển sao bên trong. Chỉ có 108 tôn khấu thiên môn lão tổ, có thể chân chính uy hiếp đến Tạ Vân. Chẳng qua này 108 tôn khấu thiên môn lão tổ, chỉ cần Tạ Vân không chủ động trêu chọc, căn bản không có khả năng chủ động ra tay đối phó Tạ Vân, mặc dù là ma ảnh đầm lầy tam tông, thậm chí huyết tông loại này bị Tạ Vân tàn sát số tôn lên trời lộ sinh linh, huyết tông lão tổ đồng dạng không có khả năng tự mình ra tay. Khấu Thiên Môn lão tổ là chân chính ý nghĩa thượng chiến lược vũ khí. Này không chỉ là Khấu Thiên Môn lão tổ vô thượng tôn nghiêm, càng là mênh mang biển sao một loại lẫn nhau cân bằng cùng cho nhau kiềm chế. Lãnh Hinh đột nhiên mở miệng hỏi, chủ nhân, ngươi còn chuẩn bị phản hồi tông môn sao? Vẫn là chính mình tìm kiếm một chỗ tu hành nơi. Tông môn đối với gửi thiên tâm sinh linh, có bất đồng quy tắc cùng pháp luật. Tạ Vân sửng sốt, nháy mắt minh bạch Lãnh Hinh này hỏi quan khiếu, hắn nhập môn cực vãn, tuyệt đại đa số thời gian lại đều ở tu hành, rất nhiều tông môn thưởng thức đều không rõ ràng lắm. Tông môn hộ tông đại trận tuy rằng cường đại, nhưng là không có khả năng đồng thời duy trì quá nhiều gửi thiên tâm sinh linh tu hành, đặc biệt là tụ linh pháp trận, tụ tập thiên địa tinh nguyên, thậm chí liền lên trời lộ cực hạn sinh linh, đều thoáng có chút cố hết sức. Nay đây muốn sinh hoạt ở tông môn, cần thiết muốn gánh vác một ít tông môn nhiệm vụ, mà những nhiệm vụ này, hoặc là cực kỳ tiêu hao thời gian cùng tinh lực, hoặc là còn lại là có nhất định nguy hiểm. Nay đây rất nhiều gửi thiên tâm sinh linh, tiến giai lúc sau, sẽ lựa chọn rời đi tông môn, lấy một loại cùng loại phụ thuộc tư thái sinh hoạt ở tông môn ở ngoài. Lãnh Hinh hiển nhiên cũng là minh bạch điểm này, nhanh chóng giải thích. Đạo lý này kỳ thật thực dễ dàng lý giải, thiên địa tinh nguyên hữu hạn, không có khả năng gánh vác quá rất cao dài tồn tại tiêu hao. Mặc dù là rộng lớn vô biên ngân hà biển sao, đều chỉ có thể thừa nhận 108 tôn Khấu Thiên Môn lão tổ tồn tại, vấn thiên tiên tông lực lượng càng không thể có thể là vô hạn. Chẳng qua tương đối với ngân hà biển sao, con vấn thiên tiên tông chịu tải năng lực hiển nhiên muốn kém cỏi quá nhiều, thậm chí yêu cầu hạn chế gửi thiên tâm sinh linh. Tạ Vân nghe vậy, lập tức liền minh bạch trong đó quan khiếu, suy nghĩ một lát, mới vừa nói, một khi đã như vậy, chúng ta về trước phản tông môn, ta yêu cầu mua sắm một bộ phận điển tịch, sau đó lại tìm kiếm một chỗ thích hợp tinh vực. Ta một ít công pháp, yêu cầu rời xa tông môn, mới phương tiện nếm thử cùng suy đoán. Nếu là vẫn luôn dừng lại ở tông môn, ngược lại là có rất nhiều không tiện. Hỗn độn luyện khí quyết, ngũ hành phá pháp chân kinh, sở theo đuổi đều là phá tan biển sao cực hạn. Tạ Vân hiện tại đã ký thác thiên tâm, đã có thể chân chính xuống tay nếm thử cùng suy đoán đột phá cực hạn khả năng, mà này đó nếm thử, hiển nhiên không thể ở tông môn tiến hành. Trừ lần đó ra, còn có một nguyên nhân khác, tới hiện tại, hắn đã quyết định đi tìm sư tôn Thiên Nguyên tán nhân gia tộc, chuyện này cần phải muốn cẩn thận. Nếu là đại ở tông môn, hai mắt pha tạp, muốn âm thầm hành động khó khăn muốn lớn hơn rất nhiều, xa xa không kịp một mình ở tại tông môn ở ngoài. Sư tôn duy nhất di nguyện, đó là quan tâm gia tộc của hắn, chuyện này, nhất định phải làm tốt. Chương 1958, cốt truyện nghịch chuyển. Ầm vang, ầm vang, ầm vang. Vô số thâm tử sắc lôi đỉnh tung hoành kích động, nơi nơi đều là rậm rạp lôi quang. Nhiếp nhân tâm phách lôi âm không ngừng nổ vang, cơ hồ đem hư không tạc thoái. Thoáng sau đó, một tôn thật lớn lôi đình lâu đài hư không ngưng tụ, nùng liệt vô uy áp thậm chí làm tông môn hộ tông đại trận đều run nhẹ nhẹ. Lôi âm chân nhân đây là điên rồi sao? Tím lôi thiên ngục, đây chính là đủ để uy hiếp đến gửi thiên tâm sinh linh công sát đại thuật, hiện tại thế nhưng ở tông môn trong vòng bùng nổ. Tình huống như thế nào, lôi âm chân nhân luyện công tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn lâm vào điên cùng sao? Vì sao sẽ toàn lực bùng nổ tím lôi thiên ngục? Đó là Tạ Vân. Lôi âm chân nhân là muốn đem Tạ Vân trực tiếp vanh sắt không thành. Không có đạo lý à, Tạ Vân căn bản không có bất luận cái gì đạo lý trêu chọc lôi âm chân nhân, thậm chí hắn căn bản không có cơ hội trêu chọc đến lôi âm, vừa mới tiến đến giai, lúc sau là bế quan, sau đó rời đi tông môn. Trong khoảng thời gian này lôi âm chân nhân vẫn luôn ở động phủ chi bế quan, căn bản không có rời đi quá. Dựa theo đạo lý, bọn họ hai cái hoàn toàn không có khả năng có bất luận cái gì giao thoa, có thể làm lôi âm chân nhân như thế điên cuồng, chẳng lẽ tiểu tử này người mang trọng bảo? Trọng bảo? Lôi âm chân nhân đã là gửi thiên tâm sinh linh, hơn nữa ở gửi thiên tâm sinh linh chi xưng đến cường giả, có thể có cái gì trọng bảo? Khấu thiên môn con đường. Tính xem này biến đi, lôi âm chân nhân tìm hiểu lôi đỉnh chân ý, sát phạt quyết đoán, thậm chí xưng đến điên cuồng. Lao phu nhưng không nghĩ tranh này nước đủ. Mãnh liệt lôi đỉnh quang huy chi, vô số thông thiên sinh linh ý niệm chỉ một thoáng hội tụ, đến nỗi vô số kim thân tu giả, cấp thấp võ giả, lại là lòng tràn đầy sợ hai tránh ở tông môn pháp trận che chở dưới, căn bản không dám ngoi đầu. Thông thiên sinh linh có thể thúc giục linh hồn lực lượng, chú ý nơi này chiến đấu, nhưng đối với kim thân tu giả, mặc dù là nửa bước thông thiên cực hạn, gửi thiên tâm lão tổ tím lôi thiên ngục đều dường như thiên thai giống nhau, thoáng tiếp xúc, là vạn kiếp bất phục. Tím lôi thiên ngục, đây là lôi âm chân nhân. Lãnh Hinh sắc mặt một chốc trở nên khó coi cực kỳ, đang hỏi thiên tiên tông tu hành mấy ngàn năm, Lãnh Hinh tự nhiên minh bạch lôi âm chân nhân khủng bố lực lượng. Hàn Nguyệt tôn giả ở Tạ Vân đao hạ thân chết hồn diệt, nàng đương nhiên biết, chỉ là không nghĩ tới, lôi âm chân nhân thế nhưng như thế không kiêng nể gì, trực tiếp ra tay. Tạ Vân khỏe miệng lại là bỗng nhiên nổi lên một tia nhàn nhạt tươi cười, nung liệt sát y ở ánh mắt chi gian lập lòe, ánh đao hoàn thể, một cổ vô địch ý chí trùng tiêu dựng lên. Lôi âm chân nhân, ngươi thế nhưng không màng tông môn pháp luật, không khởi xướng sinh tử khiêu chiến, trực tiếp hướng ta ra tay. Trong sáng thét giải thanh kích động nùng liệt bá đạo đao ý, một chốc dường như đâm thủng lôi đình mặt trời chói chang, hư không chi lôi đình lâu đài đều bắt đầu chấn động. Lời vừa nói ra, cơ hồ sở hữu đem ánh mắt đầu hướng nơi đây thông thiên sinh linh đều cảm thấy một cổ cực độ không thể tưởng tượng. Lôi âm chân nhân chính là đường đường gửi thiên tâm sinh linh, càng là chuyên tu lôi đình chi đạo, sức chiến đấu mạnh mẽ vô, mặc dù là vấn thiên tiên tông gửi thiên tâm sinh linh chi, đều xưng đến người xuất sắc. Chính là hiện tại, Tạ Vân một tôn vừa mới đạp thông thiên chi lộ không lâu tiểu gia hỏa, thế nhưng như thế không kiêng nể gì kêu gào. Nay quả thực là tìm chết. Thật lớn lôi đình lâu đài chậm rãi xoay tròn, khủng bố lôi đình uy áp chi, lôi âm chân nhân tiếng huýt gió ẩn ẩn cùng lôi đình hòa hợp nhất thể. Tạ Vân, ngươi lúc trước mạnh mẽ chém giết xích hỏa quỷ, hiện tại lại ở tông môn ở ngoài ám sát Hàn Nguyệt tôn giả, tông môn pháp luật đối với ngươi mà nói căn bản là một trương phê giấy. Hôm nay, ta không chỉ có là Hàn Nguyệt tôn giả sư tôn, càng là tông môn gửi thiên tâm trưởng lão, ngươi hiện tại rộng mở linh hồn, thúc thủ bát, ta có thể lưu ngươi một mạng. Nếu là vọng tưởng chống cự, lão phu chỉ có đem ngươi đương trường bắn chết. Lôi âm chân nhân vĩ ngạn thân hình chậm rãi hiện lên, quanh thân tím lôi lượn lờ, giống như lôi đỉnh thánh tổ, khống chế vạn lôi. Kỷ luật nghiêm minh, nói là làm ngay, một lời ra, vạn lôi gào thét, dường như thiên kiếp thẩm phán giống nhau. Gắt gao tỏa định Tạ Vân. Tiếng giống giận, Hàn Nguyệt tôn giả cuối cùng truyền lại hình ảnh dường như thật lớn tranh vẽ chậm rãi ở trên hư không trải ra mở ra, tông môn vô số sinh linh đều rõ ràng có thể thấy được. Trong khoảng thời gian ngắn, mãn tràng tĩnh mịch, tựa hồ mọi người nhìn phía Tạ Vân ánh mắt, đều tràn ngập một loại khó có thể ngăn chặn khiếp sợ cùng hoảng sợ. Hàn Nguyệt tôn giả mấy chục vạn năm trước đạp thông thiên chi lộ, sớm đã là gửi thiên tâm dưới mạnh nhất sinh linh chi nhất. Thế nhưng bị một đao mai một. Cái này Tạ Vân đến tuột cùng là như thế nào tu luyện, này một đao lực lượng tựa hồ cũng không như là ám thúc dục nào đó cường đại bảo vật, thuần túy là dựa vào bản thân lực lượng. Vô truyền thừa, chỉ có vô truyền thừa một loại giải thích, lôi âm chân nhân chỉ sợ làm đồ đệ báo thù là giả, cường đoạt truyền thừa mới là chân chính nguyên nhân. Có thể đạp thông thiên chi lộ sinh linh, mỗi một cái tâm tư đều nhạy bén cực kỳ, tuyệt đối không thể có ngu xuẩn hạng người. Ngay lập tức chi gian, liền tức thấy rõ này quan thiếu. Chẳng qua giờ này khắc này, lại là không có bất luận cái gì một tôn lên trời lộ trưởng lão nguyện ý nhúng tay lúc này, thậm chí một ít gửi thiên tâm sinh linh thần nghiệm, cũng chỉ là im lặng chú ý nơi này biến hóa, cũng không có bất luận cái gì vọng động. Lôi âm chân nhân sức chiến đấu, ở gửi thiên tâm sinh linh chi đô xưng đến cường giả, đừng nói là lên trời lộ sinh linh, mặc dù là cùng giai tồn tại, đều không muốn trêu chọc. Mà về phương diện khác, mặc dù lôi âm chân nhân là lòng tư mã chiêu, người qua đường đều biết, chính là hiện tại rốt cuộc chiếm đại nghĩa danh phận. Đồng môn không được cho nhau tàn sát, là sở hữu tông môn điều thứ nhất thiết luật. Lúc trước Tạ Vân chính diện khiêu chiến, chém giết xích hỏa quỷ, miễn cưỡng xem như xích hỏa quỷ tự tìm tử lộ, nhưng hiện tại lại đem Hàn Nguyệt tôn giả chém giết, làm rất nhiều người bất mãn. Tạ Vân lại là hoàn toàn làm lơ hư không chi rậm rạp, không ngừng đan sen thần nghiệm. Mắt lạnh nhìn lôi âm chân nhân, hoan thanh nói, lôi âm chân nhân, xem ra ngươi là đã quyết định lấy Hàn Nguyệt tôn giả lý do, trước tiên đem ta chém giết, sau đó cướp lấy ta cơ duyên truyền thừa. Tu hành đến bây giờ bất quá 2.000 năm hơn, thế nhưng có thể chính diện chém giết Hàn Nguyệt tôn giả, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, nghĩ đến cũng đủ làm ngươi tâm động, chỉ là nhất định phải đuổi ở mặt khác cường giả phía trước. Lôi âm chân nhân sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới Tạ Vân như thế không khách khí. Một lời liền tức điểm ra tới. Hắn sớm đã làm ra tốc chiến tốc thắng quyết định, đó là lo lắng bị những người khác phân một ly canh. Vô truyền thừa, đã chịu minh minh chi vận mệnh chi lực lựa chọn cùng bảo hộ, con tuyệt không phải lục soát hồn đoạt phách có thể dễ dàng được đến hoàn chỉnh truyền thừa. Tham dự phân cách người càng nhiều, hắn được đến chỗ tốt càng ít. Đây cũng là vì sao Lôi Âm chân nhân không màng ăn tương khó coi, thậm chí đợi không được Tạ Vân trở về trung tâm khu vực, liền ở vô số môn nhân đệ tử trước mặt ngang nhiên ra tay duyên cớ. Tạ Vân nhìn đến Lôi Âm chân nhân sắc mặt khẽ biến, đáy mắt lại là nổi lên một tia lạnh băng tới cười, hữu trưởng như đao, hư không chém ngang, một mảnh đồng dạng rộng lớn đồ án nháy mắt tràn đầy khắp hư không, chỉ một thoáng đem nguyên bản Tạ Vân chém giết Hàn Nguyệt Tôn giả vẽ tất cả che đậy. Trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu bởi vì Lôi Âm chân nhân bùng nổ mà chú ý này phiến hư không sinh linh, từ thấp nhất giai ngoại môn đệ tử, đến ký thác thiên tâm lão tổ, mắt đồng thời nổi lên một mặt ngăn chặn không được khiếp sợ cùng phẫn nộ. Hàn Nguyệt Tôn giả cấu kết ma ảnh đầm lầy Tam Tông lên trời lộ cực hạn, ở biển sao chi mai phục, bị ta cùng nhau chém giết. Lôi Âm, bổn tọa vừa mới trở về, ngươi liền như thế hấp tấp, muốn đem ta chết ngay lập tức tại đây, chỉ có một giải thích. Ngươi mới là này phía sau màn làm chủ, hiện tại âm mưu bại đức, trước tiên muốn chém giết bổn tọa, giết người diệt khẩu. Chương 1959, khiếp sợ tông môn. Sao có thể, Hàn Nguyệt Tôn giả thế nhưng cấu kết ma ảnh đầm lầy Tam Tông lên trời lộ cực hạn, liên thủ phục sát Tạ Vân. Liên thủ ma ảnh đầm lầy Tam Tông, ám sát tông môn tuyệt thế yêu nghiệt, hơn nữa xem bọn họ phối hợp, hiển nhiên không phải lần đầu tiên phối hợp. Tạ Vân người này nếu toàn thân mà lui, chỉ sợ Hàn Nguyệt Tôn giả cùng kia ba cái lên trời lộ cực hạn, đều đã thân chết hồn diệt, thật không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt. Không chỉ như vậy, ngươi xem Tạ Vân bên cạnh cái kia nha đầu, nàng là tông môn bí truyền đệ tử trước 10, lúc trước bị xích hỏa quỷ mơ ước băng thuộc tính huyết mạch, hiện tại thình lình đã đạt tới lên trời lộ chi cảnh, hiển nhiên là được đến cực đại chỗ tốt. Xem bọn họ hai cái tiểu gia hỏa quan hệ, chỉ sợ tuyệt đối là một cái tuyến châu chấu. Này hai tôn tuyệt thế yêu nghiệt không chết non, tông môn thế cục tuyệt đối sẽ phát sinh biến đổi lớn. Theo thật lớn vẽ hiện lên hư không, cơ hồ ánh mắt mọi người đều nháy mắt bị hấp dẫn. Tương với Lôi Âm chân nhân bày ra hình ảnh, chỉ có Tạ Vân chém giết Hàn Nguyệt Tôn giả một cái nháy mắt, hiện tại thủy kính ký lục rõ ràng muốn rõ ràng quá nhiều. Thậm chí liền nói chuyện với nhau mỗi một chữ, mặt rất nhỏ biểu tình, đều rõ ràng mà hiện ra ở hư không tranh vẽ chi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Vấn Thiên Tiên Tông một mảnh ồ lên. Ma ảnh đầm lầy Tam Tông cùng bảy đại tiên tông, lẫn nhau chi gian tranh chấp cùng cựu hận, đã chạy dài vô cùng năm tháng, mặc dù là thấp nhất giai môn nhân đệ tử, đều sẽ dễ dàng bùng nổ chiến đấu. Lẫn nhau chi gian đối với cao cấp sức chiến đấu mai phục cùng ám hại, quả thực là một khắc không ngừng, chính là hiện tại, một tôn đứng đầu lên trời lộ cực hạn cường giả, thế nhưng liên thủ ma ảnh đầm lầy Tam Tông. Với biển sao chỗ sâu trong phục sát tông môn gần đây quật khởi tuyệt thế yêu nghiệt. Bằng chứng như núi, như vậy sai lầm, Tạ Vân trực tiếp đem chi hoanh sát, căn bản không có bất luận cái gì sai lầm, ngược lại có thể được đến cực đại công hân. Lôi Âm chân nhân sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi cực kỳ. Một chút sự tình Lôi Âm chân nhân là biết đến, như Hàn Nguyệt Tôn giả cùng ma ảnh đầm lầy Tam Tông một ít lên trời lộ trưởng lão có ám hợp tác, giết người đoạt bảo, cướp đoạt tài phú sự tình không biết làm nhiều ít. Đến nỗi bị Tạ Vân chém giết, 89 phần 10 là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, muốn chém giết Tạ Vân, lại bị Tạ Vân phản sát. Chính là Lôi Âm chân nhân lại là vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, sự tình thế nhưng diễn biến tới rồi như thế nông nỗi. Đáng chết ta, Hàn Nguyệt cái này ngu xuẩn, thế nhưng tập hợp như thế đội ngũ, đều không có thành công, ngược lại là bị ký lục hạ quá trình. Lôi Âm chân nhân tâm giống giận, đáy mắt sát ý lại là càng thêm nùng liệt lên. Rượu gạo người tâm phúc mặt, hoàng kim hắc thế tâm. Phàm tục thế giới chi như thế, đứng đầu thông thiên sinh linh đồng dạng như thế. Lôi Âm chân nhân trước hết đối với Tạ Vân sinh ra sát tâm, là nguyên với ở sâu trong nội tâm khát vọng cùng tham lam, mà hiện tại, loại này cảm xúc đã lặng yên đã xảy ra chuyển biến. Đứng ở Lôi Âm chân nhân chính mình góc độ, nếu là chưa từng có ra mặt, tùy ý Hàn Nguyệt Tôn giả thân chết hồn diệt, có lẽ khả năng sẽ trình độ nhất định ảnh hưởng mặt mũi cùng tôn nghiêm, nhưng cùng Tạ Vân lại sẽ không trực tiếp va chạm. Nhưng là hiện tại, vừa mới tiến giai liền có thể ở như thế khủng bố vây sát chi chạy ra sinh thiên, thậm chí nghịch thế phản sát, đem bốn người tất cả chém chết, như vậy thiên phú căn cốt, đã xa xa siêu việt bình thường ý nghĩa tuyệt thế yêu nghiệt. Nếu là tùy ý Tạ Vân trưởng thành lên, Lôi Âm chân nhân căn bản không có tin tưởng có thể vẫn luôn áp chế Tạ Vân. Cần thiết muốn hiện tại đem cái này tiểu gia hỏa hoàn toàn bóp chết, tuyệt đối không thể mặc kệ này trưởng thành, nếu thù hận đã kết hạ, chỉ có một cái lộ hảo tẩu. Lôi Âm chân nhân ánh mắt lánh lệ cực kỳ, tâm tính toán nhất định, đột nhiên gian thét dài một tiếng, quát lên, gần bằng vào một đoạn này thủy kính, căn bản không có bất luận cái gì thuyết phục lực, nhưng là Hàn Nguyệt mệnh đúc tát, linh hồn yên vô, lại là mọi người đều biết. Lão Phu cũng không ỷ thế hiếp người, chỉ cần ngươi thuốc thủ bắt, chuyện này liền từ Khấu Thiên Môn lão tổ tự mình bình phán. Đương nhiên, nếu là ngươi gàn bướng hồ đồ, chấp mê bất ngộ, kia đừng trách lão phu trưởng lôi đỉnh. Lời còn chưa dứt, Lôi Âm chân nhân cũng mặc kệ mặt khác trưởng lão mắt khinh thường cùng khinh thường, càng là đối với đủ loại nghị luận mắt điếc tai ngơ, ngang nhiên ra tay. Tím Lôi Thiên Ngục đống nhiên chấn động lên, vô số lôi quang dường như từng điều vĩ ngạn cự long, chỉ một thoáng hướng về Tạ Vân mãnh phát mà đi. Lôi Âm chân nhân tâm sớm đã cấp Tạ Vân phán tử hình, tuy rằng cuối cùng muốn đem Tạ Vân bắt được, nhưng là cái này quá trình lại là có tương lai. Bởi vì Tạ Vân cường đại chống cự, một không cẩn thận xúc phạm tới Tạ Vân căn nguyên, tuy rằng nguy hiểm cho tánh mạng, nhưng là tương lai lại là không bao giờ khả năng tiến bộ. Một tôn vô cường đại lên trời lộ sinh linh, đối với Lôi Âm chân nhân loại này mạnh mẽ gửi thiên tâm lao tổ, như cũ chỉ là khuyển trệ, thậm chí chỉ là con kiến. Tạ Vân mắt lạnh nhìn hư không chi kích động lôi đỉnh quang huy, khoe miệng đột nhiên giơ lên một cái lạnh băng tới cười, ngũ hành long đao đông nhiên ra khỏi vỏ, ánh đao trùng tiêu dựng lên, một cổ ngũ hành viên mãn khủng bố đao ý ngang qua hư không, một chốc chi gian, thiên địa đình trệ, pháp tác khô khan, mỗi một tấc hư không đều tràn đầy nghiền áp thế giới, mai một vạn linh khủng bố đao ý, đầy trời lôi đỉnh, thế nhưng ở trong nháy mắt gian hoàn toàn hóa thành hư vô. Ký thác thiên tâm. Tạ Vân đã tiến giai gửi thiên tâm chi cảnh, sao có thể? Tính lên cho tới bây giờ, Tạ Vân tu luyện thời gian chỉ sợ thượng không đủ 2.500 năm, cái này tuổi gửi thiên tâm sinh linh. Lôi Âm chân nhân cái này phiền toái lớn, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, tông môn tất nhiên sẽ có điều nghiêng, huống chi chuyện này Tạ Vân hoàn toàn chiếm cứ đạo lý. Nay một đạo gửi thiên tâm hơi thở bỗng nhiên bùng nổ, cơ hồ tất cả mọi người lâm vào một loại linh hồn run rẩy, thần trí hỏng mất khiếp sợ chi. Gửi thiên tâm chi cảnh ý nghĩa cái gì, ký thác thiên tâm đến tột cùng có bao nhiêu gian nan, chỉ có thông thiên sinh linh mới chân chính biết được. Chịu đựng thân hình, mài giũa linh hồn, hiểu được pháp tắc, dung hợp vận mệnh, mỗi một bước đều gian nan vô, mỗi một bước đều yêu cầu mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm gian nan tích lũy. Chính là hiện tại, Tạ Vân lại là hoàn toàn đánh nát mọi người tâm cố hữu quan niệm, ở Tạ Vân trước mặt, tựa hồ hết thể bình cảnh cùng gông xiềng, đều dường như giấy giống nhau. Lôi Âm, ngươi có lẽ cho rằng gửi thiên tâm giới đều là con kiến, nhưng mà nào biết cá không hóa thành long, ngươi mắt con kiến cũng có hóa thành cự long một ngày. Tạ Vân một bước bước ra, trường đao đông nhiên đánh xuống, tịnh như lưu ly đao mang giống như thiên hà hiện hóa, chỉ một thoáng đem cả tòa Tím Lôi Thiên Ngục hoàn toàn cắn ướt. Phá pháp chi mục, phá pháp chi kim, sinh mệnh cùng hủy diệt đan chéo ở bên nhau, dâng trào sinh cơ lộn xộn sắc nhọn giết chóc. Phạm vi hàng tỷ, vô số linh điển đột nhiên gian trở nên thành thủ, chợt lại tảng lớn khô héo, chính là khô héo phiến lá ngã xuống, lại là nhanh chóng hóa thành một tia xanh non tân mầm, một lần nữa lấy một loại tốc độ kinh người trưởng thành lên. Sinh mệnh cùng tử vong, này hai loại cho nhau đối lập lực lượng lấy một loại hoàn toàn vi phạm pháp tắc phương thức, hoàn mỹ dung hợp được. Thiên lôi. Lôi Âm chân nhân sắc mặt càng thêm khó coi lên, song thủ kết ấn. Vô cùng vô tận lôi đỉnh quang huy mãnh liệt mênh ngông, không ngừng quán chú đến Tím Lôi Thiên Ngục chi. Ở Lôi Âm chân nhân sau lưng, một tòa thật lớn lôi đỉnh hư ảnh, chi Tím Lôi Thiên Ngục cước trường rộng lớn vô số lần vĩ ngạn tồn tại, chậm rãi ngưng tụ. Đây là tinh vực lực lượng, tinh vực hư ảnh ngưng thật, Lôi Âm chân nhân thế nhưng trực tiếp liều mạng. Chẳng lẽ nói Tạ Vân đã đem Lôi Âm chân nhân bức bách tới rồi tình trạng này, sao có thể? Tu hành không đủ 3.000 năm. Sao có thể có được bực này lực lượng? Quan chiến sinh linh càng ngày càng nhiều, thậm chí rất nhiều cũng không ở tông môn thông thiên sinh linh, đều thông qua đủ loại phương thức, đem ánh mắt đầu hướng về phía nơi đây. Chương 1960, Khấu Thiên Môn ván cờ. Linh sương mù mờ mịt, tiên nhạc phiêu phiêu. Ở huyền khung hư không chỗ sâu trong, một trương bàn cờ, hai ngọn trà xanh, lưỡng đạo bóng người khoanh chân mà ngồi, ánh mắt lại là cũng không có tập trung ở bàn cờ thượng, mà là nhìn phía phương xa. Hôn Nguyên, cái này tiểu gia hỏa chính là ngươi xem trọng cái kia Tạ Vân. Thật là không thể tưởng được, thế nhưng có thể nhất cử tiến giai gửi thiên tâm chi cảnh, 2000 tuổi yêu nghiệt. Một tôn lão giả nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lộ ra một mạt hoài niệm tươi cười, tựa hồ nghĩ tới một ít quá vãng chuyện xưa, nhấp một ngụm trà xanh, lại là không cần phải nhiều lời nữa. Ở hắn đối diện, thình lình đó là tiên dâu dài lão giả, chỉ là lúc này dâu dài lão giả, lại là không có chút nào lười biếng, toàn thân kích động một cổ viên mãn cùng dung hỗn nguyên chi ý này một cổ ý cảnh hòa khí vận, cơ hồ đã siêu việt ngũ hành chân ý cực hạn, mà là ngưng tụ thành một loại gần như hỗn độn thần dị hơi thở. Tại đây phiến tựa hồ nhảy ra tam giới ngoại hư không chỗ sâu trong, thân dung trụ vũ, khí quán biển sao. Gửi thiên tâm. Thật là liền ta đều không có nghĩ đến, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, so chi cái kia gọi là diệt trần tiểu gia hỏa còn phải cường đại rất nhiều. Dâu dài lão giả khỏe miệng nhẹ dương, lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười. Diệt trần. Lại là người nào? Dâu dài lão giả nghe vậy, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, cười giải thích nói. Khô khốc, ngươi vừa mới trở về tông môn, có một số việc không biết cũng coi như là bình thường. Diệt Trần là lần này bí truyền đệ tử đệ nhất, ngẫu nhiên được đến một quyển vô thượng truyền thừa, thiên phú xưng được với kinh diễm cực kỳ, có thể nói thông thiên tam cảnh dưới đệ nhất nhân. Khoảng thời gian trước thuận lợi bước lên thông thiên chi lộ, chỉ tiếc nổi bật lại là hoàn toàn bị Tạ Vân che giấu. Hiện tại Tạ Vân ký thác thiên tâm, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là vô pháp tương đối. Ở dâu dài lão giả đối diện, bị gọi khô khốc lão giả là một cái làn da cực kỳ tinh tế mềm nhắn nam tử, dáng người ngắn nhỏ, ngũ quan thậm chí tràn ngập tính trẻ con. Chỉ là tinh tế thể hội, lại là có thể cảm nhận được một cổ cực kỳ nùng liệt mất đi tử vong chi khí lặng yên tỏa khắp, hai loại hoàn toàn bất đồng hơi thở, không ngừng dung hợp. Này hai người, đó là Vấn Thiên Tiên Tông chân chính kình thiên cự trụ, tông môn căn cơ, Khấu Thiên Môn lão tổ, Hôn Nguyên Thiên Tôn, Khô Khốc Thiên Tôn. Mênh mang vũ trụ, chỉ có 108 tôn Khấu Thiên Môn lão tổ có tư cách đăng lâm Thiên Tôn nghiệp vị. Thiên Tôn hai chữ, đó là Thiên Tôn sư giả, hùng bá biển sao. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một tôn Khấu Thiên Môn lão tổ đều nguyện ý tự xưng Thiên Tôn, vượt qua một nửa Khấu Thiên Môn lão tổ, đều sẽ tiếp tục lựa chọn phía trước danh hào. Nay cũng không tất cả đều là một loại thói quen, không muốn dễ dàng thay đổi danh hiệu, còn có một cái mấu chốt nguyên nhân. Đó là bản tâm một lấy quán chi. Tỷ như Diệp Khô Kiếm Tổ, lại thành tiểu Khấu Thiên Môn nghiệp vị lúc sau, như cũ tự xưng Diệp Khô Kiếm Tổ. Đây là bởi vì hắn cả đời tầm dâm, đơn giản đó là Diệp Khô Kiếm Ý, đăng lâm tuyệt đỉnh, hùng bá biển sao. Sở dựa vào đó là này Diệp Khô nhất kiếm, một khi sửa đổi, thậm chí khả năng dẫn phát vận mệnh chú định vận mệnh sông dài kích động, hậu quả như thế nào, thù khó đoán trước. Mà Hôn Nguyên Thiên Tôn mấy chục vạn năm nghiên cứu hỗn độn luyện khí quyết, lấy Hôn Nguyên chi đạo đăng lâm tuyệt đỉnh, lúc trước liền bị xưng là Hôn Nguyên chân nhân, tự nhiên không có vấn đề này. Khô Khốc Thiên Tôn hai mắt tinh quang ôn nhuận, tựa hồ xuyên thấu qua vô cùng không gian trùng điệp, nhìn tông môn bên trong đại chiến, cười nói: "Hôn Nguyên, ngươi xem trọng cái này tiểu hoa nhi chỉ sợ phải có phiền toái." Lôi Âm tuy rằng ở gửi thiên tâm bên trong không tính là chân chính đứng đầu, nhưng dù sao cũng là nhiều năm nhãn hiệu lâu đời gửi thiên tâm sinh linh, lúc này hiện hóa tinh vực, chân chính liều mạng, chỉ sợ cũng không phải chân chính lâm vào tuyệt cảnh, mà là tồn một kích hoàn. Toàn mai một Tạ Vân tính toán, hoàn toàn chặt đứt hậu hoạn. Hôn Nguyên Thiên Tôn lại là nhẹ nhàng loát loát râu dài, cười nói: "Khô Khốc, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta đánh một cái đánh cuộc? Ngươi xem trọng cái này Tạ Vân." Khô Khốc Thiên Tôn song mi nhất hiền, có vài phần như là đầu to hoa hoa trên mặt, dạng khởi một cái ngoài ý muốn tươi cười. "Không tồi, nếu là cái này Tạ Vân thắng, việc này nên như thế nào xử lý, hết thảy đều nghe ta an bài, ngươi đến ứng ta một sự kiện." Khô Khốc Thiên Tôn nghe vậy, lại là hơi có chút ngoài ý muốn lắc lắc đầu, nói: "Tới rồi chúng ta cái này cảnh giới, mênh mang biển sao, đã cơ hồ không có bất luận cái gì ngoại vật có thể khiến cho ta chờ chú ý ngươi muốn như thế nào. Ta tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì ý kiến, bất quá làm ta cảm thấy hứng thú chính là, cái này tiểu gia hỏa đến tột cùng có cái gì năng lực, có thể làm ngươi như thế coi trọng, lại có như vậy tin tưởng, Lôi Âm hiện hóa tinh vực, đều sẽ không làm ngươi lo lắng." Hôn Nguyên Thiên Tôn nắm một quả quân cờ, nhẹ nhàng đánh cờ bàn, cười nói: "Vậy ngươi liền không cần phải xen vào, đối với chính mình đệ tử, ta đương nhiên là có tin tưởng." nguyên lai ngươi lão gia hỏa này lại trộm thu một cái đệ tử, không thể không nói, giáo đồ đệ chuyện này, ta cùng Lôi Ma chính là so người kém quá nhiều. Khô Khốc Thiên Tôn sửng sốt, đáy mắt nổi lên một tia ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới Hỗn Nguyên Thiên Tôn thế nhưng đã đem Tạ Vân Thu làm đệ tử. Tinh vực hiện hóa, đây là gửi thiên tâm sinh linh cường đại nhất sát chiêu. Bất đồng với hấp thu tinh vực lực lượng, mà là trực tiếp đem toàn bộ tinh vực lực lượng, thông qua vận mệnh căn nguyên liên hệ, xuyên qua không gian cái chán, nhất cử bông xuống. Xuất sắc tuyệt diễm lên trời lộ sinh linh, đối mặt chân chính bùng nổ gửi thiên tâm lao tổ, chẳng sợ chỉ là kém cỏi nhất gửi thiên tâm lao tổ, đều cơ hồ không có khả năng có bất luận cái gì phần thắng, đó là bởi vì nguyên nhân này. Tinh vực hiện hóa, toàn bộ tinh vực căn nguyên lực lượng đều sẽ xuyên thấu qua vận mệnh sông dài bông xuống. Này căn bản không phải lên trời lộ sinh linh có thể gánh vác cùng chống đỡ lực lượng, giống như hùng sơn phúc trứng, thi cốt vô tổn. Không có bất luận kẻ nào có thể nghĩ đến, Lôi Âm chân nhân, thế nhưng ở trong nháy mắt buộc phát ra như thế cường đại lực công kích. Lôi đỉnh tinh vực khủng bố lực lượng quần quận không ngừng chú ý đến tinh vực hư ảnh bên trong, vổ cản sủ tím lôi thiên ngục hơi hơi chấn động, thế nhưng chậm rãi bắt đầu cùng tinh vực hư ảnh dung hợp. Một chốc chi gian, tím lôi thiên ngục lực lượng ước chừng bạo trướng mấy chục lần nhiều, khắp hư không, hoàn toàn bị lôi đỉnh thần uy bảo phủ. Tới rồi hiện tại, Lôi Âm chân nhân trong lòng đã từ bỏ Tạ Vân truyền thừa, hắn chỉ nghĩ hoàn toàn mai một Tạ Vân, đem cái này tương lai đại địch, hoàn toàn bóc chết. Mà liền vào giờ phút này, Tạ Vân lại là bỗng nhiên thét dài một tiếng, sau lưng hư không chấn động lên, một mảnh tinh vực đồng dạng bắt đầu hiện hóa. Chẳng qua so với Lôi Âm chân nhân, Tạ Vân tinh vực hiện hóa tốc độ rõ ràng muốn nhanh rất nhiều, năm màu lưu chuyển, thời không đan xen, một cổ mạc nhưng danh trạng vĩ ngạn lực lượng, từ trong hư không đột ngột cực kỳ ra đời. Bản mạng hoàn mỹ tinh vực lực lượng, so chi bình thường ý nghĩa thượng tinh vực dung hợp cường đại quá nhiều, không chỉ là lực lượng càng thêm mạnh mẽ, càng là nguyên cố gắng lượng căn cơ, này phiến tinh vực, bản thân đó là Tạ Vân một bộ phận. Ầm vang một tiếng vang lớn, gần ba cái khoảnh khắc. Một mảnh tinh quang lộng lẫy, ngũ hành kích động tinh vực, giống như vĩ ngạn mà bao la hùng vĩ bức họa cuộn tròn, ở vô số sinh linh đỉnh đầu triển khai. Vô tận tinh quang tới xuống, một cổ hùng khởi vĩ ngạn hơi thở che trời lấp đất, thậm chí liền một ít dấu ở chỗ tối gửi thiên tâm sinh linh đều cảm thấy hô hấp trệ sáp, vô số cấp thấp võ giả, kim thân tu giả, thậm chí tiếp cận 1/3 lên trời lộ sinh linh, tại đây một khắc, thế nhưng vô pháp khống chế phủ phục đi xuống. Xa xa hướng về Tạ Vân quỳ bái. Tuấn Lãng anh đĩnh khuôn mặt, tú kỳ vĩ ngạn dáng người, trước mặt là đao mang thông thiên triệt địa, sau lưng là tinh vực chấn áp thời không, loại khí chất này, giống như tiên linh thần minh. Chương 1961, chém tận giết tuyệt. Tinh vực hiện hóa lực lượng, mấu chốt nhất ở chỗ tinh vực dung hợp độ. Dung hợp độ càng cao, hiện hóa quá trình bên trong tốc độ cùng lực lượng liền càng thêm khủng bố, toàn bộ tím hỏa tinh vực đều là Tạ Vân một bộ phận. Dung hợp độ, có thể nói không tiền khoáng hậu. Lúc này một sớm dẫn động, nháy mắt kích động lực lượng, liền tức xa xa siêu việt Lôi Âm chân nhân đem hết toàn lực bùng nổ. Một cổ gần như nghiền áp khủng bố sát ý, giống như hùng sơn giống nhau hung hăng nện ở Lôi Âm chân nhân sâu trong tâm linh. Lôi Âm, mai một đi. Tạ Vân thét dài một tiếng, lưới đao đông nhiên lăng không bổ ra, tím hỏa tinh vực trong phút chốc ngưng tụ thành một đạo vĩ ngạn đao mang, hung hăng bổ về phía Lôi Âm chân nhân. Ầm vang một tiếng vang lớn. Tím hỏa tinh vực cùng lôi đỉnh tinh vực ầm ầm va chạm, thoáng sau đó, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, từng mảnh lộng lây vô cùng năm màu quang huy hoàn toàn bao phủ khắp thiên địa, mỗi một tấc trong hư không đều kích động sắc bén mà bá liệt, tinh thuần mà nồng đậm ngũ hành chi lực. Tím lôi thiên ngục phát ra một trận làm người hễ răng cọ sắt thanh, liên tức ở kịch liệt nổ đùng bên trong, hoàn toàn rách nát, thậm chí liền cả tòa lôi đỉnh tinh vực hư ảnh đều ở ngay lập tức chi gian, hóa thành hư vô. Sao có thể? Lôi Âm chân nhân căn bản liền một cái khoảnh khắc đều không thể ngăn cản. Tinh vực hiện hóa quyết chiến, là linh hồn ý chí, chân nguyên huyết mạch toàn diện va chạm, thường thường sẽ biến thành một hồi đánh lâu dài, hiện tại mới một cái khoảnh khắc không đủ. Tuyệt thế yêu nghiệt, thật là tuyệt thế yêu nghiệt, Lôi Âm chân nhân phiền thoái, chỉ sợ lúc này đây là muốn tiêu hao rất vô số tài phú, mới có khả năng mạt bình việc này. Cái này Tạ Vân, chẳng lẽ là thái cổ tiên linh chuyển thế trọng sinh? Nếu không liền tính là từ từ trong bụng mẹ liền có khấu thiên môn lão tổ dịch cân phạt thủy, cũng không có khả năng có được như thế sức chiến đấu. Từ xưa đến nay, tính cả điển tịch, truyền thuyết, dị văn, thần thoại, nơi nào sẽ xuất hiện loại này trình tự tuyệt thế yêu nghiệt. Giấu ở chỗ tối quan chiến gửi thiên tâm sinh linh, một đám trên mặt tràn ngập hoảng sợ cực kỳ thần sắc, cơ hồ vô pháp khống chế chính mình thanh âm. Đến nỗi lên trời lộ sinh linh, ở kịch liệt va chạm bên trong, bọn họ đã hoàn toàn vô pháp mở miệng, thậm chí liền hô hấp cùng tự hỏi đều trở nên trễ xác. Hiện hóa tinh vực rách nát, Lôi Âm chân nhân bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra, hơi thở nháy mắt suy yếu, quanh thân trên dưới vô số khiếu huyệt tất cả sụp đổ. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Lôi Âm chân nhân cả người đều dường như hóa thành một đạo lôi đình, từ nổ mạnh trung tâm khu vực bắn nhanh mà ra, hướng về tông môn chỗ sâu trong bay nhanh mà đi. Ở tông môn trung tâm khu vực động phủ, có đại lượng pháp trận, mượn dùng pháp trận chi lực, là Lôi Âm chân nhân có thể nghĩ đến duy nhất tự bảo vệ mình phương thức. Hiện hóa tinh vực rách nát, đã hoàn toàn chứng minh rồi thực lực của hắn xa xa không kịp Tạ Vân, lúc này Lôi Âm chân nhân, trong lòng tràn ngập vô tận hối hận. Nguyên bản cho rằng lúc này đây là thiên đại cơ duyên, chỉ cần được đến Tạ Vân vô thượng truyền thừa, thậm chí có cơ hội tài cao còn gắng sức hơn, đã giỏi còn cố giỏi hơn nữa, đánh sâu vào vô thượng khấu thiên môn chi cảnh, chính là hiện tại, lại là đại bại mệnh thua, hiện hóa tinh vực phản vệ, ít nhất yêu cầu mấy trăm năm mới có hy vọng khôi phục, mà theo Tạ Vân trưởng thành, hắn tương lai một mảnh ảm đạm. Tạ Vân hư không huyền lập, ánh mắt nhìn xuống điên cuồng bỏ chạy Lôi Âm chân nhân, khóe miệng nổi lên một tia lạnh băng cực kỳ tươi cười. Tím hỏa tinh vực chậm rãi tiêu tán, nung liệt vô cùng đau ý lại là bỗng nhiên trở nên dâng trào lên, sau lưng hai cánh chấn động, mau chóng đuổi mà đi. Vấn Thiên Tiên Tông tuy rằng rộng lớn, nhưng là đối với gửi thiên tâm sinh linh, lại chỉ là gang tấc chi gian, Lôi Âm chân nhân cơ hồ nháy mắt liền quay trở về động phủ bên trong. Một chốc, vô số linh quang lập lòe, từng tòa thật lớn pháp trận không ngừng dâng lên, toàn lực thúc dục dưới, thiên địa nguyên khí thậm chí nồng đậm đến đình trệ. Mạnh mẽ mà khủng bố lực lượng không ngừng kích động, hóa thành từng đạo lôi đình thủy tinh, đem cả tòa động phủ đều phong ấn lên, loại này phong ngự, đã là Lôi Âm chân nhân nhất lực lượng cường đại, thậm chí đem đại lượng linh tài, linh thạch cùng nhau đốt quách cho rồi, mới có thể đủ chân chính đem chi thúc dục đến cực hạn. Miễn cưỡng ngồi xếp bằng ở động phủ bên trong, Lôi Âm chân nhân lại là một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra, hơi thở càng thêm hể vải lên. Tạ Vân, chuyện này là ta không đúng. Hàn Nguyệt tôn giả đã đền tội, ngươi muốn như thế nào, chỉ lo mở miệng. Lôi Âm chân nhân thanh âm xuyên thấu qua pháp trận, xa xa truyền lại đi ra ngoài, không còn có chút nào kiêu căng. Ký thác thiên tâm sinh linh, tuy rằng có thể thông qua tinh vực căn nguyên trọng sinh, nhưng là cái này quá trình tiêu hao cực đại, tuyệt không phải một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Càng quan trọng là, khôi phục đến đỉnh trạng thái, mấy trăm năm thời gian cũng không nhất định có thể đủ thành công. Mà ở cái này quá trình bên trong, bất luận cái gì sự tình đều có khả năng phát sinh. Tạ Vân hư không đặt bộ, nhìn xuống Lôi Âm chân nhân, đáy mắt sát ý càng thêm lạnh băng lên. Lôi Âm chân nhân tự nhiên không biết Tạ Vân thân phận thật sự, kỳ thật vô luận hắn làm cái gì, hoặc là không làm cái gì, lấy hắn năm đó đối với thiên nguyên tán nhân hành vi, Tạ Vân đều tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Mặc dù không có lúc này đây xung đột, Tạ Vân cũng sẽ hoàn toàn đem chi chém giết. Hơn nữa không có khả năng là ám sát đánh lén, tất nhiên là chúng mục nhìn chừng, đường đường chính chính, mà hiện tại, Lôi Âm chân nhân vừa lúc đưa cho Tạ Vân một cái vạn chúng chú mục cơ hội. Sư tôn, ngươi kẻ thù, hôm nay lại muốn chung kết một cái, Diệp Khô kiếm tổ, cũng sẽ không quá mức xa xôi. Tạ Vân tâm tư mờ mịt, đáy mắt hơi hơi nổi lên một tia hồi ức phức tạp thần sắc. Tuy rằng thiên nguyên tán nhân cũng không hy vọng đời sau đệ tử vì hắn báo thù. Chính là Tạ Vân lại không có khả năng chân chính từ bỏ sư tôn thù hận, đây là tu hành bổn nguyện chí nhất. Ngũ hành long đao linh quang lập lòe, một cổ khủng bố đao ý chậm rãi tỏa khắp mở ra, Tạ Vân hơi thở dần dần trở nên linh hoạt kỳ ảo mà cao quý. Lôi Âm chân nhân, ngươi sẽ là ta chém giết đệ nhất tôn ký thác thiên tâm sinh linh, nếu không có kiếp sau, ta khiến cho ngươi tử vong càng sáng lạn một ít đi. Thét dài một tiếng, đao ý bỗng nhiên phóng lên cao, phạm vi vạn dặm trong vòng. Vô số thiên địa tinh nguyên đột nhiên gào thét lên, giống như đã chịu đao ý hiệu lệnh, dường như phong hổ vân long, chỉ một thoáng hội tụ đến đao mang bên trong. Đao tiếp thiên tâm, một đao dung quán thời không ngũ hành, thiên địa pháp tắc tại đây một khắc, cơ hồ hoàn toàn thần phục ở đao mang uy nghiêm cùng lực lượng dưới, điên cuồng dũng hướng hư không. Một đạo thông thiên triệt địa, từ nam chí bắc cửu tiêu đao mang đống nhiên kích động ra một cổ uy áp biển sao thần lực, hướng về động phủ bạo trảm mà đi. Vô tận lôi đình nháy mắt mai một, thậm chí liền tan biến thanh âm đều không có phát ra, sở hữu pháp trận giống như liệt du nấu tuyết, chỉ một thoáng hóa thành hư vô. Tạ Vân, gửi thiên tâm căn nguyên bất tử bất diệt, hôm nay chi nhục, ngày nào đó so trăm ngàn lần báo chi. Lôi âm chân nhân thanh âm lãnh lệ cực kỳ, một cổ thảm thiết vô cùng hơi thở tỏa khắp hư không, tuy rằng không có bất luận cái gì chân nguyên kích động, lại là làm vô số sinh linh tâm linh run rẩy. Gửi thiên tâm căn nguyên bất tử bất diệt. Ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi nếu muốn chạm ta hồn, đoạt ta truyền thừa, liền phải làm tốt vạn kiếp bất phục chuẩn bị. Tạ Vân thét dài một tiếng, vô tận ánh đao bên trong đột nhiên kích động ra một cổ khó có thể hình dung uy lực, một tia vận mệnh chi lực lặng yên tỏa khắp, không ngừng kích động thiên địa pháp tác, hoàn toàn thần phục, ngũ hành pháp tác, thời gian pháp tác, không gian pháp tác, hoàn mỹ dung quán, không còn có một chút ít tì vết cùng sơ hở. Ánh đao hoành quấn, lôi âm chân nhân thanh âm đột nhiên im bặt. Chương 1962, lễ gặp mặt. Ánh đao tan đi, Tạ Vân hư không mà đứng, sắc mặt hờ hững. Mà lôi âm chân nhân động phủ, lại là hoàn toàn hóa thành một mảnh hư vô, không còn có một chút ít sinh cơ dao động. Cả tòa tông môn hoàn toàn lâm vào một mảnh tĩnh mịch, thậm chí liền gửi thiên tâm chân chính cường giả, đều phát không ra bất luận cái gì thanh âm, dại ra, thậm chí sợ hãi nhìn Tạ Vân. Gửi thiên tâm sinh linh, chính là tông môn cây trụ, ở khấu thiên môn lão tổ cơ hồ không có khả năng ra tay dưới tình huống, gửi thiên tâm sinh linh sức chiến đấu, cơ hồ có thể quyết định tông môn tiền đồ cùng con đường. Chính là hiện tại, một tôn thành danh mấy chục và năm, hùng bá biển sao, tung hoành vô địch gửi thiên tâm lão tổ, thế nhưng hoàn toàn mai một, liền cực nhỏ sinh mệnh dao động đều không có lưu lại. Lôi âm chân nhân sinh mệnh dao động đã hoàn toàn mai một, loại này mai một, hẳn là thật sự thân chết hồn diệt, không còn có sống lại khả năng. Đột nhiên, một đạo thanh âm chậm rãi vang lên, thanh âm bình tĩnh mà trầm thấp, nhưng lại dường như sấm sét giống nhau ở mỗi một tôn thông thiên sinh linh bên thai nổ vang. Thế nhưng thật sự hoàn toàn mai một, gửi thiên tâm sinh linh căn nguyên bất diệt, sinh mệnh bất diệt, hiện tại lại là hoàn toàn tử vong, sao có thể? Tạ Vân thế nhưng có được tuyệt sát gửi thiên tâm lão tổ sức chiến đấu, loại này lực lượng, chỉ sợ đã chân chính đăng lâm gửi thiên tâm đỉnh, 2000 tuổi tuyệt thế yêu nghiệt. Hàn Nguyệt tôn giả cùng lôi âm chân nhân đôi thầy trò này, không thể tưởng được thế nhưng là như thế này bị chung kết, đây là vô luận như thế nào đều không thể tưởng được. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số nghị luận thanh sôi nổi dựng lên, này đó thông thiên sinh linh nguyên bản tiến đến, phần lớn là xem náo nhiệt, xem Tạ Vân ánh mắt cũng chỉ là tuyệt thế yêu nghiệt mà thôi, nhưng là hiện tại, mọi người nhìn phía Tạ Vân ánh mắt, đều tràn ngập một tia tôn kính, thậm chí là sợ hãi. Gửi thiên tâm sinh linh, thọ nguyên vượt qua trăm vạn năm, thông qua một ít duyên thọ thủ đoạn, thậm chí còn có thể càng thêm đã lâu, tuổi, đã không có quá nhiều ý nghĩa. Thiên phú căn cốt, ở gửi thiên tâm lão tổ trong mắt căn bản không có ý nghĩa, bất luận cái gì một tôn gửi thiên tâm sinh linh, đều là tuyệt thế yêu nghiệt, hùng bá một phương, nghiền áp cùng thế hệ. Có thể được đến gửi thiên tâm lão tổ tôn kính, chỉ có một cái lộ, đó chính là tuyệt đối thực lực. Tham kiến thanh hư lão tổ. Tạ Vân hư không hành lễ, thái độ cực kỳ kính cẩn. Mới mở miệng phán đoán lôi âm chân nhân thân chết, đúng là thanh hư lão tổ. Chỉ là lúc này đối mặt Tạ Vân hành lễ, thanh hư lão tổ lại là lặng yên nghiêng người, chỉ chịu nửa lễ, chợt nói, Tạ Vân, ngươi nếu đã ký thác thiên tâm, liền có thể chân chính trở thành sư tôn đệ tử, từ nay rồi sau đó, ngươi có thể xưng ta thanh hư sư huynh. Lôi âm chân nhân cùng Hàn Nguyệt tôn giả cấu kết ngoại địch, ám toán tông môn trưởng lão, tội không thể xá, ngươi sát tặc có công, dựa theo tông môn quy củ, này hai tên gia hỏa tài phú sẽ ở một năm trong vòng thanh toán, sau đó hoa nhập ngươi danh nghĩa. Tạ Vân nghe vậy, trong lòng vui vẻ, một lần nữa hành lễ nói, tham kiến sư huynh. Lúc trước là vạn bối lễ, thanh hư lão tổ tự nhiên không dám cậy già lên mặt, thản nhiên tiếp thu, nhưng là hiện tại Tạ Vân lấy sư đệ thân phận hành lễ, thanh hư tự nhiên thản nhiên tiếp thu. Chính diện đầu đả, chỉ sợ ta hiện tại cũng không nhất định có thể thắng qua ngươi, đến nỗi tài phú, ngươi được đến sư tôn chân truyền, chỉ sợ không ra bao lâu, liền sẽ xa xa vượt qua ta, thậm chí vô số gửi thiên tâm sinh linh bên trong, có thể cùng ngươi so sánh với, ít ỏi không có mấy, chẳng qua ta cái này làm sư huynh cũng không thể không có tỏ vẻ. Lược một suy nghĩ, lòng bàn tay bên trong đột nhiên xuất hiện một quả băng tinh ngọc kiếm, vứt cho Tạ Vân. Tạ Vân mượn dùng ngọc kiếm, một cổ ôn nhuận băng hàn hơi thở bỗng nhiên dung nhập Kinh Lạc bên trong, đáy mắt nổi lên một mạt kinh ngạc cực kỳ thần sắc. Không tồi, quả nhiên không hổ là đứng đầu trung phẩm huyền khí sư, đây đúng là một thanh băng thuộc tính kiếm phôi, thích hợp ngươi bảo vật sư huynh đã lấy không ra. Thanh hư lão tổ ha ha cười, đáy mắt lại là ẩn ẩn nổi lên một tia bất đắc dĩ chi sắc. Tạ Vân được đến hỗn độn luyện khí quyết truyền thừa, những người khác không biết, hắn chính là biết được rành mạch. Trung phẩm huyền khí sư, trung phẩm huyền đan sư, Tạ Vân sáng tạo tài phú năng lực, chỉ sợ ở mênh mang biển sao, vô số gửi thiên tâm sinh linh bên trong đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí một ít không thiện lợi nhuận khấu thiên môn lão tổ, cũng không tất so được với toàn lực luyện chế Tạ Vân. Huống chi lấy Tạ Vân thiên phú, vô cùng có khả năng ở khấu thiên môn phía trước, đồng thời đem luyện đan luyện khí hai con đường tăng lên tới huyền giai thượng phẩm, đến lúc đó hảo phú căn bản không thể tưởng tượng. Hình nhi, đây là lão tổ hậu ban. Tạ Vân nháy mắt minh bạch thanh hư lão tổ tâm tư, trong lòng lại là rất là vui mừng. Lãnh Hinh sớm đã xuất hiện ở chiến đấu bên cạnh, chỉ là nhìn đến Tạ Vân cùng thanh hư lão tổ, này một đôi gửi thiền tâm sư huynh đệ nói chuyện với nhau, lại là cũng không có tiến lên. Lúc này nghe được Tạ Vân kêu gọi, thân hình tung bay, lập tức xuất hiện ở hai người bên cạnh, hướng về thanh hư lão tổ doanh doanh hành lễ, cùng thanh nói lời cảm tạ. Huyền băng thần nữ huyết mạch, sư đệ thật sự là khí vận sở trung, thanh kiếm này phôi nếu là có thể luyện chế ra một thanh huyền nguyên binh, cũng coi như là một kiện giống dạng lễ vật. Thanh hư lão tổ thật sâu nhìn Lãnh Hinh liếc mắt một cái, lập tức liền tức cảm nhận được huyết mạch bất phàm. Trên thực tế tới rồi thanh hư lão tổ loại này đỉnh cảnh giới, huyết mạch căn bản không có khả năng giấu giếm được hắn đôi mắt, đương nhiên, cũng không có khả năng dẫn động tâm tư của hắn. Đánh sâu vào khấu thiên môn chi cảnh, liên lụy rất nhiều, dị chủng huyết mạch, vô luận cỡ nào cường đại cao quý, căn bản không có thực chất tính ý nghĩa. Một khi đã như vậy, sư huynh liền đi trước một bước, Hàn Nguyệt tôn giả cùng Lôi Âm chân nhân thân chết, còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, mặt khác ma ảnh đầm lầy tam tông liên thủ ám toán ngươi. Mặc dù ngươi đã đưa bọn họ tất cả hoành sát, một ít yêu cầu tông môn làm sự tình vẫn là phải làm. Ngươi trong khoảng thời gian này trước tiên ở tông môn tĩnh chờ, này hai tên giá hỏa tài phú yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể kiểm kê rõ ràng. Thanh hư lão tổ nhìn Tạ Vân, trong mắt vui mừng chi ý càng thêm rõ ràng, thân hình lại là chậm rãi tán nhập trong hư không. Mà theo thanh hư lão tổ rời đi, vô số quan chiến thông thiên sinh linh, đồng dạng lặng yên tan đi. Thanh hư lão tổ chính là gửi thiên tâm đỉnh cường giả, ở tông môn bên trong quyền lực cực đại, chuyện này phán quyết từ thanh hư lão tổ trong miệng nói ra, liền xem như định rồi tính. Càng quan trọng là, thanh hư lão tổ thân phận, thanh hư lão tổ sư thừa, cũng không phải tuyệt mật, một ít tin tức linh thông nhãn hiệu lâu đời thông thiên sinh linh, là biết đến. Mà hiện tại thanh hư lão tổ cùng Tạ Vân lấy sư huynh đệ tương xứng, hơn nữa từ hai người lời nói bên trong. Hiển nhiên Tạ Vân sớm đã được đến chỉ điểm, chỉ là ký thác thiên tâm lúc sau, mới chính thức xếp vào môn tưởng. Một tôn khấu thiên môn lão tổ chân truyền đệ tử. Con đừng nói là cường đại chiến lực cùng huy hoàng tương lai, mặc dù gần là cái này thân phận, tầm thường thông thiên sinh linh cũng tuyệt đối không thể vọng thêm chỉ trích. Huống chi chuyện này, Hàn Nguyệt tôn giả cùng Lôi Âm chân nhân hoàn toàn là gieo gió gặt bão, hiện tại thân chết hồn diệt, căn bản không có người đi đồng tình bọn họ. So sánh với mà nói, như thế nào hoàn toàn mai một tôn gửi thiên tâm lão tổ, mới là bọn họ chân chính cảm thấy hứng thú sự tình. Nhưng mà loại này tuyệt sát, hiển nhiên là Tạ Vân tuyệt mật, mặc dù là thanh hư lão tổ đều không có nói, bọn họ càng không thể có thể không biết tốt xấu đi hỏi thăm. Chỉ là ở bọn họ trong lòng, lại là lặng yên đem Tạ Vân địa vị tăng lên tới cùng thanh hư lão tổ bực này gửi thiên tâm đỉnh lão tổ bình tề, mà Tạ Vân một trận chiến này thần uy cùng phong thái. Cũng đem theo vô số người đang xem cuộc chiến nghị luận, khuếch tán đến toàn bộ biển sao bên trong. Tạ Vân không có ý đồ áp chế, thanh hư lão tổ cũng không có, huyền khung chỗ sâu trong hốn nguyên thiên tôn cùng khô khốc thiên tôn, đồng dạng không có cái này ý tưởng. Bất luận cái gì một tôn vô thượng cường giả, đều sẽ chân chính danh dương biển sao, đây là vô thượng vinh quang, cũng là thật lớn khảo nghiệm. Trên đời toàn địch, sắc khí tứ phía, mới là chân chính cường giả dâng trào chi lộ. Dấu ở chỗ tối, vĩnh viễn không có khả năng có được hùng bá biển sao tâm linh. Chương 1963, tiền đặt cược. Khô khốc, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ngươi lần này nhưng đến hảo hảo ra xuất huyết. Hôn nguyên thiên tôn đầu ngón tay như cũ kẹp một quả quân cờ, trong mắt nổi lên một mặt rõ ràng vui mừng. Khô Khốc Thiên Tôn lại là lộ ra một tia bất đắc dĩ ý cười, nói, không thể tưởng được cái này tiểu gia hỏa thế nhưng là đệ tử của ngươi, trách không được ngươi như vậy có tin tưởng, xem ra ngươi gia hỏa này là sớm đã nghĩ kỹ rồi, chuẩn bị làm ta ăn cái lỗ nặng. Nói đi, một tôn gửi thiên tâm yêu cầu, ta Khô Khốc vẫn là trả nổi. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng như thế cường đại, thậm chí căn bản không có nghĩ đến hắn có thể ký thác thiên tâm hôn nguyên. Thiên Tôn tươi cười bên trong cũng thoáng có chút bất đắc dĩ cùng ngoài ý muốn, ta nguyên bản chỉ là cảm thấy lấy hắn tính cách, nếu có gan trực diện lôi âm, hẳn là có nhất định nắm chắc tự bảo vệ mình, lại là căn bản không có nghĩ đến hai người chi gian chênh lệch thế nhưng như thế thật lớn, quả thực là nghiền áp. Ngươi lão gia hỏa này chẳng lẽ có ý tưởng? Khô Khốc Thiên Tôn đột nhiên mở miệng hỏi, nghe được lời này, Hỗn Nguyên Thiên Tôn lại là trở nên trầm mặc. Ước chừng sau một lúc lâu, mới vừa rồi Hoan Thanh nói, chuyện này cấp không được, ký thác thiên tâm đến ký thác thiên tâm cực hạn, còn có cực kỳ xa xôi khoảng cách, cái này quá trình cực kỳ phức tạp, mỗi người đều bất đồng, tâm linh, ý chí, huyết mạch, chân nguyên, linh hồn, đều yêu cầu mài giũa chịu đựng. Trừ lần đó ra, càng quan trọng là việc này liên lụy đến vận mệnh chú định vận mệnh lọt mắt xanh, mặc dù chúng ta kiệt lực thế hắn phô hảo con đường, cũng có khả năng là thế người khác làm áo cưới. Chắc chắn như thế, tự thân phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị, còn cần vận mệnh lọt mắt xanh. Khô Khốc Thiên Tôn thở dài một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Không nói cái này, lúc trước tiền đặt cược, ta muốn ngươi Khô Khốc Thánh Thụ. Dương mắt nhìn đến Khô Khốc Thiên Tôn sắc mặt biến đổi đột ngột. Hôn Nguyên Thiên Tôn vội vàng xua tay cười nói, ngươi lão già này, đừng có gấp, chỉ cần làm Tạ Vân tìm hiểu ngàn năm có thể. Khô Khốc Thiên Tôn nhăn lại hai hàng lông mày chậm rãi bung ra, một ngụm đem chung trà chung nước trà uống cạn, hư lạnh nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, chẳng qua thánh thụ ở bên trong. Không sao, trong khoảng thời gian này, vừa lúc làm hắn hảo hảo lắng động lại một chút sự tình, cũng nên đã biết. Hôn Nguyên Thiên Tôn hơi hơi mỉm cười. Không có bất luận cái gì phản đối, ngược lại là có loại sớm biết như thế hương vị. Hình nhi, thanh kiếm này phôi phẩm chất cực cao, hoàn toàn có thể luyện chế một thanh thượng phẩm huyền nguyên binh. Tạ Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua kiếm phong, cảm thụ được sắc nhọn lại ôn nhuận thần vận, đáy mắt nổi lên một tia cực kỳ vừa lòng vui mừng. Khí phôi, là một loại cực kỳ hiếm thấy luyện khí tài liệu. Loại này tài liệu sinh thành nguyên nhân cực kỳ phức tạp, nhất căn nguyên tài liệu chính là cao giai huyền khí. Ở chủ nhân ngã xuống lúc sau, trải qua thiên địa pháp tắc dài dòng mài giũa cùng chịu đựng, khí linh dần dần mai một, khắc họa ở huyền binh phía trên pháp trận tất cả tán loạn, mà cùng lúc đó, ở thiên địa pháp tắc cùng vô tận tinh nguyên thấm vào dưới, huyền binh bản thân phẩm chất lại là không những không có rơi chậm lại, ngược lại dần dần tăng lên, mới vừa có nhất định cơ hội hình thành khí phôi. Cái này quá trình, căn bản vô pháp bắt trước. Trong đó tuyệt đại đa số mấu chốt tiết điểm đều là cơ duyên xảo hợp. Mặc dù là thậm chí hoàn toàn tương đồng hai thanh huyền khí, đồng thời ở một hồi đại chiến bên trong chìm, tuyệt đại đa số thời điểm cuối cùng chỉ có thể hình thành một thanh khí phôi. Từ xưa đến nay vô số cường đại luyện khí sư đều đã từng nghĩ cách nhân công đào tạo, chế tạo khí phôi, lại là chưa từng có thành công quá. Khí phôi sở dĩ chân quý. Quan trọng nhất nguyên nhân liền ở chỗ này, luyện chế bản mạng huyền binh xác suất thành công muốn xa xa cao hơn bình thường luyện khí tài liệu. Nguyên nhân này trên thực tế đồng dạng không có tiêu chuẩn đáp án, chỉ là dựa theo vô số huyền khí sư đại lượng thăm dò phổ biến kết luận, nguyên nhân hẳn là bởi vì trải qua quá một lần rèn luyện, khí phôi đối với linh hồn căn nguyên bao dung tính trên diện rộng tăng lên, mà cái này quá trình bởi vì là thiên địa pháp tắc là chủ đạo. Tự nhiên mà vậy đối với thiên địa pháp tắc chịu tải cùng thêm thành đồng dạng trên diện rộng tăng lên. Lúc này Tạ Vân lòng bàn tay bên trong chuôi này khí phôi, đó là một thanh đã từng đứng đầu trung phẩm huyền khí, ở Hàn Băng bí cảnh bên trong dần dần thành tựu. Lấy Tạ Vân hiện tại luyện khí bản lĩnh, chỉ là thoáng cảm thụ, liền tức minh bạch chuôi này khí phôi kiếp trước kiếp này, rõ ràng hơn nên như thế nào luyện chế hiệu quả mới có thể tốt nhất. Thượng phẩm bản mạng huyền binh. Lãnh Hinh hai mắt sáng ngời. Nàng tuy rằng biết được khí phôi thích hợp luyện chế bản mạng huyền binh, lại là căn bản không có nghĩ đến, thế nhưng có thể luyện chế thượng phẩm bản mạng huyền binh. Một thanh thượng phẩm bản mạng huyền binh, đủ khả năng làm nàng sức chiến đấu tăng lên một cái cấp bậc, nhảy mà trở thành lên trời lộ sinh linh bên trong chân chính đỉnh cường giả. Tạ Vân gật gật đầu, nói, ta thành công ký thác thiên tâm, tiến giai thượng phẩm huyền khí sư cùng thượng phẩm huyền đan sư chính là nước chảy thành sông việc, không nói gạt ngươi, ta sư thừa tiên vị kia lão tổ, được đến hỗn độn luyện khí quyết truyền thừa, một khi tiến giai thượng phẩm huyền giai, công pháp đặc dị, luyện chế bản mạng huyền binh uy lực tất nhiên có thể càng tiến thêm một bước. Trong khoảng thời gian này ngươi vừa lúc đi tìm kiếm một ít luyện khí tài liệu, thanh kiếm này phôi. Cực kỳ khó được, không thể lãng phí. Tiên Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Thì ra là thế, đà tạ sư huynh. Lãnh huynh ánh mắt lập lòe, trong mắt khiếp sợ cơ hồ ức chế không được. Lúc trước Tạ Vân cùng Thanh Hư lão tổ lấy sư huynh đệ tương xứng, nàng liền ẩn ẩn có loại cảm giác này. Chẳng qua nàng tuy rằng nhập tông thời gian pha trường, nhưng rốt cuộc cảnh giới không cao. Thanh Hư lão tổ là Hỗn Nguyên Thiên Tôn đệ tử, chỉ là có chút bắt gió bắt bóng nghe đồn. Mà hiện tại nghe nói Tạ Vân chính miệng nói ra, lập tức cảm thấy một loại nồng đậm tự hào, một tôn khấu thiên môn thân truyền đệ tử, mênh mang biển sao, căn bản là không kiêng nể gì. Đến nỗi Tạ Vân lúc trước không hề cố kỵ chém giết Lôi Âm chân nhân, Lãnh Hinh cũng lập tức coi như là Hỗn Nguyên Thiên Tôn duyên cớ. Lãnh Hinh cũng không biết được Thiên Nguyên tán nhân việc, càng không rõ ràng lắm Tạ Vân cùng Lôi Âm chân nhân là không đội trời chung đại thủ, chớ nói không có việc này, Tạ Vân cũng sẽ nghĩ cách đem chi đường đường chính chính oanh sát. Đương nhiên, Tạ Vân hiện tại lại là không có báo cho Lãnh Hinh chân tướng tính toán. Tạ Vân đã là ký thác thiên tâm, càng thêm chi tìm hiểu vận mệnh pháp tắc, bất luận cái gì suy đoán chi thuật đều không thể có tác dụng, không có khả năng suy đoán ra thực chất tính vấn đề. Nhưng là Lãnh Hinh bất đồng, nếu là lộ ra một chút ít sơ hở, lấy Diệp Khô kiếm tổ khấu thiên môn chi cảnh lực lượng, phối hợp pháp trận mạnh mẽ suy đoán, vô cùng có khả năng được đến Tạ Vân hiện tại trạng thái. Mà một tôn không kiêng nể gì, không màng tất cả khấu thiên môn lão tổ, trừ phi Tạ Vân vĩnh viễn không rời đi tông môn, co đầu rút cổ ở Hỗn Nguyên Thiên Tôn cùng Khô Khốc Thiên Tôn che chở dưới, nếu không căn bản không có bất luận cái gì sinh cơ. Một khi Diệp Khô kiếm tổ ăn quả cần quyết tâm, đánh lâu dài, hoàn toàn có thể trực tiếp tiêu phí mấy chục vạn năm, thậm chí trăm vạn năm trực tiếp đem Tạ Vân thọ nguyên hao hết. Không rời đi tông môn, vĩnh viễn không có khả năng có cực nhỏ cơ hội khấu đánh thiên môn, này đó là tử cục. Sư tôn thế nhưng làm ta ở 5 năm trong vòng chuẩn bị tốt hết thảy, đến lúc đó đi trước Huyễn Ma Hải phụ cận, đi tìm hiểu Khô Khốc Thánh Thụ ngàn năm. Tạ Vân đột nhiên cảm nhận được truyền âm ngọc phù dao động, linh hồn đảo qua, một đạo Hỗn Nguyên Thiên Tôn thanh âm trực tiếp truyền vào trong óc. Chương 1964, Từ Gia Hậu Nhân. Huyễn Ma Hải, tên này, tựa hồ ở vô số điển tịch bên trong đều là một cái cấm kỵ, hiện tại rốt cuộc ở trước mặt ta chân chính triển khai. Cái này địa phương, đó là sư tôn cuối cùng một chỗ bảo tàng nơi, là sư tôn được đến ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công địa phương, là hết thể nguyên nhân. Ở cái này địa phương, trung quy có thể được đến hết thể đáp án, cùng Diệp Khô kiếm tổ thù hận, cuối cùng cũng sẽ ở chỗ này chung kết. Tạ Vân hai mắt nhìn phía hư không, đầu ngón tay lượn lờ một tia vận mệnh ánh sáng, thanh âm dần dần trở nên mờ mịt. Huyễn Ma Hải, tên này đối với bình thường sinh linh tới nói, chỉ là ba chữ mà thôi, nhưng lại là vô số thông thiên cường giả trong lòng thánh địa. Tại đây phiến rộng lớn vô biên biển sao vùng cấm trung, có được vô số bí cảnh, vô số kỳ chân, vô số trọng bảo, mỗi thời mỗi khác, đều có đại lượng thông thiên sinh linh đi trước. Chính là cùng tài phú đồng thời tồn tại, còn có vô số gian nan hiểm trở, vô số kinh thiên sắc khí, mặc dù là thông thiên sinh linh, đều khó có thể tự bảo vệ mình. Có thể nói ở toàn bộ biển sao bên trong, thông thiên sinh linh ngã xuống nhiều nhất địa phương, liền ở Huyễn Ma Hải bên trong, mà này lại đúng là vô số thông thiên sinh linh người trước ngã xuống, người sau tiến lên nguyên nhân chí nhất. Rất nhiều lên trời lộ sinh linh, tiến vào Huyễn Ma Hải mục tiêu, thậm chí căn bản không phải Huyễn Ma Hải sở che giấu bảo tàng cùng bí cảnh, mà là những cái đó ở Huyễn Ma Hải bên trong thân chết hồn diệt thông thiên sinh linh người mở đường. Nghe đồn bên trong, ở Huyễn Ma Hải bên trong ngã xuống khấu thiên môn lao tổ đều ngã xuống không ngừng một cái. Nếu là một tôn lên trời lộ sinh linh có thể được đến một tôn khấu thiên môn lao tổ di tảng, lập tức là có thể đủ một bước lên trời. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, càng là cao giai sinh linh, đối với cường đại lực lượng cùng đã lâu thọ nguyên khát vọng liền càng mãnh liệt. Càng là có được quá, liền càng là khó có thể tiếp thu mất đi, bất luận cái gì một tia tăng lên lực lượng, kéo dài thọ nguyên thủ đoạn, đều có thể cho thông thiên sinh linh nhóm điên cuồng. Thậm chí ở Huyễn Ma Hải bên ngoài, còn có một ít thọ nguyên gần nửa bước thông thiên cực hạn, đồng dạng ở điên cuồng tìm kiếm cơ duyên, để có thể một bước lên trời. Sư tôn cuối cùng một chỗ bảo tàng nơi, có thể xuất hiện ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công địa phương, huyễn ma hải, nguyên bản cũng nên đi trước một chuyến. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, mặc dù hôn nguyên thiên tôn không có an bài, hắn cũng sẽ ở cảnh giới củng cố lúc sau đi trước một chuyến, đi thăm dò này biển sao bí cảnh cực hạn. Mà hiện tại, hôn nguyên thiên tôn điều lệnh, vừa vặn cho hắn một cái thích hợp lý do, đến nỗi khô khốc thánh thụ, tuy rằng không biết đến tột cùng là vật gì, Tạ Vân lại là minh bạch, có thể làm hôn nguyên thiên tôn bực này khấu thiên môn láo tổ đặc biệt đề cập, nhất định không phải phàm vật. Bất quá hôn nguyên thiên tôn căn bản không có nghĩ đến chính là, tím hỏa tinh vực vốn chính là Tạ Vân một bộ phận, căn bản không cần tiêu phí 5 năm thời gian củng cố cảnh giới, càng không cần giống tầm thường gửi thiên tâm sinh linh như vậy, dịch chuyển tinh vực căn nguyên. Đột nhiên, Tạ Vân song mi nhất hiên, đáy mắt nổi lên một tia hơi hiện ngoài ý muốn thần sắc, chợt hóa thành một mạt nhàn nhạt ý cười. Lược một suy nghĩ, Tạ Vân lại là đột nhiên dương giọng nói, Triệu Lỗ. Tham kiến công tử, xin hỏi công tử có gì phân phó? Triệu Lỗ cất bước mà nhập, ngữ khí kính cẩn cực kỳ. Ở trung tâm khu vực khổ tu trăm năm, thật sự là thần song khí đủ, long tương bước đi mạnh mẽ huy vũ, khí chất dâng trào mà dày nặng, huynh phi lúc trước có thể so. Ký thác thiên tâm sinh linh, dựa theo đạo lý, đã đủ khả năng xưng được với lao tổ hai chữ, chẳng qua Tạ Vân mới gần 2.000 dư tuổi, so với gửi thiên tâm sinh linh mấy chục vạn, thậm chí trăm vạn năm thọ nguyên, thật sự là quá mức ngắn ngủi, mấy năm liên tục nhẹ đều căn bản không thể xưng là. Thêm chi Tạ Vân một đường đột phá, tuyệt đại đa số thời gian đều ở chiến đấu cùng tu hành, cũng không có chân chính thâm nhập hồng trần quay cuồng, như cũ vẫn duy trì một viên tấm lòng son, đối với lao tổ cái này xưng hô, cũng không có quá nhiều hứng thú. Ở linh điền ở ngoài, có phải hay không có hai cái tiểu nha đầu? Triệu Lỗ nghe vậy nhưng thật ra không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, gửi thiên tâm lão tổ linh hồn lực lượng dữ dội khủng bố, chỉ cần có tâm, bất luận cái gì một tia tinh nguyên dao động đều khó thoát pháp nhãn. Ở linh điền ở ngoài, có hai tôn hạch tâm đệ tử, đều là niết cảnh tu vi, gọi là sở trúc cùng sở ảnh, này cũng không phải lần đầu tiên tiến đến cầu kiến. Tạ Vân nghe vậy, lại là song mi nhất hiên, hắn tự nhiên đã phát hiện hai người, chỉ là không nghĩ tới, này hai cái ở đăng tiên đại hội thượng ngẫu nhiên gặp được thiếu nữ, thế nhưng như thế chấp nhất, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng rất nhiều suy đoán không ngừng hiện lên. Trầm mặc một lát, mới vừa nói, ngươi đi đem hai người mang vào đi. Này hai thiếu nữ ở đăng tiên đại hội lúc sau cùng ta quen biết, cũng coi như là có chút giao tình. Cẩn tuân công tử pháp chỉ. Triệu Lỗ không người hành lễ, căn bản không có hỏi nhiều, liền tức lập tức đi hướng linh điền ở ngoài. Một tôn gửi thiên tâm sinh linh, đừng nói là niết cảnh hạch tâm đệ tử, mặc dù là đứng đầu bí truyền đệ tử, thậm chí lên trời lộ sinh linh, đều sẽ nỗ lực dựa vào. Trên thực tế từ Tạ Vân tiến giai lên trời lộ chi cảnh, chém giết xích hỏa quỷ, cùng giai sinh linh bài thiếp, vô số đệ tử cầu kiến, liền sớm đã tích tụ vô số. Hiện tại một sớm tiến giai gửi thiên tâm chi cảnh, càng là chính diện nghiền áp nhãn hiệu lâu đời cường giả, hàng nguyệt tôn giả, loại này cường đại, hấp dẫn lại nhiều người đều không kỳ quái. Hơn nữa lấy Tạ Vân hiện tại sức chiến đấu cùng hôn nguyên thiên tôn thân truyền đệ tử thân phận, sắc thật không cần phải đi để ý tới bình thường lôi kéo làm quen, chấp nối người. Trên thực tế đối với thông thiên sinh linh, ngược lại là càng thêm coi trọng vận mệnh chú định vận mệnh cùng nhân quả, loại này thời trẻ cũ thức, ngược lại là càng dễ dàng khiến cho chân chính cường giả chú ý, đến nỗi nghe tin mà đến dựa vào giả, lại là cơ hồ sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian đi tiếp xúc cùng xử lý. Ngồi xếp bằng ở động phủ bên trong, Tạ Vân trong mắt nổi lên một mạt suy nghĩ chi sắc. Sở trúc sở ảnh hai cái tỉ muội, tư dung thân thể cố nhiên xưng được với đệ nhất đẳng nhân vật, chỉ là cùng lãnh huynh so sánh với, lại là căn bản không đáng giá nhắc tới. Càng quan trọng là, lấy Tạ Vân hiện tại cảnh giới, thêm chi vừa mới vượt qua 2.000 tuổi tuổi tắc cùng Tuấn Lạng Anh định dung mạo, muốn thị thiếp, quả thực vô cùng vô tận. Chân chính làm Tạ Vân chú ý, trên thực tế là này đối tỉ muội trên người kia một kia như có như không quen thuộc hơi thở. Đại khái 15 phút lúc sau, động phủ môn hộ lặng yên mở ra, Triệu Lỗ lại là hơi hơi nghiêng người, cung thanh nói, hai vị mời vào, công tử liền ở trong đó. Sở trúc sở ảnh hai người hướng về Triệu Lỗ còn thi lễ, lấy Triệu Lỗ cảnh giới các nàng đương nhiên sẽ không coi trọng, chính là tể tướng trước cửa thất phẩm quan, Hiện tại Triệu Lô thân phận chính là Tạ Vân quản gia, mặc dù là lên trời lộ sinh linh, đều yêu cầu xem trọng liếc mắt một cái, căn bản không dám toát ra chút nào khinh thường cùng khinh thường. Sở Trúc Sở Ảnh hai tỷ muội chỉ là niết cảnh đệ tử, liền bất diệt kim thân đều rất là xa xôi, càng là căn bản không dám đối Triệu Lô có chút khinh mạn. Ngày xưa từ biệt, thoạt nhìn hai vị tu hành rất là thuận lợi, đây là ta trong phủ linh trà, giải khát giải nhiệt. Tạ Vân hơi hơi mỉm cười, không có chút nào gửi Thiên Tâm lão tổ uy nghiêm, lòng bàn tay bằng phẳng rộng rãi, hai ngọn trà xanh chậm rãi phiêu ra, dừng ở bàn con phía trên. Sở Trúc Sở Ảnh nhìn nhau, lại là đồng thời quỳ rạp trên đất, kính cẩn cực kỳ, thanh âm thậm chí thoáng có chút run rẩy, tỷ muội ta hai người tổ tiên chính là tông môn bí truyền đệ tử, Thiên Nguyên tán nhân, đa tạ tiền bối chém giết Hàn Nguyệt cùng Lôi Âm hai người, vì tổ tiên báo thù rửa hận. Chương 1965 từ ra hiện trạng. Tạ Vân khẽ gật đầu, liền ở vừa rồi, hắn đã cảm nhận được này một cổ quen thuộc hơi thở ngọn nguồn, chỉ là còn không thể hoàn toàn xác định. Rốt cuộc hắn cũng không có chân chính tiếp xúc hôm khác nguyên tán nhân, cách xa nhau càng là vượt qua 60 và năm, này cổ hơi thở đã cực kỳ loãng. Đối với chưa từng tu hành phàm nhân, mấy chục vạn năm năm tháng, là căn bản vô pháp tưởng tượng dài lâu, thương hải tang điền bất quá như thế. Chính là đối với người tu hành, đặc biệt là thông thiên sinh linh, lại không tính đặc biệt dài lâu, Hàn Nguyệt cùng Lôi Âm còn hảo sinh sôi tồn tại, từ ra tự nhiên sẽ không quên cứu hận. Liên tính là bọn họ quên, Hàn Nguyệt tôn giả cùng Lôi Âm chân nhân trong lòng tham lam cũng sẽ không trừ khử. Rộng mở linh hồn căn nguyên, không cần lo lắng, ta không cần phải đối với các ngươi bất lợi. Tạ Vân lược một suy nghĩ, lại là đột nhiên quát khẽ một tiếng, lòng bàn tay bên trong chậm rãi hiện ra một mặt như ẩn như hiện vận mệnh quang huy. Thoáng sau đó, Sở Ảnh Sở Trúc hai tỷ muội cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, lập tức triển khai linh hồn căn nguyên hết thảy phòng ngự, một tôn gửi thiên tâm sinh linh muốn đắn đo các nàng hai cái, căn bản không cần bất luận cái gì thủ đoạn, chống cự không có bất luận cái gì ý nghĩa. Quả nhiên như thế, các ngươi quả nhiên là thiên nguyên tán nhân hậu bối. Vận mệnh quang huy chợt lóe mà không, Tạ Vân thanh âm bên trong lại là ẩn ẩn nổi lên một tia thổn thức thở dài. Mượn dùng vận mệnh pháp tắc kích động, Tạ Vân có thể dễ dàng mà cảm nhận được tự thân cùng trước mắt này một đôi tỷ muội vận mệnh liên hệ, đây là nhất chân thật thân phận hiện ra. Huyết mạch, khí chất, thậm chí linh hồn căn nguyên, đều có khả năng tạo giả, nhưng là vận mệnh dấu vết, lại là tối cao tối thượng, hoàn toàn không có khả năng có một chút ít giả dối. Thậm chí mênh mang biển sao, vô số sinh linh bên trong, chỉ sợ chỉ có Tạ Vân một người, có thể bằng vào vận mệnh pháp tắc lực lượng, điều tra vận mệnh quỹ đạo, đến nỗi mặt khác thông thiên sinh linh, liền hiểu được vận mệnh chi lực đều khó như lên trời, càng là xa xa không có khả năng làm được thay đổi vận mệnh quỹ đạo, bắt trước vận mệnh quang huy, mạnh mẽ thông qua vận mệnh quỹ đạo đi che giấu sinh linh thân phận. Nếu là chân chính có được như thế lực lượng, kia thật sự là không kiêng nể gì, hoành hành ngang ngược, căn bản không cần như thế phiền toái. Sở Trúc cung thanh nói, Hàn Nguyệt tôn giả cùng Lôi Âm chân nhân không chỉ là tổ tiên hồn diệt huyễn ma hải thủ phạm, thậm chí còn đã từng tàn sát gia tộc, cướp đoạt tộc địa, toàn bộ từ gia, đều cơ hồ bị này hai tên gia hỏa hoàn toàn hủy diệt. Nếu không có tiền bối đem hai người hoàn toàn chém giết, chúng ta từ gia chỉ sợ luôn có cuối cùng hủy diệt một ngày, tiền bối không chỉ có vì tổ tiên báo thù, đối với toàn bộ từ gia, đều là tái tạo tri ân. Lời nói chi gian phẫn nộ cùng vui mừng, không chút nào che giấu. Tạ Vân chỉ là thoáng thể hội linh hồn của nàng dao động, liền biết nàng lời nói không giả. Hàn Nguyệt tôn giả cùng Lôi Âm chân nhân chọc tới ta trên đầu, ta đem này chém giết, các ngươi không cần để ở trong lòng, các ngươi lần này tới, hẳn là không phải đơn thuần nói lời cảm tạ đi. Tình cảnh này, Tạ Vân tự nhiên không có khả năng lộ ra chính mình cùng Thiên Nguyên tán nhân sư đồ quan hệ. Từ Sở Trúc lời nói bên trong, tựa hồ các nàng cũng không biết được Diệp Khô kiếm tổ tồn tại, chỉ là kiêng kỵ với Hàn Nguyệt tôn giả cùng Lôi Âm chân nhân. Trên thực tế, này hai tên gia hỏa đồng dạng không biết ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công tồn tại, mâu thuẫn trung tâm chỉ là Hàn Nguyệt tôn giả đối hỗn độn trung tâm khát vọng. Này lớn nhất nguyên tội, mênh mang biển sao, có lẽ chỉ có bao gồm Diệp Khô kiếm tổ ở bên trong ít ỏi mấy tôn sinh linh biết được, thậm chí Diệp Khô kiếm tổ có khả năng là duy nhất cảm kích người. Chẳng qua cái này cuối cùng thu địch, lại là nhất đối thủ cường đại, một tôn khấu thiên môn lão tổ. Mặc dù Tạ Vân đã tiến giai gửi thiên tâm chi cảnh, như cũ không dám có một chút ít chậm trễ cùng đại ý. Sở Trúc cùng Sở Ảnh nhìn nhau, đồng thời từ đối phương trong mắt thấy được một tia bất đắc dĩ kiên định. Thật sâu hô hấp ba lần, Sở Trúc mới vừa rồi cung kính nói, chúng ta tỉ muội là hy vọng công tử có thể cho chúng ta một cái cơ hội, phụ thuộc vào lão tổ dưới trướng. Tạ Vân song mi nhất hiền, lại là không có mở miệng, chỉ là chờ Sở Trúc tiếp tục nói tiếp. Lấy một loại ngân hà biển sao cực kỳ thường thấy phụ thuộc hình thức, phụ thuộc ở một tôn gửi thiên tâm sinh linh dưới trướng, xác thật là tốt nhất bảo hộ thủ đoạn. Tạ Vân lúc trước cũng có phương diện này tính toán, chỉ là nhất thời không có nhàn hạ, căn bản không có cơ hội cẩn thận điều tra từ ra hiện trạng. Lại là không nghĩ tới, hiện tại Sở Trúc, Sở Ảnh hai tỷ muội thế nhưng chính mình đưa tới cửa tới. Hiện tại từ ra, cường đại nhất lao tổ là một tôn nửa bước thông thiên cực hạn, còn có bốn tôn bất diệt kim thân tu giả. Ta cùng muội muội chính là từ ra nhóm đầu tiên quà tặng, lúc sau từ ra còn sẽ chân chính chuẩn bị một phần lễ vật. Mặc dù khó có thể tiến vào thiên tâm lão tổ pháp nhãn, lại có thể thể hiện từ gia nguyện trung thành thành ý. Sở Trúc thanh âm bên trong ẩn ẩn có một tia điềm đạm đáng yêu bất đắc dĩ hương vị, chỉ là lại bị thật sâu ẩn tàng rồi lên. Đại gia tộc liên minh, hoặc là dựa vào, liên hôn đều là một cái thường dùng thủ đoạn. Chẳng qua hiện tại từ gia cùng Tạ Vân cũng không phải liên minh, mà là quy phục nguyện trung thành, là thuần túy dựa vào, tự nhiên không có khả năng có quá nhiều xa cầu. Sở Trúc Sở Ảnh này một đôi tỉ muội, liền thị thiếp thân phận đều không có chút nào dã vọng. Tạ Vân khẽ gật đầu, lại là mở miệng hỏi, dựa theo đạo lý, từ gia hậu nhân, hẳn là họ Từ, vì sao các ngươi tỉ muội hai người họ Sở? Sở Trúc tựa hồ sớm đã biết Tạ Vân có này vừa hỏi, lập tức giải thích nói, nghe đồn tổ tiên thời trẻ bổn gia đó là họ Sở, sau lại lưu lạc cơ khổ, đã chịu một vị từ họ tiền bối thu lưu. Lúc sau càng là bước lên tu hành chi lộ, cho nên sửa họ Từ, vì vị kia tiền bối dưỡng lao tống trung. Chỉ là theo tổ tiên qua đời, gia tộc gặp đại nạn, mượn dùng tổ tiên lâm trung cảnh báo, thêm chi nhất chút sau chiều, miễn cưỡng trốn ra một bộ phận tộc nhân, giấu ở biển sao xa xôi nơi, không thể không mai danh ẩn tích, đơn giản liền khôi phục buồn họ. Mấy chục vạn năm xuống dưới, bên trong gia tộc tuy rằng tự xưng Từ gia, nhưng ngẫu nhiên đối ngoại làm một ít giao dịch. Điều này đây Sở họ làm thân phận che giấu. Thì ra là thế, nếu đây là thiên nguyên tán nhân phạm tục thế giới bổn họ, các ngươi lại chạy dài mấy chục vạn năm, cũng không cần phải sửa chữa. Hết thể sinh linh, đều ở vận mệnh sông dài bên trong có độc đáo dấu vết cùng manh mối, Tạ Vân tìm hiểu vận mệnh pháp tắc, đối với loại này xưng hô, căn bản không chút nào để ý. Lược một suy nghĩ, Tạ Vân mới vừa rồi nói tiếp, từ ra hiện tại trạng huống như thế nào. Có phải hay không đã gặp chân chính nguy hiểm? Công tử minh giám, toàn bộ gia tộc hiện tại xác thật là lâm vào khốn cảnh bên trong, nếu không cũng không có khả năng như thế sốt ruột. Sở Trúc thanh âm thản nhiên mà thành khẩn, nếu quyết tâm phụ thuộc vào Tạ Vân, những việc này Tạ Vân sớm muộn gì đều sẽ biết, cuối cùng giải quyết còn cần mượn dùng Tạ Vân chi lực. Nếu là lúc này lừa gạt, cuối cùng chân tướng đại bạch, một khi làm Tạ Vân sinh ra một loại bị lừa gạt cảm giác, thậm chí là phẫn nộ. Hậu quả không dám tưởng tượng. Các ngươi kỹ càng tỉ mỉ đem từ gia địch nhân nói xem, quá đoạn thời gian ta sẽ tự mình đi trước từ gia một chuyến, bất quá tạm thời không cần bại lộ ta cảnh giới. Tạ Vân lược một suy nghĩ, liền tức đáp ứng rồi xuống dưới, sư tôn thiên nguyên tán nhân gia tộc, là hắn duy nhất di nguyện, cần thiết phải làm hảo, chỉ là rất nhiều sự tình, còn cần mưu hoa vạn toàn. Từ gia khoảng cách thiên nguyên tán nhân thân vẫn đã vượt qua 60 vạn năm. Sớm đã cảnh còn người mất, căn bản không biết gặp cái gì phiền thoái, lại càng không biết hiểu thiên nguyên tán nhân này đó hậu sinh vãn bối tâm tính tính tình, đừng nói là thiên nguyên tán nhân đệ tử thân phận, thậm chí liền gửi thiên tâm cảnh giới, đều không muốn dễ dàng bại lộ. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn trầm mặc không nói Sở Ảnh lại là đột nhiên nói, công tử, vãn bối có một vấn đề. Chương 1966, quyết định cùng lễ vật. Ta cùng tỷ tỷ ở đăng tiên đại hội là lúc. Đã từng ở công tử trên người cảm nhận được một tia quen thuộc hơi thở, tin tưởng công tử cũng có cùng loại cảm thụ. Sở Ảnh hít sâu một hơi, ở nàng bên cạnh, Sở Trúc sắc mặt tràn ngập khẩn trương, nhưng là lại không có cản lại Sở Ảnh hỏi. Trên thực tế, vấn đề này đối với các nàng tới nói cực kỳ quan trọng, nếu là thật sự có thể cùng Tạ Vân nhắc lên một tia quan hệ, toàn bộ từ gia đều dường như thức cá hóa rồng. Ta sớm chút năm du lịch biển sao. Vì đặt ra ra thích hợp chính mình ngũ hành công pháp, học tập vô số công pháp võ kỹ, rốt cuộc dung quán một lò, thành tựu 5 môn công pháp. Tại đây trong đó, có lẽ có các ngươi từ gia tiền bối lưu lạc bên ngoài công pháp cũng chưa biết được, bất quá ở ta tiến vào tông môn lúc sau, đã từng ngẫu nhiên được đến thiên nguyên tán nhân tiền bối lưu lại quang minh thánh mũi tên, được lợi không ít, từ góc độ này đi tính, ta nhưng thật ra có thể xưng được với được đến thiên nguyên tán nhân truyền thừa. Mặt khác, ta tiến giai gửi thiên tâm chi cảnh tin tức, các ngươi tạm thời không cần chuyển quay lại trong tộc. Thiên nguyên tán nhân đệ tử, được đến ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công, những việc này, căn bản không có khả năng đối này 2 tỷ muội thổ lộ. Ở Tạ Vân chân chính có được ở mênh mang biển sao bên trong tự bảo vệ mình năng lực trước, tuyệt đối không thể bại lộ một chút ít tin tức. Sở Trúc Sở Ảnh trong mắt đồng thời nổi lên một tia phức tạp thần sắc, tựa hồ có chút thất vọng, lại tựa hồ có chút kinh hỉ. Ở bọn họ xem ra, tốt nhất kết quả tự nhiên là Tạ Vân cùng Thiên Nguyên Tán Nhân có trực tiếp quan hệ, như vậy liền có khả năng toàn lực trợ giúp từ gia. Bất quá từ Tạ Vân lời nói bên trong, các nàng có thể cảm nhận được một tia rõ ràng thành khẩn cảm kích chi tình, kết quả này, đã so thuần túy dựa vào muốn hảo rất nhiều. Đa Tạ công tử nói thẳng bẩm báo, công tử ký thác thiên tâm tin tức, trong tộc xác thật còn không biết hiểu. Từ gia hiện tại nguy cơ, trên thực tế là nguyên với tổ tiên Thiên Nguyên Tán Nhân lưu lại một quả nhận không gian. Bởi vì căn bản vô pháp mở ra này cái nhận không gian, này đây trong đó đến tột cùng bảo tồn vật gì, chúng ta đều không hiểu được, chỉ là ở trong tộc truyền lưu một cái đồn đãi, nói trong đó sở tàng chi vật, đối với năm đó tổ tiên đều có trọng dụng, hơn nữa đây là tổ tiên duy nhất di vật, vẫn luôn truyền thừa xuống dưới. Chuyện này chính là trong tộc tuyệt mật, nguyên bản biết đến người cũng không nhiều, mấy chục vạn năm truyền thừa, cũng không có ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chẳng qua khoảng thời gian trước trong tộc một tôn niết bản cảnh tu giả bế quan tiềm tu khi bị đột nhiên tập kích, thất thủ bị bắt, có lẽ là trải qua lục soát hồn, bí mật này bị một cái đối địch thế lực biết được. Cái kia thế lực chủ nhân chính là một tôn lên trời lộ sinh linh, trên thực tế nếu không có công tử lúc trước rời đi tông môn, chúng ta tỉ muội sớm đã tiến đến. Sở Trúc hít sâu một hơi, một lần nữa điều chỉnh tốt cảm xúc, tinh tế giải thích từ ra hiện tại tình trạng. Một khi bước lên thông thiên chi lộ, đó là chân chính ý nghĩa thượng một bước lên trời, cùng nửa bước thông thiên cực hạn sức chiến đấu kém cực đại. Đây là tu hành thế giới thiết luật, không thể hoài nghi chân lý, mênh mang biển sao, từ xưa đến nay, cũng chỉ có Tạ Vân có thể ở bất diệt kim thân chi cảnh lực chạm thông thiên. Từ ra nếu lưu lạc đến như thế hoàn cảnh, hiển nhiên không có khả năng có được loại này cường đại tuyệt thế yêu nghiệt, đối mặt lên trời lộ áp bách, giống như bị bóp trụ hết hầu giống nhau. Ta sư tôn an bài ta 5 năm lúc sau đi trước huyễn ma hải, trước đó ta còn cần xử lý một chút sự tình, khả năng sẽ ở 3 năm lúc sau đi trước từ gia. Tạ Vân lược một suy nghĩ, liền tức làm tốt kế hoạch. Trước mắt chuyện quan trọng nhất là tận khả năng nhiều đọc luyện đan luyện khí điển tịch, tranh thủ thành công đem luyện đan cùng luyện khí chi đạo tăng lên tới thượng phẩm huyền giai, sau đó dựa theo hỗn độn luyện khí quyết chỉ điểm, đem chi dung quán hợp nhất. Loại này thủ đoạn đã không thể đơn thuần lấy huyền đan sư hoặc là huyền khí sư xưng hô, ở Tạ Vân trong lòng, loại này lấy hỗn độn chân ý vi căn cơ thần diệu thủ đoạn, có một cái càng thích hợp tên, hỗn độn luyện bảo sư. Đa Tạ công tử. Sở Trúc Sở Ảnh nghe vậy, thật sự là vui mừng quá đỗi, rung dưới thân bái, thanh âm đều có vài phần run rẩy cùng nghẹn ngào. Toàn bộ gia tộc đã trầm luân lâu lắm, ở lên trời lộ địch nhân áp chế hạ, toàn bộ từ gia đã nguy như chồng trứng. Hiện tại rốt cuộc có thể tùng một hơi. Các ngươi hai cái tạm thời liền ở chỗ này tu hành đi, ta nơi này không có quá nhiều quy củ, một ít chú ý sự tình, Triệu Lô sẽ nói cho các ngươi. Tạ Vân cũng không chuẩn bị làm hai người rời đi, này hai người xét đến cùng chỉ là niết bàn cảnh mà thôi, nếu là bị đối chính mình có tâm gửi thiên tâm sinh linh, thậm chí Diệp Khô kiếm tổ bắt được, lục soát hồn đoạt phách căn bản không có bất luận cái gì khó khăn. Hiện tại Tạ Vân lớn nhất ưu thế chi nhất, đó là thân ở chỗ tối, kiên quyết không thể bởi vì bại lộ chính mình cùng Thiên Nguyên Tán Nhân quan hệ, chẳng sợ một chút ít dấu vết đều khả năng mang đến cực đại nguy hiểm. Nghe được Tạ Vân nói như thế, Sở Trúc Sở Ảnh quả thực là kinh hỉ đến khó có thể ngăn chặn. Tạ Vân ý nghĩ trong lòng, các nàng tự nhiên là không thể nào biết được, trên thực tế ở thật lớn kinh hỉ dưới, Tạ Vân tưởng chút cái gì các nàng căn bản không thể nào bận tâm. Trung tâm khu vực thiên địa tinh nguyên kiểu gì nồng đậm, tu hành độ so với nội môn, tăng lên đâu chỉ mấy lần. Càng quan trọng là, niết bàn cảnh là kim thân chín luyện bên trong nhất nguy hiểm, nhất vi diệu một cái cảnh giới, hơi có vô ý, liền có khả năng trước tiên dẫn thần hoàng kiếp. Chỉ là hiện tại, ở Tạ Vân động phủ bên trong, căn bản không có khả năng có bất luận kẻ nào tiến đến quấy, các nàng tỷ muội hoàn toàn có thể an tâm đánh sâu vào cảnh giới. Tạ Vân cảm thụ được hai người trong lòng hưng phấn cùng mừng như điên, cùng với gấp không chờ nổi bế quan khát vọng, khỏe miệng hơi hơi dơ lên vẻ tươi cười, loại này khát vọng, mỗi một tôn trải qua quá niết bàn cảnh tu giả đều có thể thể hội. Thân hình hơi hơi nhoáng lên, Tạ Vân trực tiếp rời đi động phủ, chỉ để lại Sở Trúc Sở Ảnh hai tỷ muội ở động phủ bên trong. Này một chỗ trung tâm khu vực động phủ, Tạ Vân căn bản không có tiêu phí chút nào tâm tư, tự nhiên cũng không có gì bí ẩn cùng vùng cấm. Ngay lập tức chi gian, đương Tạ Vân thân hình lại một lần trở nên rõ ràng, đã xuất hiện ở Tiên Thư Lâu. Hôn Nguyên Thiên Tôn như cũ nửa nằm ở ghế mây bên trong, con trong tầm tay bàn con thượng phóng một quyển truyền thuyết ít ai biết đến tiểu thuyết, trong mắt lại là tràn đầy vui mừng ý cười. Tham kiến Sư Tôn. Tạ Vân cung cung kính kính được rồi một cái đệ tử lễ, ngự khí kính cẩn cực kỳ. Hôn Nguyên Thiên Tôn khẽ gật đầu, cười nói, thực hảo, ngươi có thể như thế tân ký thác thiên tâm, mặc dù là ta, đều hoàn toàn không nghĩ tới. Ta nghe nói ngươi Thanh Hư Sư Huynh tặng ngươi một thanh kiếm phôi. Ta cái này đường sư phụ nói thật cũng không có quá nhiều bảo vật có thể làm ngươi tâm động, này phân lễ gặp mặt đơn giản mượn hoa hiến Phật, này Tiên Thư Lâu bên trong hết thể điển tịch, đem vì ngươi miễn phí mở ra 3 năm, 3 năm chúng ta đều sẽ không rời đi, ngươi nếu có nghi vấn, vô luận tu hành hoặc là luyện khí, tẫn có thể hỏi ta. Đa tạ sư tôn. Tạ Vân trong lòng đại hỷ, hắn căn bản không có nghĩ đến, Hôn Nguyên Thiên Tôn thế nhưng cho hắn như thế quyền hạn. Vấn Thiên Tiên Tông điển tịch, đều là khí linh thống nhất quản lý, cũng chỉ có vô thượng khấu thiên môn chi cảnh lao tổ, mới có nhất định quyền hạn, có thể phê lượng mở ra. Bất quá so với điển tịch bản thân, Hôn Nguyên Thiên Tôn chỉ điểm, hiển nhiên càng thêm chân quý. Một tôn khấu thiên môn lão tổ dốc lòng chỉ điểm, căn bản không thể đủ dùng linh thạch tài phú đi cân nhắc, trên thực tế này mênh mang biển sao bên trong, trừ bỏ đánh vỡ cuối cùng bình cảnh, đột phá thiên địa cực hạn. Đã không có quá nhiều chuyện tình có thể làm khấu thiên môn lão tổ chân chính tâm động. Nói cách khác, được đến một tôn khấu thiên môn lão tổ chỉ điểm, duy nhất biện pháp đó là lão tổ nguyện ý, mà loại này nguyện ý, quá khó khăn. Chương 1967, Vô Thượng Chi Lộ. Ngọn lửa lưu chuyển, toàn bộ động phủ đều chiếu rọi ở một mảnh lưu ly thuần tịnh quang huy bên trong, dường như thuần tịnh băng tinh giống nhau. Xa xa nhìn lại, lúc này Tạ Vân động phủ cơ hồ là tràn đầy băng thuộc tính linh quang, dường như chính là tinh tế thể hội, liền có thể cảm nhận được một cổ khủng bố nhiệt lượng. Phá pháp chi hỏa đã thúc dục đến cực hạn, mỗi một tia nhảy lên ngọn lửa đều có thể ở ngay lập tức chi gian, dễ như trở bàn tay đem lên trời lộ cực hạn sinh linh hoàn toàn đốt diệt. Mặc dù là ký thác thiên tâm lão tổ, cũng không dám chính diện ngạnh kháng này một đạo ngọn lửa. 3 năm khổ tu, Tạ Vân đã hoàn toàn củng cố gửi thiên tâm chi cảnh chân nguyên cùng linh phách, phối hợp tím hỏa tinh vực quần quận không dứt tinh nguyên, phá pháp chi hỏa lực lượng tăng lên đâu chỉ gấp 100 lần. Có thể nói 3 năm thời gian, Tạ Vân cả ngày lẫn đêm, đau khổ tu cầm, đó là vì này một sợi ngọn lửa. Ngọn lửa nhảy lên, lưỡng đạo trong suốt quang huy dần dần dung nhập trong đó. Tái nhợt sắc phá pháp chi kim, thanh bích sắc phá pháp chi mục, giống như dung nhập hạo hải giang lưu, lặng yên không một tiếng động. Viên dung hòa nhuận. Theo hai cổ phá pháp chi lực dung nhập, phá pháp chi hỏa đột nhiên run lên, một cổ mạc nhưng danh trạng kỳ diệu hơi thở chậm rãi tỏa khắp mở ra. Đây là hỗn độn luyện khí quyết chân lý, dung quán 3 loại lực lượng, quả nhiên có được không thể tưởng tượng huyền diệu. Tạ Vân song mi nhất hiên, trong mắt bính ra một tia hưng phấn cùng vui mừng, dấu tay biến ảo càng tấn, một đám phức tạp cực kỳ phù văn lặng yên sinh thành. Đem 3 loại lực lượng dung hợp như một, đối với Tạ Vân tới nói không có bất luận cái gì khó khăn, thành tựu nghịch ngũ hành viên mãn thân thể, 5 loại phá pháp chi lực hoàn toàn có thể tự do dung hợp, bất luận cái gì tỷ lệ, bất luận cái gì phối hợp đều có thể đạt tới tuyệt đối ý nghĩa thượng hoàn mỹ. Chân chính gian nan, trên thực tế này đây hỗn độn luyện khí quyết sở đặc có phù văn thúc dục ngũ hành chi lực, đem 3 loại lực lượng dung hợp, ngưng tụ thành 1 loại hoàn toàn mới lực lượng. Hỗn độn luyện bảo chân nguyên. Một sớm ngưng tụ kiêm cụ sinh mệnh sáng tạo cùng tử vong hủy diệt, này 2 loại hoàn toàn tương phản lực lượng, ở ngọn lửa dung quán hạ, hoàn mỹ hợp nhất. Lại phụ lấy cực kỳ phức tạp phù văn, mới có thể chân chính kích động ra hỗn độn luyện bảo chân nguyên thần diệu lực lượng. Thế nhưng thật sự thành công, 3 năm thời gian, cái này độ, so với ta năm đó mau quá nhiều quá nhiều, hơn nữa loại này lực lượng. Thật là thần diệu thần dị. Trong hư không, khoảng cách Tạ Vân động phủ 3.000 dặm ở ngoài, Hôn Nguyên Thiên Tôn hai mắt khép hờ, vui mừng, khiếp sợ cùng với nhàn nhạt bất đắc dĩ, đang chéo thành một tiếng thở dài. Khô Khốc Thiên Tôn tựa hồ chỉ đồng giống nhau, nhẹ nhàng lắc đầu, hỏi, Hôn Nguyên, này hỗn độn luyện khí quyết đến tột cùng có gì loại thần diệu? Ngươi cùng ta sở tu bất đồng, ngươi nghịch chuyển sinh tử, điên đảo sinh cơ, là từ già cả bên trong cầu thanh xuân, từ tử vong trung cầu vĩnh sinh. Hỗn Nguyên Thiên Tôn khẽ lắc đầu, nói, mà hỗn độn luyện khí quyết lại là từ trong hư không ngạnh sinh sinh luyện chế ra sinh tử chân ý, thậm chí luyện chế ra một cái hoàn toàn mới ngân hà biển sao, nhất cử đột phá bình cảnh. Hai người nhìn như đều là từ sinh tử bên trong cầu đại thoát, đại phá diệt, nhưng trên thực tế sai biệt cực đại. Bất luận cái gì một tôn khấu thiên môn lão tổ, đều đang tìm phá tan biển sao cực hạn con đường. Này đó con đường, chỉ có bất đồng, nhưng không có ưu khuyết, càng không có đúng sai, hoặc là nói, cho tới bây giờ, mỗi một cái con đường đều là sai. Căn bản không có bất luận cái gì một người, cho dù là thần thoại truyền thuyết, kỳ văn dị sự bên trong tiên linh thần minh, đều chưa từng đột phá này phương biển sao hạn chế. Khô Khốc Thiên Tôn lắc đầu, nói, ngươi những cái đó hỗn độn luyện khí quyết lý luận ta không có hứng thú, ngươi cũng chỉ cùng ta nói tiểu tử này liền hảo. Hôn Nguyên Thiên Tôn đối với Khô Khốc Thiên Tôn rất là không kiên nhẫn, ngựa khí lại là cũng không có chút nào phản ứng. Hai người tương giao trăm vạn năm, sớm đã minh bạch lẫn nhau nói chuyện thói quen cùng phong cách, hai mắt khép hờ, tựa hồ một lần nữa thể hội một lát trong hư không tỏa khắp hơi thở. Mới vừa rồi Hoan Thanh nói, hỗn độn luyện bảo chân nguyên, trên nguyên tắc chỉ có gửi thiên tâm đỉnh mới có thể đủ chân chính ngưng luyện, mà tiểu tử này hiện tại ngưng tụ hỗn độn luyện bảo chân nguyên, thậm chí cho ta một loại cảm giác, mặc dù là ta đều không thể ngưng tụ, ở chân nguyên bên trong, có một loại thuần tịnh vô cùng thần vận, xa xa vượt qua hỗn độn luyện khí quyết bản thân, nghĩ đến hẳn là dung hợp tự thân vô thượng truyền thừa, càng tiến thêm một bước. Lời vừa nói ra, Khô Khốc Thiên Tôn sắc mặt đống nhiên một túc, ánh mắt chân chính trở nên ngưng trọng lên. Ước chừng qua 15 phút, Khô Khốc Thiên Tôn mới vừa rồi nhìn phía Hỗn Nguyên Thiên Tôn, chỉ là lại không phải nói chuyện, mà là linh hồn truyền âm, lần trước việc muốn một lần nữa bắt đầu. Chờ một chút, tìm hiểu Khô Khốc Thánh Thụ ngàn năm, đối với hắn tuyệt đối có cực đại ý nghĩa, hiện tại còn xa xa không đạt được hắn đỉnh. Hỗn Nguyên Thiên Tôn ánh mắt lập lòe, thần quang chăm chú nhìn. Đáy mắt lại là dần dần kích động khởi một cổ sắc bén vô cùng sát khí. Thiên sát khí, vật đuổi sao rời, mà sát khí, long xả khởi sáu, người sát khí, long trời lở đất. Lúc này Khấu Thiên Môn lão tổ sát khí vừa động, cơ hồ khắp thiên địa đều bắt đầu run rẩy, thiên địa pháp tắc, biển sao tinh nguyên, nháy mắt liền áp chế đến gần như hư vô. Khô Khốc Thiên Tôn khẽ gật đầu, thanh âm bên trong đồng dạng hiện ra một tia băng hàn chi ý, nếu thượng một lần thất bại. Lúc này đây phải hảo hảo tu chỉnh cái này sai lầm, vận mệnh quang huy, chung quy sẽ chiếu rọi vấn thiên tiên tông dãy núi biển mây. Động phủ bên trong, Tạ Vân giấu tay dần dần trở nên thong thả, song trưởng chi gian ngọn lửa càng trầm ổn lên. Phá pháp chi mục chất chứa sinh mệnh chân ý, phối hợp ngũ hành phá pháp chân kinh nguồn gốc tan biến chân ý, người trước căn bản không thua kém với bất luận cái gì tìm hiểu sinh mệnh pháp tắc gửi thiên tâm sinh linh. Người sau càng là xa xa vượt qua bình thường ý nghĩa thượng giết chóc pháp tác, hủy diệt pháp tác, tử vong pháp tác, mặc dù là Khấu Thiên Môn lão tổ, đều khó có thể ở tan biến một đạo cùng Tạ Vân cùng so sánh. Lúc này hai loại lực lượng lấy hy vọng chi hỏa vì ràng buộc, hoàn mỹ dung hợp, một cổ khó có thể hình dung lực lượng, thần diệu mà rộng lớn rộng rãi, dày nặng mà mênh mông, dần dần tỏa khắp mở ra. Hoàng hốt bên trong, mênh mang trong thiên địa, mỗi một tấc hư không. Mỗi một tia tinh nguyên, tựa hồ đều lây dính thượng một cổ mạc nhưng danh trạng thần dị hơi thở, tựa hồ tại đây nói hỗn độn luyện bảo chân nguyên nhuộm dần dưới, nhảy ra tam giới, thoát thân ngũ hành, com lột sắc thăng hoa, trọng tố càn khôn. Nay một đạo ngọn lửa, trên thực tế đã khiêu thoát ra hỗn độn luyện khí quyết cách cũ, tuy rằng như cũ vâng chịu hỗn độn luyện khí quyết phù văn cùng vận chuyển, nhưng là nhất nguồn gốc ý vận lại là đã sinh thay đổi. Ngũ hành phá pháp chân kinh chỉ là một đoạn quy tắc chung. Năm loại công pháp, năm loại chân ý hiện nay đều xem như ta sáng chế chế, hiện tại căn nguyên chân ý thay đổi, hỗn độn luyện khí quyết cũng thật sâu trước mắt ta dấu vết, có hy vọng chân chính đúc liền một cái ta chính mình vô thượng con đường. Tạ Vân cảm thụ được ngọn lửa chỗ sâu trong nhảy lên thần vận, đáy mắt rốt cuộc nổi lên một tia nhàn nhạt nhẹ nhàng cùng chờ mong chi sắc. Vô thượng truyền thừa, chỉ là truyền thừa mà thôi, chân chính có giá trị, trên thực tế là muốn đi ra chính mình con đường. Từ góc độ này đi xem, cái gọi là vô thượng truyền thừa, trên thực tế chỉ là một tòa hải đăng. Có thể trình độ nhất định thượng chỉ dẫn đi, nhưng chân chính đường hàng không, còn có chính mình lựa chọn, nếu là gần ở hải đăng chiếu dọi xuống đi, vĩnh viễn vô pháp qua sông khổ hải. Mà hiện tại, này cuốn hỗn độn luyện khí quyết chân ý, rốt cuộc khắc họa Hạ Tạ Vân chính mình bản mạng dấu vết, vô thượng con đường tuy rằng nhìn không thấy cuối, cũng đã đúc liền bắt đầu. Đối với Tạ Vân tới nói, ngũ hành phá pháp chân kinh cùng hỗn độn luyện khí quyết, đó là hắn tương lai đánh sâu vào biển sao cực hạn chân chính căn cơ, từ nay rồi sau đó, hết thể truyền thừa, hết thể tài phú, đều là tại đây điều vô thượng trên đường góp một viên gạch. Thương hải tăng điển, bản tâm bất biến. Vật đổi sao rời, con đường phía trước không thay đổi. Chương 1968, Tử Ngọc Linh Nguyên Châu, chữa trị. Âm vang một tiếng vang lớn, vận mệnh sông dài đột nhiên kích động khởi thật lớn cuộn sóng. Một đoàn lộng lây đến cực điểm quang huy bỗng nhiên phát ra. Ở Tạ Vân linh hồn căn nguyên bên trong, chân chính tràn đầy vô tận quang minh chi lực mặt trời chói chang chậm rãi dâng lên, chân nguyên huyết mạch, linh hồn ý chí, lại không chút khói mù. Hỗn độn luyện khí quyết, quả nhiên không hổ là vô thượng truyền thừa bên trong cực phẩm, loại này ý vận cùng ý nghĩ, so chi vô hoan sa mạc chủ nhân, hoặc là diệt trần kia truyền thừa tiền bối, đều phải mạnh mẽ rất nhiều. Mặc dù không có ngũ hành phá pháp chân kinh, gần là dọc theo con đường này đi trước, chỉ sợ đồng dạng có thành công hy vọng, chẳng qua hiện tại, dung hợp ngũ hành phá pháp chân kinh, con đường này thành công khả năng tính tuyệt đối có cực đại tăng lên. Đối với phá tan biển sao cực hạn khát vọng, hoàn toàn không cần bất luận cái gì che giấu. Đây là mỗi một tôn khấu thiên môn lão tổ, mỗi một tôn chân chính cường giả dã vọng, mênh mang biển sao, vô số cường giả, khái chi bằng là... Ngọn lửa dường như nước chảy giống nhau ở Tạ Vân lòng bàn tay bên trong chậm rãi chảy xuôi, toàn bộ động phủ độ ấm lại là càng ngày càng cao, hư không tất cả hóa thành một mảnh hư vô. Nếu không có Tạ Vân cố tình khống chế, đừng nói là này tòa động phủ, thậm chí liền hơn phân nửa linh điền đều sẽ bị hoàn toàn đốt diệt. Đương thuần tịnh phá pháp chi hỏa, dần dần tràn đầy khởi tái nhợt sắc cùng thanh bích sắc quang huy, ba loại lực lượng hoàn mỹ dung hợp khoảnh khắc. Một quả màu tím hạt châu đột ngột cực kỳ hiện lên ở ngọn lửa ở giữa. Thoáng sau đó, vô số phức tạp linh động phù văn đột nhiên run lên, trong hư không đột nhiên tỏa khắp thành một mảnh vẽ. Từ Ngọc Linh Nguyên Châu. Này cái Tạ Vân từ nhỏ mang theo hạt châu, rốt cuộc bày biện ra nguồn gốc bộ dáng. Này phiến đã từng làm Tạ Vân nghĩ trăm lần cũng không ra vẽ, hoàn toàn trở nên tươi đẹp mà rõ ràng. Từ Ngọc Linh Nguyên Châu, lấy cực phẩm huyền đan. Thanh tâm hồi linh đan trận phù vì trung tâm, dung quán thiên địa tinh nguyên, ngưng tụ cực phẩm huyền đan chi lực. Mỗi cách 12 cái canh giờ, liền có thể ngưng tụ một quả thanh tâm hồi linh đan chi lực, thậm chí càng thêm thuần tịnh, càng thêm hùng hồn, thật sự là đoạt thiên địa chi tạo hóa, khởi trầm kha, liệu bệnh nan y liễu, sinh tử người, nhục bạch cốt, như thế tác phẩm, thật sự xưng được với hỗn độn luyện bảo sư năm chữ. Tạ Vân cảm thụ được Tử Ngọc Linh Nguyên Châu hơi thở, đáy mắt nổi lên một tia phức tạp cực kỳ thần sắc. Chỉ là này một tia thần sắc kém cỏi tiêu tán, ánh mắt một lần nữa trở nên vô cùng bình tĩnh, không còn có một chút ít gợn sóng. Tới rồi Tạ Vân hiện tại cảnh giới, trước kia rõ ràng, vận mệnh bằng phẳng, tâm linh một mảnh thuần tịnh, đã không có gì có thể khiến cho hắn tâm linh dao động. Dấu tay chậm rãi biến ảo, từng miếng phủ văn hư không ngưng tụ, không ngừng dấu vết ở trên hư không vẽ phía trên, dần dần mà. Nguyên bản tràn đầy phức tạp thần diệu hơi thở trận phù, tỏa khắp khai một cổ cổ sơ mà chất phát hương vị. Rất nhiều phù văn dần dần dung hợp, đầu bút lông càng thêm ngắn gọn cứng cáp, linh động mà đầy đủ sinh mệnh hơi thở kích động mở ra, hôn tạp một cổ mạc nhưng danh trạng cao quý hơi thở, một chút dung nhập Tử Ngọc Linh Nguyên Châu bên trong. Màu tím hạt châu ở ngọn lửa bên trong chậm rãi xoay tròn, ánh sáng càng thêm ôn nhuận lên. Thanh tâm hồi linh đan trung tâm trận phù dần dần hoàn mỹ. Bắt đầu một chút dấu vết ở Tử Ngọc Linh Nguyên Châu trung tâm. Nguyên bản Tử Ngọc Linh Nguyên Châu chỉ là một quả thất bại tác phẩm, mà thất bại lớn nhất nguyên nhân liền ở chỗ trung tâm pháp trận cấu kết không đủ hoàn mỹ. Luyện khí chi đạo cùng luyện đan chi đạo nhìn như quá trình sắp xỉ, nhưng nguồn gốc ý vận lại một trời một vực, mà hỗn độn luyện khí quyết trung tâm, đó là hai người hoàn mỹ tương dung. Chính là hiện tại, dung. Tạ Vân thanh quát một tiếng. Một giọt tinh huyết đột nhiên vẩy ra mà ra, thoáng sau đó, một tia linh hồn căn nguyên chi lực chậm rãi tràn ra, dung nhập Tử Ngọc Linh Nguyên Châu bên trong. Rõ ràng là linh hồn xúc cảm dần dần từ Tử Ngọc Linh Nguyên Châu trung tâm bốc lên dựng lên, một loại ôn nhuận dược lực dần dần dạng khai. Bởi vì rèn luyện Tử Ngọc Linh Nguyên Châu mà dần dần cảm thấy mỏi mệt linh hồn cùng khô kiệt kinh lạc, đều bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Hiện tại khôi phục tốc độ, so chi lúc trước ước chừng tăng lên gấp trăm lần không ngừng. Theo Tạ Vân bước lên thông thiên chi lộ, này cái Tử Ngọc Linh Nguyên Châu hiệu quả liền bắt đầu yếu bớt, cho đến Tạ Vân ký thác thiên tâm, càng là cơ hồ hoàn toàn mất đi linh hiệu. Thanh tâm hồi linh đan tuy rằng là cực phẩm huyền đan, nhưng là ở không hoàn mỹ trận phù dưới. Lại là chỉ có thể phát huy ra cực tiểu một bộ phận dược lực, hiện giờ, lại là ở ngay lập tức chi gian hoàn mỹ thúc rủ. Một quả cực phẩm huyền đan, phẩm chất xa xa siêu việt thượng phẩm huyền đan, đã đủ để cho đỉnh gửi thiên tâm lão tổ chân chính động tâm. Mà hiện tại, này cái Tử Ngọc Linh Nguyên Châu, cơ hồ tương đương với một quả vĩnh không làm cạn cực phẩm huyền đan, tùy thời tùy chỗ khôi phục Tạ Vân tiêu hao chân nguyên cùng linh hồn lực lượng. Tử Ngọc Linh Nguyên Châu, liền vào giờ phút này. Tạ Vân đột nhiên thanh khiếu một tiếng, ngọn lửa bỗng nhiên thu liễm, vô số phù văn theo ngọn lửa đột biến, chỉ một thoáng như nước lũ giống nhau quán chú đến Tử Ngọc Linh Nguyên Châu bên trong. Thoáng sau đó, một cổ ôn nhuận mà tươi đẹp quang huy tỏa khắp mở ra, cả tòa động phủ đều bị một cổ ánh ánh ánh sáng tím bao phủ. Đợi cho ánh sáng tím tiêu tán, ngọn lửa mất đi, Tử Ngọc Linh Nguyên Châu thu liễm hết thể quang huy, giống như một quả trong vắt không rảnh chân châu, lẳng lặng nằm ở Tạ Vân lòng bàn tay. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Tạ Vân ánh mắt chi gian căn bản không có chút nào mỏi mệt chi sắc, chỉ có nồng đậm hương phấn cùng nhàn nhạt hoài niệm. Trên thực tế ở Tử Ngọc Linh Nguyên Châu luyện chế thành công khoảnh khắc, trong đó nồng đậm mà tinh thuần dược lực, liền sắp Tạ Vân tiêu hao tất cả đền bù trọn vẹn. Cực phẩm huyền đan chi lực, mặc dù là đối với hiện tại Tạ Vân, đều là chân chính đại bổ linh dược, thậm chí căn bản không cần một quả, liền có thể bổ toàn chân nguyên cùng linh hồn tiêu hao. Lòng bàn tay bên trong một đoàn ngọn lửa nhảy lên, một đoàn sớm đã chuẩn bị tốt linh tài nhanh chóng hòa tan, dần dần hình thành một cái tinh tế sợi tơ, mặc ở Tử Ngọc Linh Nguyên Châu thượng. Nay sợi tơ, không có bất luận cái gì công sát phòng ngự chi hiệu, chỉ có một tác dụng, đó chính là cứng cỏi. Nay cái hạt châu là mẫu thân để lại cho Tạ Vân bảo vật, mặc dù không có bất luận cái gì linh hiệu, Tạ Vân cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Liền giống như thiếu niên khi hỏa linh ngọc đưa cho Tạ Vân hỏa vân giới, đối với có được tím hỏa tinh vực Tạ Vân tới nói sớm đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chính là Tạ Vân như cũ tùy thân mang theo, trước kia còn coi như che giấu tử hỏa thế giới thủ thuật che mắt, hiện tại lại là đã thuần túy coi như một loại tưởng niệm ký thác. Tử Ngọc Linh Nguyên Châu đã chữa trị, hỏa vân giới trước đó vài ngày đồng dạng tăng lên tới thượng phẩm huyền giai, trở về âm dương tinh vực, đem mẫu thân, Lâm Nhi. Linh Ngọc tỷ tiếp ra tới nhật tử chỉ sợ cũng sẽ không quá mức xa xôi. Cũng may thời gian tốc độ chạy vượt qua gấp trăm lần, ta đi vào ngân hà biển sao vượt qua ngàn năm, đối với âm dương tinh vực bất quá 10 năm mà thôi, 10 năm phân biệt, đối với kim thân tu giả tới nói, cũng không xem như quá mức dài lâu. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, đáy mắt nổi lên một mặt thật sâu tưởng niệm. Hắn lo lắng nhất, kỳ thật là chờ đến chính mình trở về, thân nhân đều đã thọ nguyên hao hết. Vận mệnh khô kiệt. Bất quá bởi vì âm dương tinh vực vì bảo hộ chính mình. Con mạnh mẽ áp chế thời gian tốc độ chạy, xử chi chậm lại gấp trăm lần, lại là cho Tạ Vân lớn nhất giảm sóc. Nếu thời gian tốc độ chạy sắp xỉ, đối với Tạ Vân tới nói, hết thể đều sẽ trở nên phiền toái cực kỳ. Gửi thiên tâm lão tổ thọ nguyên mấy chục vạn năm, thậm chí có thể vượt qua trăm vạn năm, khấu thiên môn lão tổ càng là dài lâu vô cùng, đối với thông thiên sinh linh mà nói. Thường thường một lần bế quan, bình thường kim thân tu giả liền sẽ hoàn toàn mai một, trần về trần, thổ về thổ. Đặc biệt là mẫu thân, đường Lâm Nhi, cảnh giới thậm chí khoảng cách bất diệt kim thân cực hạn đều còn có này cực kỳ xa xôi khoảng cách, căn bản vô pháp chờ đến Tạ Vân tinh tế mưu hoa, thận trọng từng bước. Hiện tại Linh Ngọc tỷ dung hợp tinh vực căn nguyên ý chí, có lẽ thời gian tốc độ chạy chênh lệch sẽ bị dần dần mặt bình, không thể đủ quá mức tin tưởng gấp trăm lần cái này con số. Tạ Vân suy nghĩ thật lâu sau, trong mắt rốt cuộc vẫn là nổi lên một tia ngưng trọng. Tuy rằng thời gian tốc độ chạy điều chỉnh là một cái cực kỳ dài dòng sự tình, tuyệt đối không thể một lần là xong, nhưng là đối với Tạ Vân tới nói, lại là tuyệt không dám đi đánh cuộc. Xem ra rất nhiều sự tình, phải nhanh một chút đi hoàn thành, ít nhất có một chút, ta yêu cầu biết chính mình khoảng cách Khấu Thiên Môn, còn có bao nhiêu xa xôi khoảng cách. Chương 1969, tới. Bản mạng huyền binh, thật là làm người mê say thần binh. Lãnh Hinh đầu ngón tay nhẹ nhàng phất quá một thanh ánh như hàn ngọc, tịnh như lưu ly trường kiếm, đáy mắt tràn ngập vô cùng hưng phấn cùng chờ mong. Kiếm phong nhẹ nhàng run rẩy, phát ra thanh kính mà mãnh liệt kiếm minh thanh, một loại khó có thể miêu tả thân mật hương vị, không ngừng từ kiếm phong tỏa khắp đến Lãnh Hinh linh hồn cùng trong huyết mạch. Bản mạng huyền binh, dung hợp một tia linh hồn căn nguyên, lấy bản mạng hồn phách làm khí linh, căn bản không cần suy xét phù hợp độ cùng khống chế tính vấn đề, quả thực là bất luận cái gì thông thiên sinh linh trong lòng hoàn mỹ binh khí. Đặc biệt là một thanh kiếm này phôi, trong đó chất chứa có gần như hoàn mỹ băng nguyên tinh túy, càng là ở Tạ Vân toàn lực luyện chế bên trong, luyện vào một tia huyền băng thần nữ huyết mạch tinh hoa, lực lượng chi cường, đã vô hạn tiếp cận với huyền khí vô thượng đỉnh, cực phẩm huyền khí. Kiếm phong bên trong ta khắc họa hai quả cực phẩm linh đan phù văn, đệ nhất cái phù văn có thể khôi phục chân nguyên, huyết mạch cùng linh hồn, ít nhất có thể cho ngươi ở lên trời lộ chi cảnh chiến đấu sức chịu đựng tăng lên 5 lần, ký thác thiên tâm lúc sau, như cũ có gấp 2 tăng lên, đệ nhị cái là bạo huyết, có thể ở 15 phút bên trong toàn lực kích phát huyết mạch lực lượng, tăng lên gấp 3 sức chiến đấu, gửi thiên tâm lúc sau, có thể tăng lên gấp đôi. Tạ Vân nhìn Lãnh Hinh trong tay trường kiếm, trong mắt đồng dạng có vừa lòng chi sắc. Thành công chữa trị tử Ngọc Linh Nguyên Châu lúc sau, Tạ Vân liền tức bắt đầu nếm thử luyện chế đem kiếm phôi rèn luyện thành một thanh chân chính thượng phẩm huyền binh. Bất đồng với ở đã có cơ sở thượng chữa trị, lúc này đây là chân chính một lần nữa rèn luyện, đối với Tạ Vân mới là một lần chân chính khảo nghiệm. Ở cái này quá trình, Tạ Vân thậm chí 3 lần tiến đến thỉnh giáo Hỗn Nguyên Thiên Tôn, lặp lại nếm thử, lặp lại đợi diễn, tuy rằng hao phí không lâu sau, nhưng là tiêu phí tâm lực lại là không thua gì luyện chế 100 kiện bình thường thượng phẩm huyền khí. Chỉ là ở cái này quá trình bên trong, Tạ Vân đối với hỗn độn luyện khí quyết, thậm chí đối với ngũ hành pháp tắc, sinh diệt chân ý, hỗn độn thần vận, đều có cực đại tăng lên, hỗn độn luyện bảo chân nguyên, càng làm ải rua đến vô cùng tinh thuần, vô cùng thần diệu. Lãnh Hinh nghe được Tạ Vân nói, hai mắt đống nhiên sáng ngời. Nàng tuy rằng có thể cảm nhận được chuôi này trường kiếm cùng bình thường trường kiếm bất đồng, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới, thế nhưng có như vậy huyền bí thần dị luyện chế thủ đoạn. Một sợi chân nguyên chậm rãi du tẩu, nhẹ nhàng đụng vào trận phù, Lãnh Hinh hai mắt đột nhiên nổi lên một màn sắc bén huyết sắc, chỉ là thoáng sau đó, liền tức lặng yên tiêu tán. Hảo cương đại lực lượng, nếu là toàn lực kích phát, sức chiến đấu tăng lên thậm chí không ngừng gấp 3, đến nỗi khôi phục hiệu quả, càng là khó có thể tưởng tượng. Lãnh Hinh trong thanh âm hưng phấn cùng khiếp sợ đã vô pháp hoàn toàn vô pháp ngăn chặn, không chỉ có đem luyện khí cùng luyện đan chi đạo hoàn mỹ dung hợp, càng quan trọng là, trong đó khắc họa cực phẩm linh đan chi lực, thế nhưng có thể hóa thành mềm dẻo mà tinh tế dược lực, làm nàng hoàn mỹ hấp thu luyện hóa. Phải biết rằng lấy Lãnh Hinh hiện tại cảnh giới, mặc dù phối hợp huyền băng thần nữ huyết mạch, đều không thể luyện hóa cực phẩm linh đan, nhưng là hiện tại, lại là không có bất luận cái gì trở ngại cùng nguy hiểm. Nếu thích hợp ngươi liền hảo, đang đi tới Huyễn Ma Hải phía trước, ta còn cần đi một chuyến biển sao bên cạnh, ngươi cùng ta cùng đi trước đi. Tạ Vân khẽ gật đầu, trôi này trường kiếm là hắn bình sinh luyện khí tinh hoa nơi, có thể nói tác phẩm đỉnh cao, Lãnh Hinh hiện tại vui mừng, sớm tại hắn đoán trước bên trong. Khoảng cách Hỗn Nguyên Thiên Tôn yêu cầu 5 năm thời gian đã không nhiều lắm, bất quá Hỗn Nguyên Thiên Tôn yêu cầu chính là 5 năm thời gian rời đi tông môn, lại không phải 5 năm đi Huyễn Ma Hải. Vấn Thiên Tiên Tông khoảng cách Huyễn Ma Hải còn có rất là xa xôi một khoảng cách, mà từ ra nơi tinh vực cùng khô khốc thánh thụ nơi cách xa nhau cũng không tính đặc biệt xa xôi, trung gian chỉ cần thoáng chuyển hướng, liền có thể tới. Từ sở trúc sở ảnh 2 tỷ mọi lời nói bên trong tới xem, từ ra hiện tại địch nhân nhiều nhất chỉ là một tôn lên trời lộ sinh linh, hơn nữa 10 có ở chỉ là vừa mới tiến đến giai, hoặc là sức chiến đấu ở lên trời lộ sinh linh bên trong chỉ có thể xem như loại kém. Nếu không từ ra căn bản vô pháp chống cự. Một tôn chân chính cường đại lên trời lộ sinh linh, mặc dù không cần giống Tạ Vân như vậy, cho dù là xích hỏa quỷ loại này sức chiến đấu, một cái không có lên trời lộ sinh linh tỏa chấn gia tộc, đều không có bất luận cái gì rằng có khả năng tính. Lấy Tạ Vân hiện tại sức chiến đấu, loại này đối thủ, căn bản không đáng giá nhắc tới, thậm chí Lãnh Hinh, Thị Huyết Đằng La, đều có thể nhẹ nhàng giải quyết chuyện này. Nếu không có Tạ Vân trong lòng đối với Thiên Nguyên Tán Nhân tràn ngập cảm kích cùng tôn kính, nếu không căn bản không cần thiết tự mình đi trước. Lãnh Hinh khẽ gật đầu, cũng không có bất luận cái gì do dự cùng nghi vấn, thậm chí không có dò hỏi đến tột cùng muốn đi đâu. Một khi đã như vậy, nay liền xuất phát, bất quá chuyện này tạm thời không nên để lộ tiếng gió. Tạ Vân Lược một suy nghĩ, xác định không có bất luận cái gì sơ hở, cẩn thận hồi tưởng một chút sớm đã lựa chọn tốt lộ tuyến, trực tiếp cất bước rời đi động phủ. Đến nỗi Triệu Lỗ, hoặc là Sở Trúc Sở Ảnh tỉ muội, Tạ Vân căn bản không có cùng bọn họ từ biệt. Lúc này đây đi trước từ ra, cố nhiên này đây tiếp thu phụ thuộc phương thức xuất hiện, dựa theo đạo lý cũng không sẽ dẫn phát một ít người có tâm ngờ vực, chỉ là Tạ Vân luôn luôn cẩn thận, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, như cũng lựa chọn âm thầm đi trước. Cũng may đối với gửi thiên tâm lão tổ tới nói, một lần bế quan, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, mấy vạn năm, đều không tính đặc biệt kỳ dị việc, mà Hỗn Nguyên Thiên Tôn an bài, càng là chỉ có Khô Khốc Thiên Tôn cùng Huyễn Ma Hải chỗ sâu trong cường giả biết được, cơ hồ mọi người đều cho rằng hiện tại Tạ Vân là đang bế quan củng cố cảnh giới. Ký thác thiên tâm, không phải là nhỏ, tiêu phí mấy trăm năm củng cố cảnh giới, thậm chí đều có thể xương được với nhanh chóng. Càng quan trọng là, ký thác thiên tâm mấu chốt ở chỗ không ngừng đề cao dung hợp độ, này cơ hồ là thuần túy hết sức công phu, linh tài kỳ bảo ý nghĩa cũng không lớn. Nay đây đối với tuyệt đại đa số gửi thiên tâm sinh linh tới nói, cơ hồ hơn phân nửa thời gian đều đang bế quan khổ tu, chỉ có đạt tới một cái bình cảnh, mới có thể xuất quan tìm kiếm cơ duyên. Mà đối với hiện tại Tạ Vân tới nói, hiển nhiên không có khả năng như thế nhanh chóng đạt tới bình cảnh. Mai danh nhận tích, cơ hồ sẽ không có người cho rằng Tạ Vân rời đi tông môn, mà là đều sẽ cho rằng hắn đang ở toàn lực bế quan. Hào nồng đậm huyết sát chi khí, thậm chí trong hư không đều tỏa khắp một loại giết chóc cùng phá hư hơi thở, này phiến tinh vực, thật không hổ là huyết chiến chi danh. Tạ Vân đi ra truyền tống pháp trận, hít sâu một hơi, đáy mắt nổi lên một tia nhàn nhạt kinh ngạc chi sắc. Khu vực này, đó là từ ra hiện tại nơi ở, biển sao bên cạnh, huyết chiến tinh vực. Chẳng qua biển sao bên cạnh cái này khái niệm, cực kỳ bao la, thậm chí xưng được với cực kỳ vô căn cứ, căn bản không có người có thể chân chính đến biển sao cuối, cho nên tự nhiên không sao cả biển sao bên cạnh. Nói như vậy, như là bảy đại tiên tông, ma ảnh đầm lầy tam tông bực này đứng đầu tông môn tọa chấn tảng lớn tinh vực, thiên địa tinh nguyên nhất nồng đậm, bị thông thường nhận định là mênh mang ngân hà biển sao trung tâm khu vực, mà những cái đó tương đối thông thiên cường giả thưa thớt, thiên địa tinh nguyên loãng khu vực, tắc bị gọi chung vì biển sao bên cạnh. Đương nhiên, huyễn ma hải kỳ dị quỷ diệu, cùng bình thường tinh vực hoàn toàn bất đồng, thường thường bị đơn độc cho rằng biển sao một cực. Hiện tại huyết chiến tinh vực, tuy rằng trong hư không tỏa khắp rất là nùng liệt sát phạt huyết chiến hơi thở, nhưng là thiên địa tinh nguyên lại là xa xa không kịp tiên tông nơi. Tạ Vân chỉ là thoáng thể hội một lát, liền tức cảm nhận được trong đó rõ ràng khác biệt. Thẳng đến mục đích địa, đơn giản giao sắc chặt đầy rối. Ta hiện tại thân phận bất đồng, lấy gửi thiên tâm tôn sư, nếu là quá mức tiểu tâm cẩn thận, ngược lại làm người nghi hoặc. Tạ Vân trong lòng nhanh chóng quyết đoán, căn bản không chuẩn bị trước tiên tìm hiểu tin tức, mà là thẳng đến Sở Trúc tỷ muội bản đồ phía trên, từ ra vị trí mà đi. Chương 1970, Di Bảo cùng yêu cầu. Nghe đồn huyết chiến tinh vực trung tâm, là một chỗ chạy dài muôn đời huyết trì, thời khắc tỏa khắp một cổ nùng liệt huyết sát hơi thở. Này cổ hơi thở có thể cho huyết chiến tinh vực sinh linh sức chiến đấu rõ ràng tăng lên, nhưng đồng thời lại cũng sẽ làm này đó dân bản xứ sinh linh linh hồn có chứa một tia cuồng bạo chiến đấu ước số. Dựa theo cổ xưa điển tịch bên trong ghi lại, bất luận cái gì huyết chiến tinh vực bên trong phát sinh chiến đấu, đều sẽ có một bộ phận lực lượng phụng dưỡng ngược lại huyết chỉ, xử chi vĩnh không khô kiệt. Lãnh Hinh cùng Tạ Vân sóng vai mà đi, nhẹ giọng giới thiệu huyết chiến tinh vực một ít nghe đồn. Lúc trước mấy năm thời gian, Tạ Vân vì nắm chặt tìm hiểu hỗn độn luyện khí quyết, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở luyện khí luyện đan, không có chút nào nhàn hạ. Nay đó tìm đọc tư liệu sự tình, liền giao cho Lãnh Hinh, mấy năm trong vòng, về huyết chiến tinh vực hết thẻ tư liệu, Lãnh Hinh đều cẩn thận đọc một lần. Tạ Vân nghe vậy, đáy mắt lại là đột nhiên nổi lên một tia lượng sắc, nhẹ giọng nói, này huyết chỉ như thế huyền diệu. Nhưng thật ra có khả năng đối với thị huyết tu hành có điều ích lợi. Này huyết trì phụ cận, chưa từng có xuất hiện quá khấu thiên môn láo tổ dấu vết, thậm chí liền lên trời lộ cực hạn đều cực nhỏ đặt chân. Nếu nói khấu thiên môn láo tổ thần long thấy đầu không thấy đuôi, cũng hoặc là điển tịch bên trong có thể kiêng rẻ, nhưng là gửi thiên tâm sinh linh lại không cần như thế. Như thế xem ra, Này huyết chỉ 10 có đối với chân chính gửi thiên tâm đỉnh cường giả ý nghĩa không lớn, nếu không người chết vì tiền, mặc dù là huyễn ma hải kia chờ nguy hiểm tuyệt địa, đều có vô số sinh linh người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Lãnh huynh lại là không hề mở miệng, mà là trực tiếp lựa chọn truyền âm. Hai người một đường nói chuyện với nhau, thân hình lại là cực kỳ nhanh chóng, Tạ Vân đem cảnh giới áp chế đến cùng lãnh huynh giống nhau, đều là lên trời lộ chi cảnh, một đường thông suốt không bị ngăn trở. Mặc dù là ở ngân hà biển sao nhất trung tâm khu vực, lên trời lộ sinh linh đều có thể xưng tông làm tổ, càng không cần phải nói huyết chiến tinh vực bực này biển sao bên cạnh nơi. Ngắn ngủn một lát, một mảnh phức tạp vô cùng pháp trận liền tức xuất hiện ở hai người trước mặt. Sao trời du tẩu, phong vân kích động, từng tòa hoặc đại hoặc tiểu, hoặc dày đặc hoặc thưa thất pháp trận, không ngừng đan xen hỗn dung, tỏa khắp ra một cổ khủng bố cực kỳ lực lượng. Chắc không được có thể ở lên trời lộ sinh linh áp bách hạ kiên trì một đoạn thời gian, này tòa pháp trận, nếu là bình thường lên trời lộ sinh linh, mặc dù toàn lực công kích, chỉ sợ cũng yêu cầu rất dài một đoạn thời gian mới được. Huyết chiến tinh vực tuy rằng mà chỗ biển sao bên cạnh, nhưng là dân phong thượng võ, giết chóc vô tận, so sánh với kia mơ ước sư tôn di bảo lên trời lộ sinh linh cũng không dám quá mức làm cản, chỉ có thể đủ áp dụng phong tỏa áp chế thủ đoạn. Tạ Vân hư không huyền lập, nhìn xuống này tòa pháp trận, lập tức liền tức minh bạch hơn phân nửa. Tuy rằng Tạ Vân ở trận pháp một đạo cũng không có quá nhiều nghiên cứu, nhưng là đăng cao nhìn xa, lấy gửi thiên tâm chi cảnh, cảm thụ bực này pháp trận ảo diệu, cũng không tính quá khó. Hai người hơi thở không chút nào che giấu tỏa khắp mở ra, mạnh mẽ huy áp tứ tán kích động, cả tòa pháp trận vận chuyển đều ẩn ẩn trở nên trệ sáp. Gần mấy cái khoảnh khắc, liền tức có một tôn dâu bạc trắng bạch mi, khuôn mặt già nua nam tử đạp bộ mà đến, xa xa nhìn phía Tạ Vân cùng lãnh huynh, vẻ mặt ngưng trọng. Khoảng cách pháp trận bên cạnh đại khái còn có ngàn dặm hơn, lão giả liền tức đứng yên thân hình, thật sâu làm thi lễ, cung thanh nói, vãn bối sở tô, gặp qua hai vị tiền bối. Nửa bước thông thiên cực hạn, xem ra ngươi chính là từ gia hiện tại lao tổ, ta là Tạ Vân, là sở trúc chỉ dẫn ta tiến đến. Tạ Vân vẫn chưa mở miệng. Linh hồn truyền âm lại là trực tiếp xuyên thấu qua pháp trận tầng tầng cách trở, ở sở tô linh hồn chỗ sâu trong vang lên. Nghe được thanh âm khoảnh khắc, sở tô sắc mặt hung hăng biến đổi, này pháp trận chính là toàn bộ từ gia cuối cùng căn cơ cùng phòng ngự, một khi tan biến, toàn bộ từ gia đều sẽ ở lên trời lộ sinh linh lửa giận dưới hoàn toàn hồi phi yên diệt. Chính là hiện tại, nay tòa đã chứng minh có thể ở lên trời lộ sinh linh công kích hạ kiên trì một đoạn thời gian pháp trận, thế nhưng liền giấy đều không bằng. Thậm chí căn bản cảm thụ không đến trận pháp dao động, liền tức bị linh hồn truyền âm thẳng thấu mà nhập. Chỉ là sau khi nghe được nửa đoạn, sở tô sắc mặt lại là không ngừng biến hóa, dần dần bước lên khởi một mặt khó có thể ngăn chặn mừng như điên cùng nhẹ nhàng chi sắc. Tạ Vân thanh âm bên trong, ẩn ẩn kích động ra một tia kỳ dị hơi thở, này một tia hơi thở, chắc chắn là đến từ sở trúc cùng sở ảnh, hơn nữa ẩn chứa cực đại vui mừng cùng tín phục, thực hiển nhiên không phải bị bức bách, hoặc là ở không tự biết dưới tình huống bị Tạ Vân cướp lấy. Đương nhiên, sở tô cũng không biết, Tạ Vân sớm đã ký thác thiên tâm, linh hồn càng là đạt tới huyền giai tiểu viên mãn, phối hợp phá pháp chân ý, đừng nói là hai cái niết cảnh tiểu nha đầu, mặc dù là lên trời lộ sinh linh, đều có thể lặng yên chóc linh hồn. Tiền bối, xin thứ cho vạn bối vô lễ, vạn bối muốn nhìn liếc mắt một cái tiền bối hỏi thiên tiên phủ. Sở tô cắn chặt răng, vẫn là đưa ra một cái yêu cầu. Tạ Vân chưa mở miệng, bên cạnh lãnh huynh lại là lòng bàn tay một phen, một quả ngọc phù lặng yên hiện lên. Ta là tân tấn lên trời lộ sinh linh lãnh huynh, hiện tại yên tâm sao? Lãnh huynh thanh âm thanh lãnh, lại là ẩn ẩn nổi lên một tia nhàn nhạt không kiên nhẫn, hắn cũng không biết Tạ Vân cùng thiên nguyên tán nhân quan hệ, tự nhiên không có đặc biệt hảo thái độ. Đến nỗi quang minh thánh mũi tên, loại này thông qua tiên điển tịch được đến dẫn dắt, tông môn bên trong nhiều đếm không xuể, chỉ cần không bái sư. Liền không có gì quan hệ, không đáng giá nhắc tới. Sở tô hai mắt sáng ngời, hắn sớm đã nhìn ra lãnh huynh cùng Tạ Vân quan hệ đều không phải là hoàn toàn bình đẳng, mà là có một tia cao thấp chi phân. Hiện tại lãnh huynh trực tiếp mở miệng, đó là chứng thực loại này thân phận địa vị thượng khác biệt. Nguyên bản quyết định phụ thuộc vào Tạ Vân, rất lớn trình độ thượng là có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cũng bất chấp Tạ Vân chân thật sức chiến đấu đến tột cùng như thế nào, chính là hiện tại. Mặc dù sức chiến đấu ở lên trời lộ bên trong xem như đoạn kết của trào lưu, lấy nhị địch một, tổng sẽ không có quá lớn vấn đề. Huống chi Sở Tô căn bản không có hoàn toàn áp chế lên trời lộ địch nhân ý tưởng, sở cầu giả, chỉ là sinh tồn mà thôi. Hai vị tiền bối mau mời tiến. Sở Tô không người hành lễ, đại trận chậm rãi mở ra. Tạ Vân ánh mắt hơi hơi đảo qua bốn phía, đáy mắt nổi lên một mạt nhàn nhạt sát khí, trận cùng Lãnh Hinh sóng vai cất bước, trực tiếp tiến vào Từ Gia pháp trận bên trong. Ở mới vừa rồi cái kia khoảnh khắc, Tạ Vân rõ ràng mà cảm nhận được có người ở nhìn trộm chính mình, hoặc là nói nhìn trộm Từ Gia hết thể động tác. Chẳng qua loại chuyện này, Tạ Vân đã lười đến đi cẩn thận điều tra, chờ đến hỏi rõ tình huống, trực tiếp hoanh sắt lên trời lộ sinh linh, xong hết mọi chuyện. Sở Tô lại là căn bản không có phát hiện mật thám tồn tại, đi nhanh về phía trước, thực mau liền tức xuất hiện ở một tòa mật thất bên trong. Tham kiến hai vị tiền bối, vãn bối Sở một tình. Mật thất bên trong, một cái khuôn mặt tiếu lệ, ngũ quan tinh xảo bất diệt kim thân liêm nhẫm hành lễ, ánh mắt chi gian ẩn ẩn đàn sen phiền nhiễu cùng ưu sầu. Tiền bối, đây là Từ Gia thiếu chủ, Sở một tình, ở trẻ tuổi bên trong thiên tư tốt nhất, không đủ 3.000 năm tuổi liền tức đạt tới bất diệt kim thân. Sở Tô ngữ khí bên trong ẩn ẩn có một tia kiêu ngạo cùng tự hào, tuy rằng không thể đủ cùng đứng đầu tông môn thiên tài yêu nghiệt cùng so sánh, nhưng là đối với một cái tích chỗ biển sao bên cạnh tiểu gia tộc tới nói, nội tình cùng tích lũy đều nghiêm trọng không đủ, có thể ở như thế tuổi đạt tới bất diệt kim thân, xác thật là không tồi thành tựu. Mặc dù là đang hỏi Thiên Tiên Tông, cũng đủ để tấn thân hạch tâm đệ tử. Tạ tiên bối chính là vấn Thiên Tiên Tông không thế gia tuyệt thế yêu nghiệt, Lãnh tiền bối đồng dạng là xuất sắc tuyệt diễm, chấn áp cùng thế hệ, một tình không dám múa dịu qua mắt thợ. Này cái nhẫn không gian, đó là tổ tiên thiên nguyên tán nhân di bảo, mặc kệ trong đó là cái gì, đều là hiến cho tiền bối đệ nhất phân lễ vật. Trừ lần đó ra, nếu là tiền bối không chê, một tình nguyện ý ngày đêm hầu hạ tại tiền bối bên cạnh, toàn bộ Từ Gia đều đem trở thành tiền bối lưỡi đao. Sở một tình lại là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thanh âm bên trong tràn ngập bất đắc dĩ chua xót. Tạ Vân ánh mắt bình tĩnh, hoan thanh nói, nói đi, ngươi có cái gì yêu cầu, ta có thể cảm nhận được ngươi trong lòng có rõ ràng khát vọng. Chương 1971, thị huyết hóa hình. Mênh mang biển sao, liền giống như hoang cổ rừng cây giống nhau, cá lớn nuốt cá bé pháp tắc thảm thiết vô cùng. Toàn bộ Từ Gia, có được số tôn kim thân tu giả, cũng coi như là một phương chư hầu. Chính là một sớm tao ngộ lên trời lộ sinh linh địch nhân, lập tức liền trở thành thịt cá. Mặc dù mượn dùng pháp trận miễn cưỡng phòng ngự, như cũ không có khả năng chân chính thời gian dài giằng co, đến nỗi đem thiên nguyên tán nhân di bảo đưa cho đối phương, liền xa cầu đối phương hoàn toàn buông tha chính mình, vinh bảo an toàn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nếu là nhẫn không gian bên trong không có chân chính bảo vật, đối phương nhất định sẽ cho rằng là Từ Gia không có giao ra bảo vật. Nếu là trong đó bảo vật chắc chắn chân quý, nhất định sẽ muốn càng nhiều bảo vật. Mà đương bảo vật đạt tới vô thượng cấp bậc, chân chính đủ để cho lên trời lộ sinh linh vì này điên cuồng kích động, kia toàn bộ Từ Gia kết cục hiển nhiên sẽ càng thêm thảm thiết. Bị chém tận giết tuyệt, hoàn toàn diệt tộc, giết người diệt khẩu, cũng hoặc là toàn bộ bắt được, nhất nhất lục soát hồn, tìm kiếm bảo vật nơi phát ra cùng kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Chỉ có lực lượng mới là chân lý. Mặc kệ Từ Gia này cái thiên nguyên tán nhân lưu lại nhẫn không gian bên trong đến tuột cùng có cái gì, đương tin tức để lộ, dẫn phát lên trời lộ sinh linh nhìn trộm cùng tham lam lúc sau, toàn bộ Từ Gia đều lâm vào sinh tử tuyệt cảnh. Tìm kiếm một cái chỗ dựa, không tiếc giao ra hết thảy, đã là duy nhất biện pháp giải quyết, mà lớn nhất hy vọng xa vời, bất quá là giữ được gia tộc căn cơ mà thôi. Sở một tình thanh âm bên trong tỏa khắp chua xót cùng bất đắc dĩ, trong mắt lại không có chút nào dễ rủa cùng thống khổ, đây là nàng sớm đã tưởng tốt, cũng là duy nhất con đường. Làm gia tộc thiên phú nhất chắc tuyệt, tiền đồ nhất quảng đại tộc nhân, Sở một tình được đến toàn bộ gia tộc tài nguyên nghiêng, đương gặp được chân chính nguy hiểm, tự nhiên yêu cầu vì gia tộc dâng ra tự mình. Đây là nàng trách nhiệm cùng nghĩa vụ, cũng là nàng số mệnh cùng quy túc, nếu không phải ruồng bỏ tông tộc, bỏ mạng thiên ngai, liền chỉ có vì gia tộc dâng ra hết thể này một cái lộ. Vô luận là xa trường huyết chiến, cũng hoặc là vì nô vì tỷ, bản chất cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Vạn bối có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng tiền bối có thể làm trong tộc tuyển ba cái thiên tư thượng nhưng chữ nhỏ bối, tiến vào vấn Thiên Tiên Tông. Sở một nắng ấm Sở Tô ánh mắt mịt mờ giao lưu, đồng thời cẩn thận thể hội Tạ Vân hơi thở, sợ đem Tạ Vân chọc giận. Không sao, đây là việc nhỏ, Vấn Thiên Tiên Tông vốn là mặt hướng mênh mang biển sao, vô số chủng tộc rộng mở đại môn, hình nhi, vãn chút ngươi đi tuyển mấy tiểu tử kia liền hảo. Loại chuyện này, đối với Tạ Vân tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới, đừng nói là gửi thiên tâm chi cảnh, mặc dù là bình thường lên trời lộ sinh linh, đều có thể nhẹ nhàng làm tốt. Nghe được lời này, Sở Một Nắng ấm Sở Tô đồng thời lộ ra một mặt cực độ vui mừng chi sắc. Đứng đầu cương giả, cố nhiên là gia tộc Kình Thiên cự trụ, nhưng là chữ nhỏ bối mới là toàn bộ gia tộc tương lai. Đồng dạng thiên phú căn cốt, ở từ gia cùng đang hỏi Thiên Tiên Tông bồi dưỡng, căn bản không phải một cái cấp bậc, nếu là Sở Một Tình, nếu là có thể từ thiếu niên khi liền đang hỏi Thiên Tiên Tông được đến toàn lực bồi dưỡng, cuối cùng có không bước lên thông thiên chi lộ tự nhiên là vô pháp ngắt lời, nhưng là thành công khả năng tính ít nhất có thể tăng lên gấp 10 lần. Các ngươi hẳn là có tìm kiếm kia tôn lên trời lộ sinh linh bản đồ đi. Tạ Vân nhìn đầy mặt vui mừng Sở Một Nắng ấm Sở Tô, trong lòng hơi hơi thở dài, ánh mắt lại là như cũ bình tĩnh. Thiên Nguyên Tán Nhân duy nhất di nguyện, đó là hy vọng Tạ Vân có thể quan tâm gia tộc của hắn. Chớ nói Sở Một Tính yêu cầu chỉ là đưa mấy tiểu bối tiến vào tông môn, dựa theo quy củ cùng lưu trình học tập, nếu là thiên tư tạm được, Tạ Vân thậm chí có thể trực tiếp thu đồ đệ. Sở Tô vội vàng từ trong lòng lấy ra một quả ngọc phù, cung cung kính kính phụng cấp Tạ Vân, cung thanh nói, đây là bản đồ. Tạ Vân tùy tay tiếp nhận, lòng bàn tay lại là đột nhiên huyết quang chợt lóe, một tôn cảnh lá dây đằng ngưng tụ người khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Thị huyết đằng la. Thành công ổn định cảnh giới lúc sau, thị huyết đằng la đối với thân thể khống chế vô số lần tăng lên, không bao giờ yêu cầu duy trì thật lớn thân thể. Chẳng qua thị huyết đằng la cũng không có lựa chọn hóa hình, mà là lợi dụng dây đằng cảnh lá ngưng tụ thành một tôn hình người, trên thực tế vẫn là ở vào bản thể hình thái, cái này cao tới trượng hứa vĩ ngạn hình người, căn bản không có bất luận cái gì kinh lạc khiếu huyệt, gân cốt da màng, cùng bình thường linh thú hóa hình hoàn toàn bất đồng. Linh thú tu hành đạt tới trình độ nhất định, liền có thể lựa chọn hóa hình, thời gian này tiết điểm, cũng không cố định. Nói như vậy, đương linh thú huyết mạch tiềm lực đã thúc giục đến cực hạn, liền sẽ nếm thử hóa hình, sau đó làm thân thể một bộ phận phù hợp nhân tộc bản chất. Kể từ đó, liền có thể trình độ nhất định thượng tu tập nhân tộc công pháp. Nhân tộc là biển sao vạn tộc bên trong nhất cường đại một cái, bản thân thể chất suy nhược, nhưng là ngộ tính lại là hơn xa bình thường linh thú. Thông qua nhiều thế hệ xuất sắc tuyệt diễm tu giả, không ngừng đặt ra công pháp, cao giai công pháp võ kỹ, giống như hàng hà sa số giống nhau. Trở thành công hóa hình lúc sau, cơ hồ sở hữu linh thú đều có thể tìm kiếm đến thích hợp chính mình công pháp, tài cao còn gắng sức hơn, đã giỏi còn cố giỏi hơn nữa. Chẳng qua một ít huyết mạch tiềm lực chưa hao hết linh thú, cũng hoặc là rất nhiều có tin tưởng đột phá cực hạn, làm huyết mạch phẩm chất càng tiến thêm một bước linh thú, lại thường thường sẽ không lựa chọn hóa hình. Lúc này thị huyết đằng la được đến thú vương ấn ký lặp lại rèn luyện, càng la luyện hóa Tạ Vân bản mạng tinh huyết, sớm đã xa xa đột phá thị huyết đằng la huyết mạch cực hạn, thêm chi vượt qua diệt thế lôi kiếp, huyết mạch phẩm chất cực cao, lên trời đường xa xa không phải bình cảnh. Đây là lên trời lộ chi cảnh thị huyết đằng la. Sao có thể? Sở Tô đầu tiên là cả kinh, nhìn kỹ một lát, mới phát hiện trước mắt thế nhưng là một tôn lên trời lộ chi cảnh thị huyết đằng la. Trong mắt hoảng sợ đã không cách nào hình dung. Lúc trước Lãnh Hinh đối với Tạ Vân rõ ràng ôm có hạ vị giả thái độ, liền đã cũng đủ làm cho bọn họ đối Tạ Vân thực lực tràn ngập kinh ngạc, đợi cho lúc này nhìn đến một tôn lên trời lộ chi cảnh thị huyết đằng la, càng là hoàn toàn mất đi hết thể phán đoán năng lực. Tại đây một khắc, Sở Một Tình thậm chí ẩn ẩn có một loại cảm giác, từ ra, cái này đã chịu vận mệnh nguyền rủa giống nhau, 60 vạn năm nhẫn nhục đào vong gia tộc. Rốt cuộc nên đón vận mệnh ưu ái, làm Tạ Vân tiếp nhận rồi bọn họ phụ thuộc. Thị huyết, ngươi đi nơi này, đem cái này thế lực tiêu diệt đi. Hình nhi, ngươi cùng ta cùng nhau, đi xem kia tòa huyết chỉ, có thể hay không làm thị huyết luyện hóa. Tạ Vân cũng không có đi để ý tới Sở Một Nắng ấm Sở Tô trong mắt gần như dại ra chấn động cùng hoảng sợ, tùy ý phân phó. Tại đây một khắc, Sở Một Nắng ấm Sở Tô trong lòng, Tạ Vân cường hành vô cùng. Không được địch nổi khủng bố hình tượng, thật sâu dấu vết đi xuống. Hơn nữa tin tưởng thực mau, loại này vô địch hình tượng, liền sẽ dấu vết ở mỗi một cái từ gia đệ tử linh hồn chỗ sâu trong. Chỉ có đối với Tạ Vân ôm có tuyệt đối tín nhiệm, thậm chí là không tiếc hết thể phục tùng, mới có thể đủ lớn nhất hóa ở Tạ Vân bên cạnh tiến bộ. Diệp Khô kiếm tổ cường đại áp lực, làm Tạ Vân căn bản không có thời gian đi tìm Di Mạc Hóa thống trị một cái chạy dài mấy chục vạn năm gia tộc. Hơn nữa đối với này đó thống trị thủ đoạn, Tạ Vân cũng không có quá nhiều nghiên cứu cùng hứng thú, đơn giản lựa chọn nhất trực tiếp, nhất dứt khoát phương pháp, lấy lực phá xảo. Tiên bối, xin hãy nhận lấy này cái tổ tiên lưu lại nhẫn. Cùng với một tình. Sở Một Tình thanh âm dần dần biến thành nỉ non nói nhỏ, đáy mắt ẩn ẩn nổi lên thật sâu bất đắc dĩ, cùng với một kia đối với tương lai cực đạm chờ mong, Doanh Doanh quỳ sát ở Tạ Vân trước mặt, linh hồn căn nguyên giống như vẽ giống nhau, chậm rãi ở Tạ Vân trước mặt triển khai. Chương 1972, mở ra nhẫn. Dâng ra linh hồn, là Sở Một nắng ấm từ ra cho Tạ Vân bảo đảm, nhưng đồng thời, cũng là Tạ Vân cấp Sở Một nắng ấm từ ra bảo đảm. Thông thiên sinh linh, ý chí kiên định, tâm linh trong suốt, một khi quyết đoán, liền không có khả năng sửa đổi, nếu quyết định lưu lại dấu vết, liền tức tiếp được thù hận. Vận mệnh dấu vết, Một Tình, ta tất dẫn dắt Tử gia tái hiện huy hoàng. Tạ Vân thanh âm mờ ảo mà uy nghiêm, đầu ngón tay hoa động, một quả cổ sơ mà thần diệu dấu vết chậm rãi hiện lên ở Sở Một Tình linh hồn căn nguyên chỗ sâu trong. Một chốc chi gian, Sở Một Tình dường như cảm giác linh hồn của chính mình tựa hồ thông qua một loại vận mệnh chú định vĩ đại lực lượng, cùng Tạ Vân liên hệ ở cùng nhau. Đây là vận mệnh lực lượng, từ nay rồi sau đó, Một Tình, còn có toàn bộ Từ gia, đều sẽ đã chịu ta che chở cùng nâng đỡ. Các ngươi chỉ cần tận tâm tận lực, chỉ cần ta bất tử, toàn bộ Từ gia đều sẽ không diệt vong. Thiên Nguyên tán nhân kinh tài tuyệt diễm, thiên tư tung hoành, ta hy vọng các ngươi này đó văn bối. Không cần làm bẩn Thiên Nguyên tán nhân tiền bối hiển hách uy danh, làm hắn lao nhân ra dưới chín suối, không được căn bình. Tạ Vân ánh mắt nhìn Sở Một Tình, ánh mắt sáng quắc. Trước đây trước, linh hồn của hắn đã đảo qua toàn bộ Từ gia, vô số Từ gia đệ tử, từ nửa bước thông thiên sở tô, đến tập tính học bước hài đồng, nhìn không sót gì. Ở sở hữu Từ gia đệ tử bên trong, Sở Một Tình thiên phú căn cốt rõ ràng muốn cao hơn một cái cấp bậc. Đánh sâu vào lên trời lộ chi cảnh, hy vọng so tất cả mọi người đại rất nhiều. Đa tạ chủ nhân, Một Tình định không phụ gửi gắm. Sở Một Tình quy sát ở Tạ Vân trước mặt, thanh âm huyền chuyển nhẹ nhàng mà tinh tế, trong đó bất đắc dĩ cùng khổ sở, dần dần trừ khử. Tạ Vân lòng bàn tay bình nâng nhẫn, linh hồn lực lượng đảo qua, tuyên khắc vào nhẫn mặt ngoài pháp trận nháy mắt rách nát, chín cái đan dược xuất hiện ở Tạ Vân lòng bàn tay. Nồng đậm đan hương chậm rãi tỏa khắp. Kim hoàng sắc đan hoàn tản mát ra hoánh hoánh hào quang, trong khoảng thời gian ngắn, Sở Một nắng ấm Sở Tô thế nhưng đồng thời cảm thấy chân nguyên chấn động. Đây là cái gì đan dược? Ta như thế nào cảm thấy chính mình chân nguyên dao động đỗng nhiên trở nên kịch liệt, thậm chí liền linh hồn căn nguyên đều sinh ra một tia khát vọng. Sở Tô sắc mặt biến đổi, hắn là nửa bước thông thiên chi cảnh tu giả, chân nguyên hùng hồn, căn cơ củng cố, căn bản không có khả năng xuất hiện chân nguyên mất khống chế trạng huống. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một tia nhàn nhạt hồi ức chi sắc, cách một lát mới vừa rồi hoan thanh nói, đây là lên trời đan, tổng cộng 9 cái, phối hợp bí pháp dùng, có thể đem đánh sâu vào lên trời lộ chi cảnh sát xuất thành công tăng lên gấp 2, là đứng đầu tông môn thường thấy một loại phụ trợ hướng giai thủ đoạn. Này cái nhẫn không gian thượng pháp trận, chỉ cần nửa bước thông thiên cực hạn liền có thể mở ra, chẳng qua hẳn là Thiên Nguyên tán nhân tiền bối dựa theo lực lượng của chính mình bố trí. Cho nên các ngươi còn kém thật sự xa. Nửa bước thông thiên cực hạn là một cái cảnh giới, chỉ cần khoảng cách đánh sâu vào thông thiên chi lộ chỉ kém một đường, liền có thể xưng là nửa bước thông thiên cực hạn. Đương nhiên, này một đường khoảng cách, gần ở thức chỉ, xa ở thiên ngai, tuyệt đại đa số nửa bước thông thiên cực hạn liền dẫn động thông thiên đại kiếp nạn, nếm thử tiến giai cơ hội đều không có. Về phương diện khác, đồng dạng cảnh giới, lẫn nhau chi gian sức chiến đấu kém cực xa. Tạ Vân ngày đó thậm chí không có đạt tới nửa bước thông thiên cực hạn, liền có thể chính diện chém giết lên trời lộ sinh linh, vi phạm pháp tắc, siêu thoát chân lý. Thiên Nguyên tán nhân tuy rằng không có như thế kinh diễm sức chiến đấu, nhưng cùng lúc trước vấn Thiên Tiên Tông đệ nhất bí truyền đệ tử Diệt Trần so sánh với, lại là không nhường một tấc, thậm chí do hữu quá chi. Cùng Thiên Nguyên tán nhân so sánh với, Sở Tô này đó văn bối, thật sự là kém quá xa, nhìn như cảnh giới sắp xỉ. Trên thực tế căn bản vô pháp mở ra này cái nhận không gian. Này 9 cái lên trời đan là Thiên Nguyên tán nhân tiền bối sở lưu, tự nhiên vẫn là các ngươi từ gia chi vật, từ các ngươi tự hành xử trí có thể. Các ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, lên trời đan đối ta xác thật không có ý nghĩa, ở ta trong mắt cũng không tính chân quý. Bất quá lời nói thật lời nói thật, một tình, sở tô, các ngươi mặc dù mượn dùng lên trời đan, thành công đánh sâu vào thông thiên chi lộ sát suất như cũ là cực kỳ bé nhỏ, nếu là hơi có vô ý, dược lực phản vệ, thậm chí có khả năng trực tiếp thân chết hồn diệt, thi cốt vô tổn. Tạ Vân đem 9 cái đan dược một lần nữa để vào nhận không gian, vứt cho sở một tình. Lên trời đan đối với nửa bước thông thiên cực hạn tu giả tới nói, cực kỳ chân quý, chính là đối với Tạ Vân tới nói, lại liền dâu ria đều không thể xưng là. Đừng nói là Tạ Vân chính mình dùng không đến, mặc dù là dùng để kiếm lấy linh thạch, Tạ Vân đều khinh thường vì này. Khổ tu đến nay, Tạ Vân đã có năng lực luyện chế cực phẩm huyền đan, giá trị vượt qua lên trời đan đâu chỉ vài lần, kẻ hèn 9 cái đan dược, căn bản không bỏ ở trong mắt. Một tình, huyết chiến tinh vực không thể đủ tiếp tục dừng lại, người đi an bài tông tộc, lập tức chuẩn bị hành tàng, chuẩn bị rời. Tạ Vân thanh âm mang theo không thể hoài nghi quyết đoán, căn bản không để ý tới sở một nắng ấm sở tô phản ứng, đây là hắn sớm đã tưởng tốt thủ đoạn, từ ra tuy rằng che giấu rất là cẩn thận, nhưng là đối mặt chân chính cường giả giám sát, thậm chí là mượn dùng vô thượng chi lực suy đoán, căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chỉ có trước tiên cử tộc rời, sau đó mượn dùng vận mệnh chi lực che giấu hành tích, mới có thể đủ chân chính giấu giếm được khấu thiên môn lão tổ suy đoán cùng tìm kiếm. Sở một nắng ấm sở tô sừng sốt, không nghĩ tới Tạ Vân cái thứ nhất mệnh lệnh, đó là trực tiếp cử tộc rời. Huyết chiến tinh vực căn cơ, tiêu phí mấy chục vạn năm đúc liền, thậm chí có thể lấy nửa bước thông thiên ngạnh kháng lên trời lộ sinh linh, có thể thấy được đốm. Hai người nhìn nhau, sở một tình hít sâu một hơi, cung thanh nói, cẩn tuân chủ nhân pháp chỉ, nhiều nhất trong vòng 3 ngày, từ ra liền có thể hoàn toàn chuẩn bị tốt. Sở tô nhìn đến sở một tình trực tiếp đáp ứng xuống dưới, trong lòng hơi hơi thở dài, mạnh mẽ áp xuống trong lòng do dự, không người hành lễ, ứng hạ. Thị huyết, ngươi đi đi, đem người nọ chém giết lúc sau, liền đi tìm ta, này phiến huyết chiến tinh vực huyết chỉ khả năng đối với ngươi tu hành có chút trợ giúp. Tạ Vân khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, một bước bắn ra, trực tiếp xuyên qua hư không, vượt qua thật mạnh pháp trận cản lại, xuất hiện ở biển sao bên trong. Này, pháp trận căn bản không có thúc dục, này hoàn toàn không phải vô pháp ngăn cản tiền bối, mà là căn bản tra xét không đến tiền bối tồn tại, chẳng lẽ đây mới là biển sao bên trong chân chính cường giả lực lượng sao? Sở tô thanh âm run nhẹ nhẹ, hắn khống chế cả tòa pháp trận, cùng lên trời lộ lao tổ đại chiến mấy lần. Đối với lên trời lộ sinh linh lực lượng tự nghĩ có vài phần hiểu biết, chính là hiện tại nhìn đến Tạ Vân lực lượng, trong lòng lại là chân chính bước lên khởi một cổ vô lực cùng cô đơn. Loại này chênh lệch đã làm hắn mất đi hết thể hùng tâm cùng ý chí chiến đấu. Người thường nhìn đến võ giả, sẽ tâm sinh hướng tới, sau đó hăng hái khổ luyện. Chính là người thường nếu nhìn đến Thái Dương huy hoàng, lại sẽ không nghĩ một ngày kia cùng Thái Dương giống nhau, rạng rỡ vạn giới, trường thọ trường sinh. Lúc này sở tô, nhìn phía Tạ Vân ánh mắt, liền dường như con kiến nhìn lên vòng trời, cỏ cây nhìn lên liệt dương, chỉ có thuần túy sùng kính, lại không có khát vọng cùng hâm mộ. Đột nhiên, sở một tình kinh hô một tiếng, giống như đột nhiên phản ứng lại đây giống nhau, hướng về còn không có rời đi lánh huynh hô, tiền bối, ở huyết chỉ chỗ sâu trong, có một tôn gửi thiền tâm lão tổ, là toàn bộ huyết chiến tinh vực chân chính khống chế giả, chủ nhân tuy rằng chiến lược thông thiên, mạnh mẽ tuyệt đối vô địch, nhưng kia dù sao cũng là gửi thiên tâm lão tổ. Lãnh huynh lại là xinh đẹp cười, tuyệt mỹ dung nhan kích động ra một cổ nhiếp nhân tâm phách ma lực, cơ hồ liền sở một tình đều cảm thấy một cổ thật sâu mê say, sở tô càng là trực tiếp ngốc đứng ở tại chỗ, căn bản vô pháp tự giữ. Một tình muội muội, ngươi nếu đã bị chủ nhân khắc họa vận mệnh dấu vết, liền không cần lại lấy tiền bối tương xứng, kêu ta huynh nhi tỷ tỷ có thể. Ngươi yên tâm. Chúng ta vị này chủ nhân, là chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, sớm đã ký thác thiên tâm, bình thường gửi thiên tâm lão tổ ở trước mặt hắn, liền giữ lại linh hồn căn nguyên, thoát thể trọng sinh, cơ hội đều không có. Còn có một chút, chủ nhân không mừng người khác kêu hắn tiền bối lão tổ, các ngươi lúc sau xưng hô công tử có thể. Lãnh huynh hơi hơi mỉm cười, thanh âm chậm rãi phiêu tán, thân hình lại là dần dần tan đi, rõ ràng là sớm đã rời đi hồi lâu. Mật thất bên trong. Sở một nắng ấm sở tô nhìn nhau, đồng thời thấy được một tia dại ra cùng mở mịn, ước chừng sau một lát, sở một tình mới vừa rồi bỗng nhiên nhảy lên, thấp giọng quát, lập tức an bài gia tộc di chuyển, một tôn không đủ 3.000 tuổi gửi thiên tâm lao tổ, từ xưa đến nay đều có thể nói tuyệt đỉnh thiên phú, tương lai thậm chí có khả năng chân chính đăng lâm tuyệt đỉnh, có thể đi theo, là vận mệnh đối toàn bộ Từ gia ban ân, quyết không thể có một chút ít sơ sẩy. Chương 1973, hiểu lầm. Biển máu quay cuồng, nồng đậm mùi máu tươi không ngừng kích động, chính là lại quỷ dị không chế ở một cái riêng khu vực nội, không có bất luận cái gì khuyết tán. 800 vạn huyết chỉ, giống như một mảnh đại dương mênh mông, ngang qua hư không, chặt chẽ chiếm cứ toàn bộ huyết chiến tinh vực nhất trung tâm khu vực, thiên địa tinh nguyên độ dày hơn xa xa xa siêu việt Từ gia nơi khu vực. Này phiến huyết chỉ, đó là toàn bộ huyết chiến tinh vực trung tâm, Tạ Vân linh hồn cảm ứng dưới, thậm chí có thể cảm nhận được một tia lực lượng từ hư không các góc không ngừng vào tới, cuồn cuộn không ngừng, kéo dài không dứt. Đây là huyết chỉ, hội tụ toàn bộ tinh vực lực lượng, vô cùng năm tháng tích lũy, lực lượng quả nhiên hùng hậu vô cùng. Tạ Vân cùng Lãnh Hinh sóng vai mà đứng, nhìn xuống toàn bộ huyết chỉ, đáy mắt hơi hơi nổi lên một tia vui mừng chi sắc. Nhưng vào lúc này, huyết chỉ đột nhiên nhấc lên một trận sóng gió động trời, huyết sát hơi thở đột nhiên nồng đậm vạn lần, nung liệt sát khí trùng tiêu dựng lên, hướng về Tạ Vân cùng Lãnh Hinh thổi quét mà đến. Mỗi một giọt máu loãng đều giống như một quả lợi kiếm, số lấy hàng tỷ kế huyết sát tinh túy, dường như vạn tiễn tề phát, kích động ra một cổ khó có thể miêu tả khủng bố lực lượng, cơ hồ liền thiên địa hư không đều phải tất cả nổ nát. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, tay trái nhẹ nhàng ép xuống, vô số máu tươi thế nhưng trực tiếp trở nên yên lặng. Không cần làm này đó tiểu hoa dạng, ta cũng không phải là lên trời lộ sinh linh, ngươi vẫn là làm điểm có ý nghĩa sự tình tốt một chút. Tạ Vân thanh âm hờ hững, ấn đường đột nhiên hiện ra một quả kim cương châu, linh hồn lực lượng giống như gió mạnh mặt trời chói chang, thổi quét tới, khắp huyết chỉ, đột nhiên bắt đầu sôi trào. Đột nhiên, một đạo hơi hiện già nua tiếng huyết gió từ huyết chỉ chỗ sâu nhất vang lên, sôi trào máu loãng chỉ một thoáng yên lặng xuống dưới. Ngay sau đó, một bóng người chậm rãi bước lên dựng lên, một bộ huyết sắc pháp bào, râu tóc bạc trắng, đỉnh đầu lại là sinh ra một đôi đoàn giác, hiển nhiên không phải thuần huyết nhân tộc. Huyết bào lão giả giữa mày ngưng tụ một cổ nùng liệt cực kỳ sát ý cùng hung ác, nhìn chằm chằm Tạ Vân quát lạnh nói, ta có thể cảm nhận được ta đại đệ tử hơi thở đã trừ khử, là ngươi người hạ sát thủ. Thoạt nhìn ta huyết diễm ma long đã lâu lắm không có ra tay, thế nhân đều đã quên mất ta khủng bố. Huyết diễm ma long, nguyên lai ngươi không có chết, mà là trốn đến này huyết chiến tinh vực. Lãnh Hinh song mi nhất hiên, trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc cùng bừng tỉnh. Tạ Vân nghe được Lãnh Hinh nói, đột nhiên nghĩ tới đã từng ở điển tịch bên trong ngẫu nhiên nhìn đến một đoạn cổ xưa điển cố. Huyết diễm ma long bản thể chính là một loại rất là hiếm thấy huyết sát thuộc tính long tộc cá loại, long tính buồn dâm, cùng biển sao vạn linh sinh hạ vô số hậu duệ, có chút kỳ dị á loại căn bản không đáng giá nhắc tới. Huyết diễm ma long ở thông thiên chi lộ trước vẫn luôn đều ở biển xanh long cung tu hành, tiêu phí mấy vạn thâm niên quang, một đường tiến giai nửa bước thông thiên cực hạ, thậm chí ở cùng giai bên trong sức chiến đấu còn xưng được với đệ nhất đẳng, pha đến trong tộc tiền bối coi trọng. Chẳng qua theo thời gian trôi đi, huyết diễm ma long có lẽ là bởi vì thuộc tính đặc dị, huyết mạch truyền thừa không được đầy đủ, vẫn luôn không có bước lên thông thiên chi lộ. Hắn tính cách thô bạo âm ngoan, kết toán rất nhiều, ỷ vào sức chiến đấu ở cùng giai bên trong có thể nói đứng đầu, thêm chi trong tộc tiền bối coi trọng, rất có vài phần không kiêng nể gì cuồng vọng. Chỉ là theo cùng thế hệ long tộc dần dần đột phá cực hạn, bước lên thông thiên chi lộ, hắn nhật tử càng ngày càng khó quá, trong lòng đối với thực lực khát vọng càng điên cuồng, rốt cuộc ở tu hành đến 5 vạn năm tả hữu thời điểm, phản bội tộc đi xa, trực tiếp gia nhập ma ảnh đầm lầy huyết tông. Ma ảnh đầm lầy tam tông cùng bảy đại đứng đầu tông môn vốn chính là kẻ thù chuyển kiếp, huống chi là nửa bước thông thiên cực hạn tu giả trốn chạy. Thánh thú liên minh tuy rằng không giống vấn thiên tiên tông, biển xanh long cung như vậy, thù hận như thế tiên minh, nhưng lại đồng dạng không có khả năng chịu được việc này phát sinh. Chẳng qua huyết diễm ma long gia nhập huyết tông lúc sau, thế nhưng ở quá ngắn thời gian bên trong bước lên thông thiên chi lộ, một bước lên trời. Long tộc vì tôn nghiêm, đồng dạng vì phòng ngừa thánh thú liên minh một ít bí mật chảy ra, phái ra một chi từ lên trời lộ lao tổ tạo thành ám sát đội ngũ, ý đồ đem huyết diễm ma long chém giết. Chỉ là làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, huyết diễm ma long thế nhưng đồng thời bày huyết tông cùng long tộc một đạo, mượn dùng lúc này đây ám sát, thế nhưng trực tiếp công phá huyết tông tàng kinh lâu, cướp lấy đại lượng chỉ có dòng chính lên trời lộ sinh linh mới có thể được đến truyền thừa, chợt hoàn toàn biến mất. Đến nỗi lúc sau như thế nào tiến giai gửi thiên tâm chi cảnh, như thế nào giấu ở này huyết trì bên trong, liền không được biết rồi. Chỉ là một tôn gửi thiên tâm lão tổ, đã chân chính xưng được với biển sao đứng đầu chiến lực, Long tộc cùng huyết tông tuy rằng trong lòng hận cực, lại cũng không có khả năng lại ra tay ám sát. Ám sát một tôn gửi thiên tâm lão tổ, đại giới quá mức trầm trọng, đặc biệt là một khi giết không chết, quả thực là di hại vô cùng. Tiểu nha đầu, không thể tưởng được nhiều năm như vậy qua đi, còn có người biết được tên của ta. Huyết diễm ma long thanh âm càng thêm thảm thiết, dường như kim thiết vang lên, biển máu sôi trào, mỗi một chữ, đều dường như từ muôn vàn sinh linh tánh mạng ngưng tụ. Tạ Vân nhìn huyết diễm ma long, hoan thanh nói, nguyên lai cái kia lên trời lộ sinh linh là người đại đệ tử, sở một tình là người của ta, nếu khi dễ đến nàng trên đầu, nơi trốn áp chế sở ra phát triển, đương nhiên chỉ có thân chết hồn diệt một cái kết cục. Ngươi không có trực tiếp tham dự đến đối sở ra áp chế, ta có thể tha cho ngươi bất tử, chỉ là này huyết trì, lại yêu cầu cho ta mượn dùng một chút. Một cái liền lên trời lộ sinh linh đều không có tiểu gia tộc, lão phu tàn sát đâu chỉ hàng tỷ, sớm biết rằng lão phu liền tự mình ra tay, đỡ phải chết một cái đệ tử. Nghe đồn cái này gia tộc tổ tiên là Vấn Thiên Tiên Tông Thiên Nguyên Tán Nhân, có thể ở Diệp Khô kiếm tổ dưới kiếm cường đoạt cơ duyên vô thượng yêu nghiệt. Ta nguyên bản là muốn tiểu tâm cẩn thận, thận trọng từng bước, không làm cho thế lực khác chú ý, không nghĩ tới vẫn là làm Vấn Thiên Tiên Tông phát hiện. Huyết diễm ma long nhìn Tạ Vân, thanh âm lại là đột nhiên trở nên âm trầm mà ngưng trọng. Lời vừa nói ra, Tạ Vân đáy mắt đồng dạng nổi lên một tia lạnh băng sắc ý. Hắn căn bản không có nghĩ đến, huyết diễm ma long thế nhưng tra được từ ra nền tảng, mà huyết diễm ma long đồng dạng không có khả năng nghĩ đến, Tạ Vân đúng là Thiên Nguyên Tán Nhân đệ tử. Trong khoảng thời gian ngắn, từ ra cái này căn bản không bị lên trời lộ sinh linh đặt ở trong mắt gia tộc, thậm chí một tôn lên trời lộ sinh linh sinh tử, đều mất đi ý nghĩa. Ở huyết diễm ma long nhãn chung, Tạ Vân nếu đã được đến từ ra trung thành, như vậy mười có Thiên Nguyên Tán Nhân di bảo đã rơi vào rồi Tạ Vân trong tay, hoặc là sắp rơi vào Tạ Vân trong tay. Tới rồi hiện tại, lại muốn tiểu tâm như hoa, đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, ở huyết diễm ma long trong lòng. Một chốc liền chỉ còn lại có một cái lộ, đem Tạ Vân cùng từ gia sở hữu tộc nhân nhất nhất bắt xác, lục soát hồn và phách, sau đó được đến truyền thừa lúc sau trước tiên ẩn đột lên. Huyết diễm ma long hiểu lầm Tạ Vân ý đồ đến, nhưng trên thực tế, lại là cũng không có hiểu lầm Tạ Vân thân phận. Nếu là thật sự có thể đem Tạ Vân lục soát hồn và phách, huyết diễm ma long tự nhiên có thể được đến muốn. Vấn Thiên Tiên Tông nhất yêu nghiệt gửi thiên tâm sinh linh, chính diện chém giết lôi âm chân nhân. Biển sao tương phùng, ta căn bản không có nắm chắc, chỉ tiếc, ngươi đi tới huyết chiến tinh vực, ở huyết trì bên trong, ta là vô địch. Huyết diễm ma long đột nhiên thét dài một tiếng, thân hình chỉ một thoáng trở nên vĩ ngạn cực kỳ, một cái thân hình vạn dặm khủng bố ma long chỉ một thoáng ngang qua hư không, uy áp chủ vũ. Chương 1974, Thiên Đao Chi Uy. Long uy cái thế, huyết diễm đốt thiên. Huyết diễm ma long hiển lộ bản thể, một chốc chi gian. 800 vạn huyết trì đồng thời bắt đầu rít gào, cả tòa huyết chiến tinh vực đều bắt đầu chấn động. Huyết trì là cả tòa huyết chiến tinh vực căn cơ cùng trung tâm, đã tồn tại vô cùng năm tháng. Huyết diễm ma long tại đây tiềm cư mấy chục vạn năm, sớm đã đem chi hoàn toàn luyện hóa, một sớm bùng nổ, cơ hồ toàn bộ tinh vực đều ở gào giống cùng sôi trào, cuồn cuộn không ngừng lực lượng từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới. Hoàng hốt chi gian, cả tòa tinh vực đều dường như biến thành một tòa thật lớn lồng giam. Đem Tạ Vân hoàn toàn vây khóa ở trong đó. Thật là không thể tưởng được, ngươi thế nhưng đem linh hồn căn nguyên ký thác tại đây phiến huyết chiến tinh vực bên trong. Tạ Vân song mi nhất hiên, hắn tuy rằng sớm có một tia suy đoán, nhưng lúc này chân chính nhìn đến chân tướng, đã cảm thấy có chút kinh ngạc. Ký thác thiên tâm căn nguyên tinh vực, bình thường dưới tình huống, đều sẽ tiểu tâm cẩn thận che giấu cùng bảo hộ, tuyệt đối không thể bại lộ ở bất luận cái gì địch nhân trước mặt. Đây là gửi thiên tâm sinh linh quan trọng nhất căn cơ cùng bảo hộ, nếu là căn nguyên linh hồn ký thác nơi bị phá hủy, vô cùng năm tháng khổ tu, tất cả đều hủy trong một sớm. Chính là hiện tại, huyết diễm ma long thế nhưng thời khắc tỏa chấn với căn nguyên tinh vực bên trong, lấy toàn bộ tinh vực lực lượng, nghiền áp Tạ Vân. Tạ Vân, ta biết ngươi trong lòng kinh ngạc, chẳng qua ta căn bản không để bụng, chỉ cần đem ngươi chém giết, tin tức liền sẽ không để lộ. Húng chi ta căn bản không có rời đi huyết chiến tinh vực tính toán, đánh sâu vào khấu thiên môn chi cảnh đều không phải là chỉ dựa vào khổ tu, càng quan trọng là vận mệnh lực lượng ban ân, nếu là một ngày kia tiến đến dai, bổn tọa tự nhiên là Đăng Lâm Tuyệt Đỉnh, mà chỉ có bản tôn không rời đi huyết chiến tinh vực, đó là đứng đầu gửi Thiên Tâm lão tổ, cũng không có khả năng ở chỗ này chém giết ta. Huyết diễm ma long gào giống cùng rít gào vang vọng khắp nơi, bá đạo mà thô bạo hơi thở thổi quét vũ nội, phạm vi ngàn vạn dặm trong vòng, sở hữu sinh linh đều trở nên yên lặng. Gần một chốc, ngàn vạn dặm bên trong, hết thể sinh linh đều hóa thành rách nát huyết nhục hải cốt, trầm luân ở huyết trì bên trong, trở thành huyết diễm ma long lực lượng. Tại đây huyết chiến tinh vực bên trong, huyết diễm ma long mấy chục vạn năm bố cục, đối với tinh vực lực lượng khống chế, hơn xa bình thường gửi thiên tâm sinh linh. Tạ Vân hai hàng lông mày hơi hơi nhăn lại, hắn tuy rằng đối với giết chóc cùng hủy diệt không có thành kiến, nhưng là như vậy liền bình thường sinh linh đều không buông tha, vẫn là thoáng có chút không mừng. Huyết diễm ma long này một kích, cắn nuốt sinh linh vượt qua 8 phần đều là không có tu hành thế gian sinh linh, cung cấp năng lượng nhỏ đến không thể phát hiện, chính là huyết diễm ma long như cũ không hề cố kỵ, điên cuồng giết chóc, như vậy thủ đoạn, mặc dù là thị huyết đằng la đều khinh thường vì này. Biển máu rồng âm, chạm. Huyết diễm ma long vĩ nạn thân hình đột nhiên ngưng định, hai mắt như điện, kích động ra lưỡng đạo thâm thúy linh quang, rồng âm thanh dường như lợi kiếm giống nhau đâm thẳng Tạ Vân linh hồn. Nùng liệt long uy đột nhiên bùng nổ, khắp hư không chỉ một thoáng tỏa khắp ra từng đạo như kiếm phong sóng gợn, hướng về Tạ Vân tật chạm mà đi. Cơ hồ đồng thời, một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang đột nhiên hướng về lánh hình bắn nhanh mà đi, sắc bén vô cùng bá liệt sát ý hoàn toàn đem hư không mai một, đen nhánh như mực không gian thông đạo đột nhiên hình thành, kiếm mang tốc độ hoàn toàn siêu việt bình thường ý nghĩa thượng không gian xuyên qua. Đây là thuần túy lực lượng vận dụng. Huyết diễm ma long ở không gian một đạo không có bất luận cái gì hiểu được, nhưng là bằng vào mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng lực lượng, lại là ngạnh sinh sinh đem không gian nghiền nát, dường như thuấn di giống nhau. Vô sỉ. Lãnh huynh khẽ quát một tiếng, một cổ băng hàn thấu xương hơi thở đột nhiên kích động mở ra, một đóa tuyệt mỹ băng liên chậm rãi nở rộ. Gửi thiên tâm lão tổ chi gian chiến đấu, bình thường tới nói tuyệt đối không thể liên lụy đến lên trời lộ sinh linh, chính là hiện tại. Huyết diễm ma long lại là hoàn toàn không để bụng mặt mũi. Chỉ cần có thể đem Tạ Vân chém giết, hết thể thủ đoạn đều không sao cả. Chẳng sợ công kích lánh hình có thể phân tán Tạ Vân một phần ngàn tinh lực, đối với chiến cuộc cũng có trợ giúp. Hình nhi, không cần lo lắng. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên nhẹ nhàng bước lên một bước, trong hư không đột nhiên hiện ra một mảnh năm màu lưu chuyển vĩ ngạn tranh vẽ, thật lớn tím hỏa tinh vực không chút nào che giấu xuất hiện ở huyết trì trên không. Thoáng sau đó, vĩ đại lực lượng ầm ầm buông xuống, khắp hư không chỉ một thoáng phát ra một loại đủ để cho thông thiên sinh linh hồn phách run rẩy rách nát thanh, thao thao huyết chỉ một thoáng trở nên yên lặng, thậm chí dần dần bị áp chế thành một phương phương trong suốt huyết sắc thể rán, mà bốn phương tám hướng, quần quận không ngừng vọt tới huyết chiến tinh vực chi lực, càng là hoàn toàn mai một, còn không có tới gần Tạ Vân, liền tức hóa thành một mảnh hư vô. Khắp hư không, dường như bị ngạnh sinh sinh nhét vào một tòa thật lớn tinh vực. Thiên địa pháp tắc chỉ một thoáng trở nên hỗn độn vô cùng. Huyết diễm ma long, ngươi kiên quyết, đều mai một tại đây tòa huyết chiến tinh vực bên trong, không còn có bất luận cái gì cùng ta tranh phong tư bản. Tạ Vân thét dài một tiếng, ngũ hành long đao đột nhiên chém ra, trong hư không pháp tắc rít gào, tinh nguyên thần phục, thiên địa chi gian chỉ một thoáng chỉ còn lại có này một đạo đao mang. Thiên địa cúi đầu, pháp tắc quỳ lạy. Vận mệnh gào giống, ngũ hành rít gào. Thiên đao. Đây là thiên nguyên chi đao. Ngươi sao có thể tìm hiểu thiên nguyên chi đao? Ngươi chẳng lẽ là khấu thiên môn lão tổ chuyển thế? Ta nguyện ý thần phục. Huyết diễm ma long cảm nhận được đao mang khoảnh khắc, sắc mặt đột nhiên cuồng biến, đáy mắt nổi lên một mạt khủng bố vô cùng khiếp sợ cùng hoảng sợ, ầm ĩ gào giống. Thiên nguyên chi đao, khống chế thiên địa ý chí, hiệu lệnh thiên địa pháp tắc, là chân chính vô địch đao tu cảnh giới. Từ xưa đến nay, vô số điển tịch ghi lại. Chỉ có khấu thiên môn lão tổ có thể đạt tới như thế cảnh giới, này cơ hồ là tu hành thế giới thiết luật. Lúc trước Tạ Vân chém giết lôi âm chân nhân, chỉ là ẩn ẩn kích động ra một tia thiên nguyên chi đao lực lượng cùng thần vận, người đang xem cuộc chiến căn bản không có cảm thấy, mà khấu thiên môn lão tổ lại là có thể cảm nhận được Tạ Vân đao mang cùng chân chính thiên nguyên chi đao rất nhỏ bất đồng, chỉ coi như là một loại kỳ dị đao tu bí pháp vận dụng, vẫn chưa đặc biệt để ý. Mà hiện tại, trải qua cùng lôi âm một trận chiến, Tạ Vân lại là chân chính mở ra thiên nguyên chi đao đại môn, lấy vận mệnh chi lực vi căn cơ, hiệu lệnh pháp tác, quản lý chung thiên địa. Âm vang một tiếng vang lớn, huyết diễm ma long gào giống thanh còn không có rơi xuống, đao mang liền tức đông nhiên bay vút mà qua, hùng kiệt bá đạo hơi thở chỉ một thoáng mai một. Kiên quyết đã tang, ý chí khô kiệt, như vậy khế ước linh thú, đối ta vô dụng bất luận cái gì ý nghĩa. Tạ Vân khuôn mặt hờ hững, huyết diễm ma long tuy rằng thế lực mạnh mẽ, nhưng là lại căn bản nhập không được hắn mắt. Tạ Vân mục tiêu không chỉ là khấu đánh thiên môn, càng muốn siêu thoát biển sao, đột phá cực hạn, một tôn chỉ nguyện ý tích cư biển sao bên cạnh gửi thiên tâm sinh linh, đã hoàn toàn không có bất luận cái gì khả năng càng tiến thêm một bước. Tuy rằng hiện tại huyết diễm ma long lực lượng so chi lãnh huynh, thị huyết cường đại rất nhiều, nhưng là một khi lãnh huynh cùng thị huyết ký thác thiên tâm, lập tức liền sẽ xa xa siêu việt huyết diễm ma long, càng quan trọng là lãnh huynh cùng thị huyết như cũ có được càng tiến thêm một bước tiềm lực cùng nguyện khí. Trừ lần đó ra, còn có một nguyên nhân. Huyết diễm ma long mơ ước từ ra, đây là Tạ Vân hoàn toàn không thể đủ chịu đựng, thiên nguyên tán nhân gia tộc, cơ hồ là Tạ Vân nghịch lân. Đây là thiên nguyên tán nhân duy nhất di nguyện, đừng nói là một tôn huyết diễm ma long, mặc dù là Diệp Khô kiếm tổ bực này khấu thiên môn lão tổ, Tạ Vân cũng tuyệt không sẽ thỏa hiệp. Thị huyết, này tôn huyết diễm ma long linh hồn ý chí đã mai một, ngươi đem chi luyện hóa đi, liền tại đây phiến huyết chỉ bên trong. Tạ Vân thanh âm trong sáng, thoáng sau đó, hư không đột nhiên vỡ ra một đạo thông đạo, thị huyết đằng la vượt qua 80 vạn dặm vĩ ngạn thân hình đột nhiên buông xuống. Chương 1975, vận mệnh suy đoán. Ầm ầm ầm, vang lớn liên miên không dứt, toàn bộ huyết chỉ đều dường như sôi trào giống nhau, sóng dữ ngập trời, khủng bố long uy càng là thổi quét tinh vực. Một chốc chi gian, toàn bộ huyết chiến tinh vực đều dường như lâm vào diệt thế đại kiếp nạn bên trong, mỗi một tấc hư không đều tỏa khắp mai một hơi thở, huyết sát hơi thở không ngừng trừ khử. Huyết diễm ma long vượt qua vạn dặm vĩ nạn thân hình, ở thị huyết đằng la vượt qua 80 vạn dặm dây đằng quấn quanh hạ, thế nhưng có vẻ cực kỳ nhỏ bé yếu ớt, vô số phiến lá nổi lên dữ tợn quỷ cười, mỗi một quả phiến lá, mỗi một tia chi mầm đều dường như ác quỷ răng nanh. Thật sâu đâm vào huyết diễm ma long cốt nhục ra màng bên trong. Cứng cỏi vô cùng, không thua gì hạ phẩm huyền khí lân giáp, thế nhưng trở nên dường như giấy giống nhau, hoàn toàn vô pháp ngăn cản thị huyết đằng la đâm. Thị huyết đằng la lực lượng càng cường đại hơn, vượt qua thông thiên đại kiếp nạn, hắn đã chân chính xưng được với không kiêng nể gì. Lãnh huynh nhìn thị huyết đằng la điên cuồng gào giống cùng rít gào, không ngừng nhấc lên vô biên sóng lớn, đáy mắt ẩn ẩn nổi lên một tia khiếp sợ cùng chờ mong. Thị huyết đằng la huyết mạch cực hạn, là không có khả năng dẫn phát thông thiên thần kiếp, nhưng hiện tại, thị huyết đằng la lực lượng thậm chí đã vô hạn tiếp cận gửi thiên tâm sinh linh, thuần túy so đấu lực lượng, mặc dù là đứng đầu lên trời lộ sinh linh, đều rất khó áp chế này 81 vạn giảm vô địch dây đằng. Loại này thuần túy dựa giết chóc cùng đoạt lấy ngưng tụ lực lượng, ở mạnh mẽ huyết mạch cùng ý chí ngưng luyện hạ, tấn chức tốc độ mau lẹ vô luân, căn cơ rồi lại rắn chắc kiên cố, chính diện đầu đả. Thậm chí đã không thua kém với lãnh huynh quá nhiều. Tạ Vân nói, thị huyết đằng la huyết mạch tấn trước, mặc dù là ta đều tưởng tượng không đến, huyết diễm ma long vốn là được đến huyết tông gửi thiên tâm truyền thừa, thêm máu chỉ thần diệu thần quái, thị huyết nói không chừng còn có thể càng tiến thêm một bước. Ta đã cấp thị huyết truyền âm, làm hắn mau trong chấm dứt này hết thảy, lúc sau ngươi cùng thị huyết dẫn dắt toàn bộ từ ra nhanh chóng rời đi nơi này, tìm một chỗ yên lặng an toàn nơi. Sau đó tuyển mấy cái không hiểu được từ ra chuyện cũ chữ nhỏ bối đưa vào tông môn có thể. Lập tức rời đi. Lãnh huynh hơi hơi sửng sốt, tuy rằng sớm đã biết được Tạ Vân sẽ làm từ ra di chuyển, tất cả đều là không nghĩ tới sẽ như thế sốt ruột. Thị huyết đằng la luyện hóa huyết diễm ma long cùng huyết chỉ căn nguyên, là cực kỳ khó được cơ duyên, chính là hiện tại thế nhưng muốn cưỡng chế áp chế thời gian. Tạ Vân đối với khế ước linh hồn cùng linh hồn tôi tớ luôn luôn cực hảo. Lúc trước lãnh huynh chính mình đánh sâu vào cảnh giới, Tạ Vân liền tức đem hết toàn lực vì này tìm kiếm bảo vật, tìm tòi bí cảnh, chính là hiện tại, thế nhưng ở như thế cơ duyên trước mặt, mạnh mẽ làm thị huyết đằng la áp chế thời gian. Lãnh huynh tuy rằng biết được Tạ Vân tất nhiên có bất đắc dĩ nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, mới càng thêm nghi hoặc lên. Một tôn thiên tài hơn người, chiến lực kinh người gửi thiên tâm sinh linh, càng là khấu thiên môn lão tổ chân truyền đệ tử. Tạ Vân sức chiến đấu cùng thân phận đều xưng được với đệ nhất đẳng. Mênh mang ngân hà biển sao bên trong, chân chính có thể uy hiếp đến Tạ Vân, đã không nhiều lắm, mà những cái đó khấu thiên môn lão tổ, càng là không có khả năng đối phó một tôn gửi thiên tâm. Chắc chắn là một tôn khấu thiên môn lão tổ, từ gia tuy rằng ẩn cư tại đây, nhưng lại không có khả năng tránh được lao tổ pháp nhãn, chỉ là không có dị trạng, mặc kệ đáp mà thôi. Tạ Vân khẽ gật đầu, biết Lãnh Hinh trong lòng suy nghĩ. Lời vừa nói ra, Lãnh Hinh sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên nghĩ đến một cái tên. Tạ Vân cười nói, không tồi, đúng là Diệp Khô kiếm tổ, thiên nguyên tán nhân tiền bối năm đó ngang trời xuất thế, đoạt thiên nguyên tán nhân cơ duyên, chuyện này thiên hạ đều biết. Sư huynh, ngươi dám thẳng hô khấu thiên môn lão tổ danh hảo. Lãnh Hinh cả kinh, nàng quen thuộc tông môn điển cố, tự nhiên sẽ hiểu thiên nguyên tán nhân cùng Diệp Khô kiếm tổ này đoạn bản xử án. Chẳng qua khấu thiên môn lão tổ ý chí thông thiên, vận mệnh quang huy chiếu khắp biển sao, chẳng sợ ở hàng tỷ dặm bên ngoài kêu gọi tên, đều có thể đủ khiến cho vận mệnh chú định cảm ứng. Lãnh Hinh trước tiên liền tức nghĩ tới Diệp Khô kiếm tổ, chính là căn bản không dám mở miệng, thậm chí liền sâu trong tâm linh cũng không dám chân chính nhớ tới tên này. Chính là hiện tại, Tạ Vân lại hoàn toàn là không hề cố kỵ, thẳng hô kỳ danh, thậm chí mong muốn bên trong căn bản không có chút nào tôn kính cùng kiêng kỵ. Không sao, khấu thiên môn lão tổ cảm ứng hô ứng, là dựa vào vận mệnh nhân quả sợi tơ, ta đều có biện pháp. Tạ Vân khẽ lắc đầu, lại là không có giải thích quá nhiều, ngựa khí bên trong kích động một cổ tuyệt đối tự tin. Một khi đã như vậy, ta lúc trước hướng từ ra, trước tiên an bài một chút sự tình, chờ đến dàn xếp hảo lúc sau thông suốt quá linh hồn khế ước đưa tin. Lãnh Hinh liêm nhâm hành lễ, thân hình chậm rãi ngưng tụ thành một tòa khắc băng, chợt khắc băng rách nát, hơi thở lại là lặng yên tiêu tán, thình lình biến mất với vô hình. Khoe miệng nhẹ nhàng giơ lên, Tạ Vân đáy mắt nổi lên một tia nhàn nhạt ý cười, Lãnh Hinh tại đây một khắc, thế nhưng thoáng có chút tính trẻ con chơi cái xinh đẹp thủ đoạn. Kiếm tiên môn. Diệp Khô kiếm tổ hai hàng lông mày đột nhiên một hiên, lòng bàn tay một quả ngọc phù thượng thình lình hiện ra huyết chiến tinh vực vẽ. Chỉ là so với lúc trước, toàn bộ từ ra nơi khu vực đã một mảnh hư không, chỉ còn lại có từng tòa trống rông pháp trận, không có bất luận cái gì sinh linh hơi thở. Thế nhưng toàn bộ bỏ chạy, dựa theo lúc trước tin tức, thiên nguyên tán nhân cái kia lực lượng mới xuất hiện Tạ Vân tựa hồ đi trước huyết chiến tinh vực, được đến từ ra trung thành. Huyết diễm ma long đã thân chết hồn diệt, huyết chỉ căn nguyên cũng tiêu hao hơn phân nửa, thoạt nhìn cái kia Tạ Vân sức chiến đấu, còn ở biển sao nghe đồn phía trên, lúc trước chém giết lôi ầm chân nhân, cũng không có chân chính buộc phát ra sức chiến đấu cực hạn. Cả tòa cung điện chỉ có Diệp Khô kiếm tổ một người, trong hư không dày đặt một cổ cô quạnh mà rơi mịch kiếm ý, giống như cuối mùa thu gió lạnh, sát phạt cỏ cây. Nay từng đạo kiếm ý không ngừng dựng dục, không ngừng thăng hoa, không ngừng giao hòa. Ẩn ẩn ngưng tụ một tia cực đạm sinh mệnh hơi thở, như có như không, phiêu phiêu mù mịt. Trầm tư một lát, Diệp Khô kiếm tổ đột nhiên song thủ kết ấn, từng đạo kỳ dị kiếm văn chậm rãi nộn nhạo khai đi, giao hội thành một tòa thật lớn pháp trận. Thoáng sau đó, ngọc phù bên trong huyết chiến tinh vực vẽ đột nhiên bước lên dựng lên, cùng kiếm văn ngưng tụ pháp trận dung hợp ở bên nhau, dần dần mà, từng đạo kiếm quang không ngừng kích động, cả tòa đại trận dần dần bị vận mệnh quang huy bao phủ. Sở hữu kiếm quang dần dần hóa thành một đạo nếu khúc nếu thẳng quỹ đạo, chỉ hướng hư không. Nhân quả đại đạo, vận mệnh quỹ đạo, ngưng. Diệp Khô kiếm tổ đột nhiên thét dài một tiếng, đầy trời kiếm quang đột nhiên hội tụ, hóa thành một mảnh thuần tịnh vô cùng kiếm mạc, ở đại điện ở giữa chậm rãi triển khai. Ở kiếm mạc phía trên, từng mảnh huyết sắt quang huy lăn qua lộn lại, vô số người ảnh đông đưa, dần dần trở nên rõ ràng. Nhưng vào lúc này, đột ngột cực kỳ, một tiếng trầm thấp âm thanh ầm ĩ đột nhiên vang lên, bóng kiếm ngưng tụ quần sáng đột nhiên bắt đầu chấn động lên. Diệp Khô kiếm tổ sắc mặt phát lạnh, đột nhiên trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang bỗng nhiên đâm vào quần sáng bên trong, thoáng sau đó, không ngừng chấn động quần sáng chỉ một thoáng trở nên củng cố. Chỉ là loại này củng cố gần rằng có không đủ ba cái hô hấp, không ngừng lập lòe vận mệnh quang huy đột nhiên phát ra ra lộng lây đến cực điểm quang huy, ở nùng liệt quang mang chiếu dọi xuống. Kiếm mạc đột nhiên phát ra một tiếng chói tai thất minh, ầm ầm tắc toái. Đáng chết, đây là vận mệnh cản trở, vận mệnh chú định vận mệnh pháp tắc, là như cũ ưu ái cái kia thiên nguyên tán nhân, vẫn là bắt đầu lọt mắt xanh Tạ Vân. Diệp Khô kiếm tổ sắc mặt khó coi cực kỳ, thanh âm tràn ngập tối tăm đến cực điểm sát ý, kiếm phong không ngừng chấn động ra trầm thấp nổ đùng.